Chương 51 tự tìm. Ngươi đứng lại đó cho ta. Nam tử khí muốn phát cuồng, nghèo. Một ngụm một cái nghèo. Ta đặc sao như thế nào liền nghèo, ta đều 4 tầng thiên. Chính ngươi mới nhị tầng thiên, ngươi có cái gì tư bản cùng chính mình nói nghèo a? Ha ha. Ngươi thực giàu có là sao? Nam tử đột nhiên như là minh bạch cái gì, nháy mắt liền nở nụ cười. Kia thực hảo a, ta có thể đại kiếm một bút. Ân, ngươi đáng giá nhất, chính là cái kia nhẫn chữ vật đi. Nam tử tò mò đánh giá Khởi Dương đảo trên dưới tới, phát hiện duy nhất có thể tàng một chút thứ tốt, chính là kia nhẫn chữ vật. Yên tâm, ta nhất định sẽ rất cẩn thận. Bảo đảm sẽ không xúc phạm tới cái kia giới tử. Ân, ngươi biết ta vì cái gì như vậy cố ý nói cho ngươi sao? Ha ha ha. Không phải ta ngu ngốc, mà là bởi vì, ngươi ở trước mặt ta, thật sự là, quá mức nhỏ yếu. Nam tử ngạo nghễ mở miệng, hắn vừa mới bị Dương Đào cấp khí không được. Cho nên hiện tại, hắn rất muốn hảo hảo đả kích đối phương. Ít nhất, hy vọng có thể hảo hảo hết giận, làm đối phương, cũng tâm tình khó chịu lên. Chính là, tiếp theo cái nháy mắt, hắn liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì, Dương Đào ra xem thường, khinh thường, trào phúng. Thế nhưng không có chút nào mặt khác bất luận cái gì sinh khí hoặc là không vui. Hơn nữa, ánh mắt kia, làm nam tử thiếu chút nữa lại lần nữa bạo tẩu lên. Hắn thật sự không rõ, đối phương rốt cuộc là nơi nào tới tự tin, còn có như vậy ánh mắt. Khôi hài đi. Chính mình đây là thật sự, là dùng sự thật đang nói chuyện. Hừ. Bất quá, không quan hệ, thực mau, này nguyên thần liền sẽ biết. Này hết thể đều là cỡ nào buồn cười. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hắn sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Ngươi thật đúng là ngu ngốc ca. Dương Đào làm chính mình dưới thân tầng mây, lại lần nữa lập lòe lên. Ta đáng giá nhất, chính là này tầng mây, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra tới sao? Lời này, làm nam tử hơi hơi sửng sốt. Ân. Đồng nhiên, hắn hai tròng mắt nháy mắt có rút lại lên. Đây là... Như thế nào khả năng? Nam tử cả người đều không tốt, hắn thấy được cái gì? Kia tầng mây bên trong, thế nhưng có một phen đem thần binh bộ dáng, biến ảo mà ra. Hơn nữa, mặt trên mang theo đáng sợ hơi thở. Kia không phải hư ảo, là chân thật. Có thể làm được như vậy, vậy chỉ có một khả năng. Này đó, tầng mây, đều là thần binh. Thần binh tầng mây. Được đến cái này kết luận, nam tử đều bị chính mình dọa tới rồi. Này như thế nào khả năng a? Thần binh tầng mây. Hắn tự nhiên là biết đến. Chính là, có ai như vậy xa xỉ a? Thế nhưng dùng thần binh tới ngưng tụ tầng mây. Hắn biết đến người bên trong, đều không có người làm ra như vậy điên cuồng sự tình tới a. Không đối. Người này hai tầng đều là... Nam tử bỗng nhiên sau thối lui tới, hắn trong đầu, đã sắp nổ mạnh. Ngoa tào. Một tầng liền cũng đủ đáng sợ, hai tầng. Này yêu cầu tiêu hao rất nhiều ít thần binh. Tiểu tử này mới cái gì tu vi, nơi nào có thể lộng tới như vậy nhiều thần binh. Càng nghĩ càng thấy ớn ba. Tiểu tử này, hoặc tự thân cường hãn vô cùng, hoặc bối cảnh đại đáng sợ. Chính là, mặc kệ là... Từ từ, ngươi, phía trước, đối phương chính là xử lý rất nhiều người, những người đó đều là có thần binh, nên sẽ không. Nhất định là cái dạng này. Điên cuồng. Quá điên cuồng. Thế nhưng, như vậy lãng phí thần binh. Tiểu tử này, thật sự chính là một cái kẻ điên a. Hiện tại ngươi đã biết, cút đi. Thần binh đều không có quỷ nghèo. Dương Đào ngạo nghễ xem thường đối phương liếc mắt một cái, rồi mới xoay người, liền phải rời đi. Cảm tình, thế nhưng là ghét bỏ chính mình thần binh đều không có. Nam tử ngây ngẩn cả người. Nghèo. Không nghèo a. Chính là thần binh, chính mình thật đúng là không có a. Cái này đáng giận hỗn đản. Ha ha ha ha. Nam tử đột nhiên ngửa mặt lên trời phá lên cười, này đối chính mình tới nói. Chẳng phải là một cái cơ hội tốt sao? Thần binh tầng mây có bao nhiêu sao đáng sợ, chính hắn tự nhiên là biết đến. Hiện tại, liền bãi ở chính mình trước mặt. Thật tốt quá. Chẳng qua, muốn hơi ngâm lại, nên như thế nào dưỡng tiểu tử này? Phiền toái a. Chính mình hiện tại, căn bản là không có cách nào hấp thu tầng mây a, tu vi không đủ. Nếu không hấp thu, hiện tại xử lý đối phương nói, kia tầng mây liền sẽ tiêu tán, trực tiếp lãng phí rớt. Tiểu tử, không thể không nói, ngươi thật đúng là có biện pháp, hiện tại, ta đích đích xác xác không nghĩ giết ngươi. Nam tử mang theo cười lạnh, lời nói bên trong, thế nhưng còn có vài phần tán thưởng. Ở hắn xem ra, này hết thảy đều là Dương Đào chính mình ở tự cứu. Hơn nữa, rất có hiệu quả. Như vậy tầng mây dụ hoặc, hắn thừa nhận, hắn ngăn không được. Chính là, Dương Đào lại là ngây ngẩn cả người. Đặc sao, cái gì tình huống? Em đẹp, như thế nào liền? Không đúng, ta vừa mới làm cái gì? Ta chính mình như thế nào không biết? Tiểu tử, có thể. Ta bảo đảm, không giết ngươi. Nam tử khinh thường nhìn Dương Đào, nhìn đối phương giờ phút này biểu hiện, liền có điểm quá phận. Ha ha, chính mình đều như vậy nói, chẳng lẽ còn cho rằng, chính mình là lừa dối hắn sao? Thế nhưng còn muốn như vậy diễn kịch. Cái gì quỷ? Đối phương không phải ở nói giỡn a, Dương Đào có thể xác định điểm này. Chính là, rốt cuộc phát sinh cái gì? Ta vừa mới làm cái gì sao? Vì cái gì? Làm đối phương hiểu lầm a. Hừ, tiểu tử a, ngươi tầng mây thực mê người. Ta muốn được đến, bất quá ta tu vi, đích đích xác xác còn chưa đủ, cho nên, ta sẽ không giết ngươi. Yên tâm đi. Nam tử đôi tay đều vây quanh ở trước người, kia tư thế, thực rõ ràng, chính là làm Dương Đào ngoan ngoãn đi theo hắn bên người. Dù sao, hiện tại, hắn là sẽ không giết hắn. Ngươi, đừng nhiều lời, chạy nhanh lại đây, ta kiên nhẫn chính là hữu hạn. Nam tử ngạo nghễ mở miệng, trong ánh mắt, mang theo khinh miệt. Ông, nhưng tiếp theo cái nháy mắt, nam tử ngây ngẩn cả người. Hắn chung quanh, xuất hiện vô số thần binh. Dương Đào đầy mặt đen nhánh vô cùng, hai mắt bên trong, mang theo lạnh băng. Ngươi đặc sao ngu ngốc, hiện tại, ta muốn giết ngươi. Dương Đào vốn là không tính toán động thủ, quá nghèo, không có biện pháp, thật sự không nghĩ động a. Chính là, hôn đàn này, tự mình cảm giác thật tốt quá. Rõ ràng chính mình thực ngu ngốc. Còn muốn bày ra một bộ chính mình thực thông minh bộ dáng. Làm sao, còn dùng một bộ xem ngu ngốc ánh mắt nhìn chính mình. Này không phải tìm chết sao? Ừ, ngươi thật sự cho rằng, ngươi có thể xử lý ta. Nam tử nội tâm lo lắng, bất quá ngoài miệng nhưng không có bất luận cái gì sợ hãi. Tốt xấu, chính mình cũng là bốn tầng thiên tồn tại. Ở một cái nhị tầng thiên trước mặt, nếu đều như vậy nhận túng. Kia chính mình dứt khoát tự sát tính. Là sao? Kia thử xem. Dương Đào hừ lạnh một tiếng, người này, quá chán ghét, làm chính mình đều ghê tởm. Cho nên, Dương Đào không tính toán cùng đối phương vô nghĩa. Nếu muốn ma chết đối phương, kia vẫn là yêu cầu một ít thời gian. Đáng tiếc, Dương Đào không tính toán như vậy. Bạo! Hắn nhẹ nhàng mà hộp ra một chữ tới. Cái gì? Nam tử ngây ngẩn cả người, thực mau, sắc mặt của hắn, liền biến thành đầy mặt hoảng sợ, muốn đào tẩu. Chính là, chung quanh thần binh hư ảnh, lại là ở nháy mắt, đống nhiên rách nát mở ra. Đệ tam ngàn linh chương 52 khi dễ. Tự bạo. Điên rồi sao? Nam tử đây là nghĩ đến cái thứ nhất ý niệm, tiểu tử này, có phải hay không quá điên cuồng? Như vậy tự bạo, hắn tầng mây. Từ bỏ sao? Như vậy phương thức, chính là so tầng mây bốc hơi, còn muốn tổn hại tầng mây A, này sẽ thương đến căn bản. Nếu không phải gặp cuối cùng thời điểm, sinh tử bắt mệnh, thậm chí không có mặt khác thủ đoạn nói, như thế nào sẽ làm ra chuyện như vậy tới? Chính là tiểu tử này. Không nên A, ở nháy mắt liền vận dụng. Này, không phù hợp lẽ thường A. Nam tử tư duy. Đến nơi đây liền kết thúc. Lâm vào vô tận trong bóng tối, bởi vì giờ phút này hắn hoàn toàn bị xử lý. Như vậy thần binh tự bạo, tuy rằng cùng chân thật có nhất định chênh lệch, chính là số lượng nhiều a, mấy chục thượng trăm đem thần binh hư ảnh tự bạo mở ra, như vậy uy lực, làm một cái không hề có phòng bị bốn tầng thiên tiên vương gặp được, cũng là phải quỷ a. Hơn nữa, nhất quan trọng là, này tiên vương, thật đúng là có điểm nghèo, tựa hồ bảo mệnh thứ tốt, đều không có nhiều ít. Dù sao, vừa mới dương đảo là không có nhìn đến đối phương trên người toát ra tới cái gì bảo mệnh đồ vật. Ân, còn có thể đủ bổ sung. Thức mau, dương đảo liền lấy ra dư lại những cái đó tổn hại thần binh, trực tiếp bổ sung cùng chữa trị lên. Hắn lại là phát hiện, thế nhưng, chính mình tầng mây còn có thể đủ dung nhập càng nhiều thần binh tới. Tựa hồ, càng thêm ngưng thật vài phần. Tình huống như vậy, làm Dương Đào cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn lại lần nữa xác nhận, đích đích xác xác, không sai. So sánh với phía trước, chính mình tầng mây, thế nhưng hấp thu càng nhiều thần binh. Chẳng lẽ, đây là một loại rèn luyện phương pháp sao? Dương Đào cơ cơ đầu, cảm giác có điểm choáng váng đầu. Như vậy tự bạo, uy lực đích xác khả quan. Bất quá đại giới vẫn phải có, hắn nguyên thần, sẽ đã chịu làn đến, ít nhất, đầu say xe, cảm giác không phải như vậy tự nhiên. Ân, có lẽ đây là một cái không tồi phương pháp. Dương Đào lại lần nữa đứng dậy, bắt đầu tiếp tục siêu tầm lên. Nói không chừng, này kiến trúc mặt chính, còn có mặt khác thứ tốt đâu. Chuyện như thế nào? Mà không lâu sau, Phong Nhẹ La thân ảnh xuất hiện ở Dương Đảo nơi địa phương. Người của hắn bị xử lý. Bốn tầng thiên tồn tại. Như vậy kết quả, làm hắn có chút khó tiếp thu. Kia chính là vượt qua lại đây người, mới lại đây bao lâu? Đã bị xử lý. Đối phương có không ít người, đáng chết, này. Chuyện như thế nào? Có người cau mày, thần sắc khó coi tới rồi cực điểm. Đó là một cái tầng năm thiên tồn tại, cả người mang theo một cổ tử sát ý. Không có bất luận cái gì cầu cứu cơ hội là ở nháy mắt đã bị xử lý. Ân. Hơn nữa, có một cái thực đáng sợ sự thật, chung quanh lưu lại hơi thở phán đoán. Đối phương nhân số, khẳng định không ít. Có người không ngừng mở miệng, tự cấp ra bản thân được đến kết luận. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Phong Nhẹ La có điểm nghe không rõ, người không ít. Minh giới người sao, không có khả năng a. Bọn họ tổng cộng mới bao nhiêu người. Hơn nữa, không nên là minh giới người. Phong Nhẹ La còn không có tới kịp đưa ra chính mình nghi vấn, liền nghe được lời như vậy. Chỉ có thể là lôi đế bên kia người, bởi vì, nơi này vừa mới bùng nổ quá rất nhiều thần binh hơi thở. Nếu ta không có cảm thụ sai nói, đó là mấy chục đem thần binh hơi thở. Thậm chí, càng nhiều. Lời kia vừa thốt ra, người chung quanh đều trầm mặc. Này, thực rõ ràng. Cho dù là Phong Nhẹ La, đều không có tiếp tục đi hoài nghi minh giới người. Bởi vì, đối phương nơi đó có như vậy nhiều người có thể thi triển thần binh. Minh giới đi lên, tổng cộng mới bao nhiêu người. Bọn họ có thể được đến như vậy nhiều thần binh sao? Tuy rằng, chính mình người bị Đường Mộc Phong xử lý, nhưng là Đường Mộc Phong là cái gì người, hắn sẽ bỏ được đem thần binh cấp những người khác sao? Không có khả năng. Cho nên, kết quả rất rõ ràng. Ta nghe nói, Lôi Thanh đã vượt qua tới. Có người ở một bên mở miệng, ngữ khí đã vô cùng trầm thấp. Lời này, cũng đủ thuyết minh rất nhiều vấn đề. Lôi Thanh lại đây. Kia hắn thân tín đâu? Nếu là cái dạng này lời nói, kia hết thảy, tựa hồ đều phù hợp. Lôi Thanh, tuyệt đối có như vậy năng lực, làm ra chuyện như vậy tới. Hơn nữa, ra Lôi Thanh, người khác, đều làm không được. Mấy chục cá nhân, đồng thời ra tay. Mặt khác tông môn cùng thế lực, đều không có như vậy tiền vốn. Đáng chết. Lôi Thanh. Quả nhiên muốn làm tộc trưởng A, hiện tại liền dùng phía chính mình quần cuộn đầu người, tới tích lũy hắn công hơn sao. Phong Nhẹ La cả người đều ở không ngừng run run, hắn không nghĩ tới, đối phương thế nhưng như vậy vô sỉ. Thế nhưng một người đều không muốn buông tha, hơn nữa, còn căn bản là hành hạ đến chết. Một cái bốn tầng thiên tồn tại, các ngươi bên kia, tùy tùy tiện tiện ra cá nhân là có thể đủ thu phục đi. Thế nhưng như thế nhiều người đồng loạt ra tay. Đây là cái gì ý tứ, cố ý muốn nhục nhã chính mình sao? Đại nhân, việc này, không thể nhận a. Đúng vậy, như thế rõ ràng. Lại còn có cố ý như vậy nhiều người động thủ, này tính cái gì? Người chung quanh, đều mang theo một cổ tử lửa giận. Quá khi dễ người. Đại nhân, việc này, tuyệt đối không thể đủ nhận a. Ừ, gặp được bọn họ người, mặc kệ bất luận cái gì, đều cùng nhau động thủ. Phong Nhẹ La hiện tại cũng là ở nổi nóng, một cái đường một phong liền đem phía chính mình, biến thành như vậy. Hiện tại, Lôi Mục bọn họ cũng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Quá đáng giận, sát. Hiện tại, chỉ có sát mới là tốt nhất biện pháp giải quyết. Chuyện như thế nào? Lôi Thanh cùng Lôi Mục, giờ phút này cũng ngây ngẩn cả người. Quá kỳ quái. Bên này, thế nhưng thật lâu đều không có nhìn đến kiến trúc. Này! Quá quỷ dị! Này phiến địa phương, cũng không y ta. Hơn nữa xuất hiện kiến trúc, hẳn là cũng không y ta. Lôi Thanh trước kia ngốc quá nơi này, đại khái có bao nhiêu xuất hiện, hắn vẫn là rõ ràng. Chính là, từ cái kia kiến trúc lúc sau, bọn họ thế nhưng, liền không còn có nhìn đến kiến trúc. Này không thích hợp, quá không thích hợp a. Nhìn dáng vẻ, có người ở bốn phía tìm kiếm a. Lôi Thanh ý vị thâm trường mở miệng lên, mà có thể làm ra chuyện như vậy người, tựa hồ cũng chỉ có Phong Đế bên kia người. Đến nỗi mặt khác, Minh Giới bên kia người, tựa hồ căn bản là không có buồn sự này a. Đại nhân, không hảo, chúng ta người, bị giết. Lại là Đường Mục Phong sao? Hoặc là Tạ Tiểu Sơn? Lôi Mục đầy mặt âm trầm đáng sợ, hàm răng đều cắn kéo kẹt rung động. Không. Không phải. Chính là người tới trả lời, lại làm hắn ngây ngẩn cả người. Không phải. Lôi Mục có điểm hoài nghi chính mình nghe được trả lời. Là Phong Nhẹ La người, bọn họ thực điên cuồng. Hơn nữa, một khi phát hiện chúng ta người, đều là một cổ nao đi lên, toàn bộ ra tay, hành hạ đến chết chúng ta. Người tới nói lời này thời điểm, cả người đều ở không ngừng run run. Như vậy phương thức, quá khi dễ người. Cần thiết sao? Làm như vậy, tuyệt đối chính là cố ý a. Cái gì? Lôi Mục chỉ cảm thấy, chính mình ngực, bị một đoàn đáng sợ lửa giận đổ, sắp nghẹn đã chết. Đại ca, hắn giờ phút này chỉ nghĩ giết người. Mặc kệ là Phong Nhẹ La vẫn là Tạ Tiểu Sơn, hoặc là Đường Mục Phong, đều đáng chết. Đệ tam ngàn linh chương 53 trách ngươi. Mặc kệ là Minh Giới người, vẫn là Phong Đế bên kia người, đều sát. Một cái không lưu. Lôi Mục cắn răng răng, hung tợn mở miệng lên. Không thể đủ nhẫn, chuyện như vậy, hoàn toàn là ở khiêu khích hắn điểm mấu chốt. Phong Nhẹ La, làm quá mức. Như vậy giết người phương thức, căn bản là không có cấp đối phương bất luận cái gì thể diện, đã không có bất luận cái gì có thể nhiều lời đường sống. Hai bên, đều giết đỏ cả mắt rồi. Cho dù là Dương Đảo chính mình, đều không có nghĩ đến. Chính mình liền tùy tùy tiện tiện tự bạo một chút, liền dẫn phát rồi như vậy hậu quả tới, này tựa hồ. Quá mức đáng sợ, bất quá Dương Đảo nếu biết đến, tuyệt đối sẽ nhiều làm vài lần chuyện như vậy. Đáng chết, chuyện như thế nào? Một bên, Ngói Long mặt xám mày cho nhìn người chung quanh. Bọn họ, vừa mới thoát ra sinh thiên. Điên rồi. Nơi này người, đều điên rồi sao? Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như thế nào gặp được người liền phải giết bọn hắn? Mặc kệ là bên kia, đều phải giết bọn hắn. Phía trước, bọn họ đều cho rằng, nơi này quá cổ quái. Kiến trúc, bọn họ đều tìm được rồi hai nơi. Hơn nữa, nguy hiểm đều không có cái gì. Này, tuy rằng cùng bọn họ phía trước được đến tin tức bất đồng, chính là như vậy cơ hội tốt, không có người sẽ cự tuyệt. Nhưng là, vừa mới, hết thể lại lần nữa thay đổi. Gặp được bọn họ người, toàn bộ đều không màng tất cả, trực tiếp động thủ. Hơn nữa, đối phương trong tay thần binh, bộc phát ra tới, đều là nhất đáng sợ công kích. Vẫn là một đám người cùng nhau thượng, bất luận cái gì lời nói đều không nói nhiều. Mặc kệ là phương diện kia, đều là cái dạng này. Đường Mộc Phong, rốt cuộc làm cái gì? Duy nhất có thể nghĩ đến, chính là Đường Mộc Phong. Bằng không, hắn thật sự là không nghĩ ra được, rốt cuộc nơi nào sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Thậm chí, hắn âm thầm vẫn là cùng một ít người có giao tình. Hiện tại đâu, cái gì đều không có thể hiện ra tới. Này hết thảy, ở hắn xem ra, quá mức kỳ quái. Chúng ta nên làm sao bây giờ? Chung quanh, còn có mấy người, một đám đều thảm thiết không muốn không muốn. Át chủ bài đều ra, mới giữ được mệnh. Bằng không, bọn họ căn bản là không có khả năng sống đến bây giờ. Đáng chết, nhất định là Đường Mộc Phong. Làm không hảo là Đường Kim Thương lại đây, lại làm cái gì phát rồ sự tình. Có người mở miệng, mang theo cao ngạo, này đây vì chuẩn đế chi tử. Hắn xem như tương đối hiểu biết Đường Kim Thương, đó chính là tên cặn bã. Cuồng vọng không muốn không muốn, bên này còn có hung danh đâu. Nhất định là tên hôn đảng kia, bằng không, như thế nào sẽ làm đám kia người như vậy? Hơn nữa, kiến trúc tựa hồ biến thiếu. Chúng ta liền tính là đi ra ngoài, cũng không được. Bên kia, hẳn là cũng có người ở săn thú. Đây mới là nhất xấu hổ. Hiện tại, bọn họ tựa hồ gặp vấn đề lớn nhất. Tiến thoái lưỡng nan. Chính là, Đường Mộc Phong bọn họ đi đâu? Có người mở miệng, đưa ra nghi vấn. Theo lý thuyết, nếu là bị người xử lý, kia đối phương liền sẽ không có như vậy lửa giận. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ, đối phương tựa hồ không có tìm được Đường Mộc Phong bọn họ. Nơi này, tuy rằng không nhỏ, chính là, đối phương vượt qua lại đây người, cũng không ít ta. Ít nhất đều là 4 tầng thiên, phi hành tốc độ chính là không chậm. Như vậy sưu tầm, không có khả năng không có tìm được Đường Mộc Phong bọn họ a. Nếu là ta nói, kia. Ngói Long đông nhiên ngẩng đầu, hướng tới một bên nhìn qua đi, bên kia, không phải mặt khác địa phương, đúng là Tạ Tiểu Sơn quá khứ ngọn núi nơi phương hướng. Hừ, nơi này cũng không có cái gì kiến trúc, cho dù có, cũng không phải chúng ta có thể được đến, bằng không. Có chuẩn đế chi tử mở miệng, hiển nhiên, hắn cũng nghĩ đến một ít vấn đề. Đi ra ngoài hiện tại là ra không được, kiến trúc cũng không được, vậy chỉ có một địa phương. Bên kia trông coi, nhiều nhất chính là 3 tầng thiên. Hiện tại phỏng trừng không có người sẽ nghĩ đến, nếu chậm. Không. Nếu làm Đường Mộc Phong bọn họ đem động tĩnh làm ra tới. Có người mở miệng, nói ra chính mình cái nhìn. Lời này vừa ra, tất cả mọi người tỉnh ngộ lại đây. Đúng vậy, muốn nhanh lên qua đi. Đường Mộc Phong bọn họ, khẳng định chính là ở bên kia. Sớm một chút qua đi, nói không chừng còn có cơ hội. Chậm, liền thật sự cái gì cơ hội đều không có. Hơn nữa, làm không hảo còn sẽ bị vây đổ. Đi đi đi. Một đám người, thực mau liền không ngừng hướng tới bên kia mà đi. Hơn nữa, một đám đều vô cùng cẩn thận, tầng trời thấp phi hành, không dám làm những người khác lại lần nữa tuần tra đến bọn họ tung tích. Ngoa tào. Ca, ngươi xác định sao? Đồng thời, Đường Mộc Phong cùng Đường Kim Thương, cũng đi tới bên này. Đó là tự nhiên, hừ. Ta trước kia chính là ở chỗ này lộng tới không ít thứ tốt. Yên tâm đi, nơi này hiện tại còn không có người sẽ coi trọng. Đường Kim Thương một bộ tin tưởng ta, chuẩn không sai tư thái. Hơn nữa, khoe miệng hơi hơi thượng kiểu, mang theo một cổ tử ngạo nghễ. Trước kia hắn đích đích xác xác đã tới, thứ tốt cũng lộng tới không ít. Hiện tại tự nhiên là trướng mắt, nhưng là đối với chính mình cái này đệ đệ, vẫn là hữu dụng. Hơn nữa, nơi này, đối phương không thể tưởng được a. Kia hảo, chúng ta tìm lớn nhất cái kia đi vào, thủ vệ tuy rằng là nhiều nhất, nhưng là cũng nhất định là tốt nhất. Đường Mộc Phong hai mắt tỏa sáng, hướng tới chính giữa nhất cái kia tiểu ngọn núi nhìn lại. Đó là tự nhiên, ta Đường Kim Thương tự mình đủ tới, tự nhiên là muốn chọn tốt nhất. Ừ. Lần trước, chính mình không có cái kia thực lực, chỉ có thể đủ từ bỏ. Lần này. Hừ hừ, mặc kệ như thế nào, đều phải đi bên trong nhìn xem. Nói không chừng, đó là một cái thánh giả đại mồ đâu. Nếu có thể lộng tới một phen thánh khí, vậy kiếm quá độ. Đi theo ta, đợi chút, đừng rời khỏi ta quá xa, chúng ta trực tiếp vọt vào đi. Tốt. Hai người, bay thẳng đến bên kia mà đi. Kia nhập khẩu, có bốn cái ba tầng thiên thủ vệ. Chính là chờ đến bọn họ tới gần thời điểm, đột nhiên, từ bên trong buộc phát ra một trận đáng sợ dao động. Đồng thời, còn có từng đợt giận mắng truyền tới. Đứng lại. Làm càn, dám đến nơi này. Hừ, các ngươi đều chết chắc rồi. Đồng thời, bên trong xuất hiện ít nhất 6 cổ hơi thở, đều là 3 tầng thiên tà hữu. Nơi này còn có người. Nơi này cũng có. Đồng thời, bên ngoài kết quả người, trong tay cầm một mặt gương, bên trong xuất hiện một ít hư ảnh. Ở nháy mắt, liền có người hướng tới đường kim thương bên này lại đây. Hơn nữa, mặt khác bên kia, cũng có thủ vệ qua đi, thấy được người khác. Đáng chết, như thế nhiều người. Kia thủ vệ nhìn đến lúc sau, hơi hơi sửng sốt, đồng thời, bóp nát trong tay một khối ngọc giản. Đáng chết Đường Mộc Phong, đều là các ngươi. Mặt khác phương hướng, vừa mới lại đây ngói long đám người, một đám tức muốn hộp máu mở miệng lên. Bọn họ cho rằng, chính mình vẫn là đã tới chậm. Nơi đó mặt người, khẳng định chính là Đường Mộc Phong. Nị mạ, ngói long, người ngu ngốc sao? Lao tử còn không có trách ngươi đâu. Bên này, Đường Mộc Phong nghe được ngói long thanh âm lúc sau, một cái không nhìn xuống, nháy mắt mắng to lên. Ngực kia sợi lửa giận, lại lần nữa cọ cọ cọ tràn đầy không biết nhiều ít lần. Hảo nha, quả nhiên là các ngươi. Nhìn đến quả nhiên giống như chính mình suy nghĩ giống nhau lúc sau, ngói long người chung quanh, một đám mang theo phẫn nộ ánh mắt, gắt gao hướng tới bên này trừng mắt nhìn lại đây. Đường Mộc Phong. Thực hảo. Thủ vệ nghe được lúc sau, vội vàng lại lần nữa lấy ra đặc thù ngọc giản, nhốt đánh vào một đạo pháp quyết lúc sau, bóp nát mở ra. Đệ tam ngàn linh chương 54 hố chết ngươi. Đáng chết, Đường Mộc Phong, ngươi thật quá đáng. Lao tử cũng là chuẩn đế chi tử, ngươi như vậy hố chúng ta, đây là không để yên. Có một cái chuẩn đế chi tử mặt xám mày cho, không ngừng giống giận lên. Hắn cho rằng, này hoàn toàn chính là đối phương hố chính mình. Bằng không chính mình như thế nào sẽ như vậy chật vật. Đáng chết, át chủ bài đều dùng hết, làm không tốt, thật sự phải quỳ ở chỗ này. Không sai, Đường Mộc Phong, ngươi quá đáng giận. Các ngươi hai huynh đệ, đây là muốn cùng mọi người là địch sao? Có người không ngừng mở miệng, thật sự là, này một đường, quá nghẹn quất. Bọn họ đường đường chuẩn đế chi tử, cái gì thời điểm, đã làm chuyện như vậy? Ngẫm lại này một đường đi tới, này hết thảy, liền nghẹn quất ta. Các ngươi, quá đặc sao khi dễ người. Đường Mộc Phong nghe xong lúc sau, cả người đều không tốt. Đặc sao, ta hố các ngươi. Này rõ ràng chính là các ngươi hố ta hảo sao. Ca, việc này, vô dụng, vào không được. Đường Kim Thương cũng là không khí vô cùng, nguyên bản hắn cho rằng đây là cơ hội tốt, chính là hiện tại, còn không có đi vào, đã bị người phát hiện. Đậu má, đây chính là lãng phí a. Lần này quá sau, chỉ sợ đều sẽ không có cơ hội. Đối phương mới sẽ không như thế ngu ngốc đâu, đều như vậy, phòng ngự khẳng định sẽ gia tăng. Trực tiếp nhất, chính là đem bên trong thứ tốt, lấy đi. Đáng chết, các ngươi mấy cái hỗn đản. Đường Mộc Phong nội tâm cái kia khi a, ngay từ đầu bị Tạ Tiểu Sơn lừa dối, còn bị giả mạo, hiện tại bị này vài người như vậy hố. Nị mạ, chính mình lần này lại đây, là bị quỷ ám sao? Em đẹp, như thế nào gặp như vậy nhiều sự tình, đều là ở nhằm vào chính mình. Ông. Đồng thời, chung quanh trên ngọn núi mặt, nháy mắt toát ra từng đợt quần sáng tới, vờn quanh ở chung quanh sở hữu khu vực. Hừ. Đường Kim Thương là sao? Lần trước ngươi đã đến rồi lúc sau, chúng ta liền làm chuẩn bị, này trận pháp, cũng đủ vây khốn ngươi. Có người tiến lên, mang theo cười lạnh. Hắn trên mặt, có một đạo đáng sợ miệng vết thương. Kia không phải người khác lưu lại, đúng là Đường Kim Thương. Giờ phút này, hắn khỏe miệng mang theo đắc ý tươi cười, lần này, xem ngươi Đường Kim Thương như thế nào đào tẩu. Quả nhiên a, chính là các ngươi hai huynh đệ. Ngói long bên kia người, một đám khí muốn hụt máu. Nị mạ, vẫn là các ngươi hai huynh đệ a, như vậy hố người. Nếu ta có thể đi ra ngoài, việc này, không để yên. Không sai, các ngươi hai huynh đệ này xuống núi, kết hạ. Mấy cái chuẩn đế chi tử phẫn nộ mở miệng, bọn họ thật sự sợ hãi lần này, ra không được. Hừ, hết thảy đều cấp lao tử câm miệng. Như thế nào, các ngươi muốn động thủ sao, kêu lại đây a. Đường Kim Thương cuồng chơi vô cùng, đối với này đàn, cùng chính mình đệ đệ không sai biệt lắm hoàn khố đệ tử, hắn sẽ để ý sao. Lại đây tìm phiền thoái, nãi nãi tích, trực tiếp làm phiên các ngươi. Các ngươi thật sự cho rằng, như vậy là có thể đủ lưu lại ta sao? Đường Kim Thương khinh thường nhìn người chung quanh, đều là một đám ba tầng thiên tồn tại, hắn tầng năm thiên, sẽ sợ hãi bọn họ sao? Sợ là sợ, âm thầm có người khác không có xuất hiện đi. Hừ, chúng ta như thế nào biết ngươi sẽ như vậy vô sỉ, thế nhưng chính mình giấu ở bên ngoài. Bất quá ngươi yên tâm, ngươi thật sự cho rằng, nơi này không có cùng ngươi địch nổi người sao. Cái kia mang theo vết sẹo nam tử, cười lạnh mở miệng. Nhìn Đường Kim Thương ánh mắt, giống như nhìn vẫn luôn bắt ba bà trong giỏ. Như vậy ánh mắt, làm Đường Kim Thương thực khó chịu. Hừ, Đường Mộc Phong, các ngươi trốn không thoát. Nhập khẩu bên trong, còn truyền đến từng đợt rít gào tiếng động. Bên ngoài trận pháp đã khởi động, ca ca ngươi lại đây làm sự tình, chúng ta đều phòng bị. Thanh âm này đứt quãng, nhưng là lại mang theo phẫn nộ, cũng mang theo trào phúng. Đường Mộc Phong cả người đều phải điên mất rồi. Đặc sao, chính mình liền ở bên ngoài a. Rốt cuộc là chuyện như thế nào ba? Dầm. Vài đạo quang mang xuất hiện, Tạ Tiểu Sơn đầy mặt đều là lửa giận, nhìn không chung, rồi mới thấy được Đường Mộc Phong. Đường Mộc Phong, còn có Đường Kim Thương, các ngươi này hai cái hô hóa, hố chết tiểu gia. Chính là, quá đặc sao quá phận. Hòn đá nhỏ cũng mắng lên. Lam Băng cùng Hoa Thiếu, lại là che lại cái chán, không nói gì. Lại là các ngươi. Đường Mộc Phong cả người đều ở run run, ngón tay run rẩy chỉ vào Tạ Tiểu Sơn. Đáng chết. Thế nhưng, lại là hôn đàn này. Hiện tại, hôn đàn này thế nhưng còn tự trách mình. Đường Kim Thương, ngươi cái hôn đàn, ngươi như thế nào lần trước lại đây cũng không nói một tiếng. Hiện tại làm tiểu gia đều bị vây khốn. Tạ Tiểu Sơn một tay nắm một cái cổ xưa vòng tròn, nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói. Nếu không biết người, thật đúng là sẽ cho rằng, đối phương là đã chịu đối phương ủy khuất đâu. Ta. Ngươi. Đường Kim Thương cũng ngẩn người, bất quá thực mau liền phản ứng lại đây. Đáng chết, trả đũa. Trang. Bây giờ còn có dùng sao? Các ngươi hết thể đều phải chết. Bên trong, lại lần nữa xuất hiện vài người, trong đó hai cái, đều là tầng năm thiên tồn tại, chính là bọn họ trên mặt, thế nhưng có mấy cái xấu xí văn tự. Đường Mộc Phong ba. Đúng vậy, những cái đó xấu xí văn tự, không phải mặt khác, chính là Đường Mộc Phong. Vừa mới, kia đáng giận cục đá, va chạm tới rồi bọn họ trên mặt sau, liền để lại mấy chữ này. Đáng tiếc, giờ phút này mặc kệ bọn họ như thế nào nghĩ cách, đều không thể đủ làm văn tự biến mất. Hơn nữa, chẳng sợ bọn họ vận dụng thủ đoạn, làm chính mình trên mặt mông lung. Đều không thể. Kia văn tự, thế nhưng còn sẽ phóng xuất ra từng đợt quang mang tới, phá lệ chói mắt. Đậu má, cái này làm cho hai người đều phải điên khủng. Như thế nào sẽ có như vậy không biết xấu hổ thần thông. Hơn nữa, mặt khác thương tổn, đánh giấm đều không có. Các ngươi đều chết chắc rồi, bất quá Đường Kim Thương, ngươi thực tốt, ngươi này đệ đệ thần thông không tồi. Trong đó một cái tầng năm thiên nam tử chủ động tiến lên, cũng không vô nghĩa, hướng tới đường kim thương liền đánh tới. Ngoa tào! Đường kim thương ngay từ đầu thấy được đối phương sắc mặt kia lấp lánh sáng lên xấu xí văn tự thời điểm, cũng là ngây ngẩn cả người. Chính là sau lại nghe được, là chính mình đệ đệ có quan hệ, nháy mắt liền tỉnh ngộ lại đây. Nị mạ, này lại là bị người hố đâu. Nhất quá phận chính là, hiện tại đối phương, thế nhưng chủ động trước tìm chính mình tới. Nay tính cái gì, cho rằng chính mình dễ khi dễ sao? Vẫn là nói, thật đúng là bởi vì, đối phương hai người, chính mình liền sợ hãi. Các ngươi hai cái, cùng nhau đến đây đi. Cuồng vọng như hắn, tự nhiên là sẽ không nhận túng. Chính là lời này, làm đường một phong thầm kêu không tốt. Tình huống như vậy, nếu đem hai cái lợi hại người đều cấp lôi kéo đi qua, kia Tạ Tiểu Sơn kia mấy cái hỗn đản, chẳng phải là liền có cơ hội sao? Đi! Quả nhiên, Tạ Tiểu Sơn bọn họ nháy mắt liền động. Bất quá không phải chạy đi, mà là hướng tới bên trong lại lần nữa mà đi. Thiên sư đạo trương ra hai huynh đệ, giờ phút này còn không có ra tới đâu. Bọn họ vừa mới trốn đi, không có bị phát hiện. Cho ta đứng lại. Đứng lại. Đường Mục Phong gầm nhẹ, chung quanh ba tầng thiên thủ vệ, cũng gào giống lên. Mà một bên ngói long đám người, mắt to trừng mắt nhỏ, tựa hồ căn bản là không biết, vừa mới rốt cuộc đã xảy ra cái gì giống nhau. Đệ tam ngàn linh chương 55 bất kham một kích. Hừ. Hết thể đều cho ta ngăn lại. Một bên, lại lần nữa xuất hiện một cái bốn tầng thiên thủ vệ, vung tay lên. Bắt đầu chủ đạo chung quanh mặt khác thủ vệ, ngăn trở chung quanh mọi người. Đường Mục Phong, ngươi không cần nghĩ nhiều, ngươi vào không được. Thậm chí, hắn còn cười lạnh nhìn Tạ Tiểu Sơn, lời nói bên trong, mang theo nồng đậm trào phúng. Nị mạ! Đường Mục Phong đôi tay gắt gao nắm nắm tay, đều nặn ra thủy tới. Lao tử mới là Đường Mục Phong. Đáng chết, ngươi hạt sao? Tức giận à! Chỉ vào người khác trào phúng chính mình, đây là cái dạng gì thể nghiệm, Đường Mục Phong giờ phút này cảm giác, chính mình tu vi đều có điểm không ổn định. Chạm vào. Chính là, làm hắn không nghĩ tới chính là, chính mình nói vừa mới vừa nói xong, một đạo đáng sợ công kích, liền oanh kích tới rồi chính mình trước mặt. Nếu không phải trên người mình, còn có hộ thể bảo vật, vừa mới lần này, làm không hảo tự mình liền chết khiếp. Cái kia bốn tầng thiên người, thế nhưng trực tiếp đối chính mình ra tay. Hừ, ngu ngốc, cấp lao tử cút ngay, ngươi thật sự cho rằng, lúc này, còn rào biện, hữu dụng sao? Bốn tầng thiên người, mang theo một bộ cao cao tại thượng tư thái, giống như nhìn một cái người chết giống nhau nhìn Đường Mục Phong. Hoa! Đường Mục Phong nhịn không được, giờ phút này trực tiếp phun ra mồm to máu tươi tới. Thật là nhược kê! Đều có bảo vật hộ thể, vẫn là thu như thế trọng thương. Kia bốn tầng thiên nam tử, nhìn đến lúc sau, đều ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó, hắn biểu hiện không có bất luận cái gì hứng thú. Quá yếu, cũng quá vô dụng. Căn bản là không đáng chính mình quá nhiều chú ý a. Ta, Đường Mục Phong tâm đều ở lấy máu, ta là bị ngươi đả thương sao? Gặp quỷ! Ngươi nào chỉ mắt nhìn đến là lao tử đã thương ngươi a? Ngại nói tích, ta là bị chọc tức hảo sao? Dầm. Tiếp theo cái nháy mắt, Đường Mục Phong lại lần nữa ngây ngẩn cả người. Bởi vì, một cục đá đi tới chính mình bên người, chắn chính mình trước mặt. Đại nhân, ngươi không sao chứ? Hòn đá nhỏ đầy mặt đều là vội vàng, như vậy, giống như Đường Mục Phong chính là hắn chủ nhân giống nhau. Hiện tại nhiều lời vô dụng, vẫn là trực tiếp làm đi. Hòn đá nhỏ thanh âm bên trong, mang theo một cổ tử bị phẫn. Quả nhiên, xú không biết xấu hổ. Còn có này tay. Kịch bản thật thâm a. Ngói long đám người, một đám bừng tỉnh đại ngộ lên. Cảm tình, ngươi Đường Mục Phong ở liền an bài hảo a. Nay phá cục đá, chính là ngươi người a. Cũng là, kia Tạ Tiểu Sơn. Phỏng chừng cũng là cùng ngươi một đám đi. Đại nhân, không có việc gì. Chúng ta có thể chạy đi. Phảng phất là vì chứng minh ngói long đám người ý tưởng giống nhau, Tạ Tiểu Sơn trong tay nắm vòng tròn, đã đi tới đường Mộc Phong trước người. Kia bộ dáng cùng tư thế, cùng hòn đá nhỏ, giống nhau như lúc. Giờ phút này, hiển nhiên đều là muốn bảo hộ đường Mộc Phong. Chân tướng. Ngói long đám người, ở nháy mắt đều cho rằng, chân tướng liền bãi ở chính mình trước mặt. Này hết thảy, đều có thể đủ giải thích. Vừa mới ra tới hai cái tầng năm thiên người trên mặt văn tự, cũng đương nhiên. Nếu là đường Mộc Phong người, thời khắc đó thượng đường Mộc Phong tên, quá bình thường a. Cho dù là đường Kim Thương lúc này, cũng đều có điểm tin tưởng trước mắt chân tướng. Thật sự là, kia hai người trên mặt văn tự xuất hiện thời điểm, hắn liền hoài nghi. Như vậy thần thông, nếu không phải tự phụ người, nơi nào trở về tu luyện a? Đừng nhìn là đơn giản mấy chữ, nhưng là mặt trên có thần kỳ pháp tắc chi lực, rất khó làm được. Hiển nhiên là hạ công phu, hắn không tin, có người có thể đủ tùy tùy tiện tiện là có thể đủ thay đổi như vậy văn tự. Mỗi cái tự đều là thực khó khăn mới có thể ngưng tụ ra tới, hơn nữa nhìn qua, trải qua không ít thời gian. Cái kia, cái này thần thông, sửa thời gian, giáo dạy ta a. Đường Kim Thương đều mang theo vài phần dị động, hướng tới đường Mộc Phong mở miệng lên. Này ngoạn ý, thực đã gần a. Hơn nữa, đường Kim Thương cho rằng, cùng hắn tính cách, cùng phù hợp a. Như vậy hảo thần thông, chính mình nhất định phải được đến. Ta. Hoa. Đường Mộc Phong một bàn tay che lại chính mình ngực, trong miệng máu tươi, không muốn sống hướng tới bên ngoài nổ ra. Thậm chí, trong thân thể hắn tu vi, bắt đầu hỗn loạn lên. Khí. Tức giận a. Này mấy cái hỗn đản, quá đáng giận. Hơn nữa, người chung quanh, thế nhưng đều tin. Nhất không thể tưởng tượng, đồng thời làm đường Mộc Phong không thể đủ tiếp thu chính là, hắn ca ca, đều tin cái gọi là chân tướng. Chịu không nổi. Chính mình thật sự chịu không nổi. Quá nghẹn quất. Từ nhỏ đến lớn, hắn không có bất luận cái gì một lần, đã chịu quá giờ phút này như vậy nghẹn quất. Hơn nữa, vẫn là tất cả mọi người cho rằng, kia nghẹn quất, chính là chân tướng. Hắn rất muốn nói, này hết thảy đều không phải như vậy a. Ta, không cam lòng a. Đường Mộc Phong giơ thẳng lên trời giống to, trong miệng máu tươi, không ngừng phun trào ra tới, giống như tiểu suối phun giống nhau. Mang theo một tia tiểu đổ sộ. Quả nhiên ngược kê. Kia bốn tầng thiên thủ vệ, lại lần nữa cảm khái lên. Tuy rằng cảm thán chính mình ra tay uy lực, cái gì thời điểm như vậy cường đại rồi. Bất quá vẫn là cho rằng, chủ yếu là đối phương quá yếu. Cái này làm cho đường Mộc Phong, lại lần nữa đã chịu bạo kích. Đáng chết, ngươi cũng dám như vậy thương tổn ta đệ đệ. Đường Kim Thương giống giận liên tục, trong tay trường thương, thế nhưng phân ra một đạo đáng sợ công kích, hướng tới kia bốn tầng thiên thủ vệ mà đi. Nhưng là hắn lời này, lại là thật mạnh bổ đao. Đường Mộc Phong rất muốn nói, đại ca, chẳng lẽ liền ngươi đều cho rằng, ta là bị kia thủ vệ cấp đả thương sao? Đau lòng a. Chính mình thân đại ca a, thế nhưng cũng sẽ có như vậy ý niệm. Này! Chẳng lẽ, chính mình ở đại ca cảm nhận chung, thật sự cứ như vậy bất kham một cách sao? Đau lòng! Thâm thương! Đường Mộc Phong cảm giác, chính mình cả đời này, quá thất bại. Tốt xấu cũng là chuẩn đế chi tử đi, hiện tại, thế nhưng như vậy. Đồng thời, hắn bên thai còn truyền đến hòn đá nhỏ cùng Tạ Tiểu Sơn thanh âm, rất nhỏ, chính là cũng đủ hắn nghe được. Hắn thật là đường Mộc Phong. Chuẩn đế chi tử. Như thế nào, ngươi hoài nghi cái gì? Ta cảm giác không giống a, hảo nhược kê a. Thiết, hắn lại không phải thật sự bị vừa mới kia thủ vệ đả thương. Nghe đến đó thời điểm, đường Mộc Phong đột nhiên nội tâm còn xẹt qua dùng hết dòng nước ấm. Cuối cùng, có người thấy rõ ràng chân tướng sao. Vẫn là có người biết đến a, ta không phải như vậy nhược kê a. Ta biết a, nhưng là chính là bởi vì như vậy, ta mới hoài nghi a. Tạ Tiểu Sơn lại lần nữa lời lẽ chính đáng mở miệng lên, kia lời nói bên trong, còn mang theo nồng đậm hồ nghi. Hắn cũng chưa bị thương, hoàn toàn là bị chọc tức đi. Cứ như vậy, đã bị khí muốn chết muốn sống. Tu vi đều hỗn loạn. Này, chẳng phải là càng thêm nhược kê sao? Phụt! Đường Mục Phong nghe được lúc sau, nội tâm lại lần nữa toát ra kịch liệt dao động tới. Lời này, hảo chu tâm A. Chính là, đặc sao, chính mình thế nhưng không lời gì để nói A. Giống như, thật đúng là man có đạo lý bộ dáng A. Đệ tam ngàn linh chương 56 đi vào. Hoa! Bị kích thích, lại lần nữa bị bạo kích. Đường Mục Phong cả người đều không tốt, trong miệng máu tươi, không cần tiền giống nhau làm cản phun trào ra tới. Thậm chí, hắn cả người sinh mệnh chi lực dao động, đều bắt đầu trở nên quỷ dị lên. Như vậy hỗn độn, làm người chung quanh, cũng không dám đi quá mức tới gần. Phảng phất tùy thời, đối phương đều có thể đủ trực tiếp bạo liệt giống nhau. Đồng thời, hắn hai mắt bên trong, đen nhánh bộ phận bắt đầu trở nên thiếu lên. Tóc ti từ hắc chuyển bạch, cơ hồ ở nháy mắt liền hoàn thành. Toàn thân, cơ bắp bắt đầu không ngừng héo rút, gần là mấy cái hô hấp, liền xuất hiện tuổi già sức yếu bộ dáng tới. Ngoa tào, tiểu tử ngươi đừng làm ta sợ. Tạ Tiểu Sơn cả người ma lưu chạy ra, nội tâm còn ở phạm sâu đâu, tiểu tử này, thế nhưng thật sự liền chịu không nổi đả kích. Nhà ấm bên trong đóa hoa sao? Ân, nhất định là cái dạng này. Bằng không, khí khí cứ như vậy, quá mất mặt đi. Tuy tuy tiện tiện lôi ra cá nhân tới, đều có thể đủ thừa nhận à, đánh không được đại sát đặc sát, phát tiết liền xong đời đi. Chính là như vậy, liền rất mau bị chính mình tức chết rồi a. Giống. Đột nhiên, Tạ Tiểu Sơn phảng phất nghĩ tới cái gì giống nhau, trực tiếp gầm nhẹ một tiếng. Ta cuối cùng cũng tức chết một người, hơn nữa vẫn là chuẩn đế chi tử. Thanh âm kia bên trong, mang theo một cổ tử phấn khởi, một cổ tử kích động. Người chung quanh, đều bị thanh âm này làm cho ngây ngẩn cả người. Này! Chẳng lẽ là cái gì thực ghê gớm sự tình sao? Ngươi đến nỗi như vậy sao? Chính là, cẩn thận tưởng tượng, tựa hồ thật đúng là thực ghê gớm a. Kia chính là một cái chuẩn đế chi tử a, thế nhưng bị như vậy sống sờ sờ cấp tức chết rồi. Ngậy! Tuy rằng hiện tại còn không có tắt thở, bất quá. Kia hẳn là chỉ là vấn đề thời gian. Ngoa tào. Chính là một bên hòn đá nhỏ, lại là thực khó chịu lên. Hắn nghe minh bạch ra, việc này, là một loại sát ta. Hơn nữa, chỉ có bọn họ mới có thể đủ minh bạch sát. Phải biết rằng, trước kia có người làm ra quá chuyện như vậy a. Dương Đào. Không sai. Dương Đào tức chết quá tiểu quỷ tử. Nhưng là, ra Dương Đào ở ngoài, những người khác tựa hồ đều không có đạt thành như vậy thành tựu đi. Hiện tại, Tạ Tiểu Sơn thế nhưng cũng làm tới rồi, hơn nữa, vẫn là một cái chuẩn đế chi tử, nị mạ, hôn đản này tiểu tử, tự nhiên là muốn như vậy sát. Hơn nữa, hòn đá nhỏ có thể nghĩ đến, việc này, nhất định sẽ bị truyền ra đi. Đến lúc đó, hòn đá nhỏ này một phong công sự nghiệp to lớn, nhất định sẽ bị vô số người truyền sướng. Ngẫm lại đều cảm giác hảo ghen ghét ta. Như vậy đáng ra khoe ra sự tình, thế nhưng làm Tạ Tiểu Sơn hôn đản này cấp làm được. Chạm vào. Ngay từ đầu còn có điểm có thể kiên trì Đường Mục Phong, nghe được Tạ Tiểu Sơn lời này lúc sau, nháy mắt liền nổ mạnh. Thật sự là, hắn khiêng không được. Quá làm giận a. Chính mình chính là chuẩn đế chi tử a. Cuối cùng, sinh mệnh chi lực cùng tu vi đều đang không ngừng bốc hơi, linh hồn của hắn đều bị nháy mắt rào nát. Đáng giận. Đường Kim Thương hai mắt đều đỏ bừng, hắn vừa mới muốn làm điểm cái gì. Nhưng là, vẫn là chưa kịp a, hết thể phát sinh quá nhanh. Đậu má. Chính mình đệ đệ, chuẩn đế chi tử. Cứ như vậy bị sống sờ sờ tức chết rồi. Này tin tức, nếu truyền ra đi. A ha ha ha. Chuẩn đế chi tử, bị tiểu gia ta tức chết rồi. Tạ Tiểu Sơn giờ phút này lại lần nữa gào giống lên. Tiên nguyên không ngừng cổ động, thanh âm giống như giận lôi. Mênh mông cuộn cuộn hướng tới tứ phương khuyết tán mà đi. Trên bầu trời mặt, tầng mây đều bị chấn động. Đáng giận, Tạ Tiểu Sơn, ngươi đáng chết. Các ngươi, hết thể đều đáng chết. Đây chính là ở vả mặt. Không chỉ là Đường Mục Phong, cũng không chỉ là hắn Đường Kim Thương, ngay cả bọn họ Lao Tử Mặt, đều ở bị đánh bạch bạch rung động. Hơn nữa, nhất làm Đường Kim Thương chịu không nổi chính là, chính mình đệ đệ trên người át chủ bài, thế nhưng đều không thể đủ giữ được hắn. Nay hoàn toàn là chính mình ở tìm chết, tức giận a, kia chính là chính mình đệ đệ a, thế nhưng cuối cùng, rơi xuống một cái như vậy kết cục. Ngói Long đám người, đều trợn tròn mắt. Ngay cả mặt khác chuẩn đế chi tử, đều một đám mắt to chừng mắt nhỏ nhìn đối phương, thật sự, cứ như vậy cút. Bị tức chết. Mất mặt. Chính mình đồng dạng thân là chuẩn đế chi tử, đều cảm thấy mất mặt. Hơn nữa, cái kia Tạ Tiểu Sơn, thế nhưng như vậy đáng sợ. Các ngươi, đều đáng chết. Đường Kim Thương giờ phút này tức giận, toàn thân, phóng xuất ra một cổ tử đáng sợ hơi thở tới. Ngay cả chung quanh, ở công kích người của hắn, đều không ngừng sau lui lên. Đáng chết, tiểu tử này điên rồi. Đây là chuẩn đế sau tay sao, như vậy đáng sợ, không thể địch. Thằng năm thiên cao thủ, đồng thời sau lui. Người chung quanh nhìn đến lúc sau, một đám đầu đại vô cùng, bay thẳng đến hậu phương lui bước mở ra. Sắt. Đường Kim tay súng trung trường thương ngang trời, một cái bốn tầng thiên tiên vương, thế nhưng không có phản ứng lại đây, đã bị xuyên thủng thân hình. Nháy mắt sát. Nay cùng phía trước so sánh với, Đường Kim thương cả người đều bay lên một cái đáng sợ bậc thang. Sáu tầng thiên. Vẫn là tuyệt thế tiên vương. Không có người biết, cũng không có người muốn đi thăm dò. Tạ Tiểu Sơn. Giờ phút này Đường Kim Thương, mục tiêu nhận chuẩn Tạ Tiểu Sơn. Ngoa tào. Người cút ngay. Vừa mới đẩy ra tầng 5 thiên tiên vương, giờ phút này nhìn đến Tạ Tiểu Sơn thế nhưng hướng tới chính mình mà đến, dọa chửi ầm lên. Cả người, đôi tay không ngừng huy động, muốn đem Tạ Tiểu Sơn đẩy ra. Giết Tạ Tiểu Sơn. Nói giỡn, như vậy thời điểm, có thể giết hắn sao? Kia cừu hận chẳng phải là sẽ chuyển rời đến chính mình trên người, giờ phút này Đường Kim Thương, nhưng không dễ cho ca. Một cái không cẩn thận, chính mình đều sẽ bị xử lý. Ngươi không phải muốn xử lý tiểu gia sao? Lại đây a, hiện tại tiểu gia đưa đến ngươi trước mặt. Tạ Tiểu Sơn kêu gào lên, đồng thời, chung quanh hòn đá nhỏ, Hoa Thiếu, còn có Lam Băng. Cũng đều đồng thời theo đi lên. Hoa Thiếu, Lam Băng, các ngươi tốt nhất không cần ra tay. Đường Kim Thương thanh âm, giống như ác ma ở rít gào. Yên tâm, ta sẽ không ra tay, tránh ra nói cho ngươi. Hoa Thiếu trực tiếp dịch tới rồi một bên, Lam Băng không có mở miệng, bất quá thân thể đã thuyết minh lên. Ta cũng sẽ không, ta cùng hắn không thân. Hòn đá nhỏ gào thét mà qua. Thậm chí đi tới Tạ Tiểu Sơn phía trước đi. Cái này làm cho Đường Kim Thương hơi hơi sửng sốt, chẳng lẽ đối phương chi gian tình ý cứ như vậy bất kham một kích. Nhưng là, hiện tại hắn không có nghĩ nhiều, xử lý Tạ Tiểu Sơn mới có thể đủ rửa sạch rất chính mình sỉ nhục. Rửa sạch rất Đường Mộc Phong mang đến sỉ nhục, hơn nữa, hừ. Tạ Tiểu Sơn mà thôi, một cái một tầng thiên. Ân. Nhị tầng thiên tiểu tử, có thể nhảy ra bao lớn bọt sóng sao? Sắc. Kim sắc trường thương, mang theo đang sợ ngọn lửa, làm hư không đều ở vằn mèo. Tạ Tiểu Sơn cả người lại là đột nhiên lật người lại, chính diện đối với kia một thương. Ở hắn trước ngực, xuất hiện một khối gương, trực tiếp nên đón kia một thương. Không đúng. Ta như thế nào bị tỏa định? Một bên, một cái tầng 5 thiên tiên vương. Đột nhiên quái kêu một tiếng. Hắn có thể cảm giác được, chính mình bị một cổ thần thức tỏa định. Gương sáng lên, tia trường thương trực tiếp xuyên qua đi. Chính là lại lần nữa xuất hiện thời điểm, lại là từ kia tầng 5 thiên tiên vương trước mặt đâm ra. Đáng giận, Tạ Tiểu Sơn. Đi đi đi, đi vào đi vào. Hòn đá nhỏ gào thét, nhìn đến nhập khẩu lại lần nữa mở ra, trực tiếp biến thành một đạo lưu quang. Đánh sâu vào mà đi. Đệ tam ngàn linh chương 57 cách cục. Đây là cái gì? Tạ Tiểu Sơn, thế nhưng có vật như vậy, có thể tái giá công kích. Phải biết rằng, đường kim thương giờ phút này phóng xuất ra tới lực công kích, chính là có 6 tầng thiên hy vọng thực lực. Hơn nữa, còn vô hạn tiếp cận 7 tầng thiên A. Như vậy đáng sợ lực lượng, đều có thể đủ bị tái giá dịch chuyển, kia trước ngực tiểu gương, rốt cuộc là cái gì đổ vỡ. Đi! Tạ Tiểu Sơn cũng không có bất luận cái gì trì hoãn, trực tiếp liền hướng tới bên trong đánh sâu vào đi vào. Đáng chết! Người chung quanh, đều bạo nộ rồi lên. Ngại ngoại tích, này nhóm người, thế nhưng vẫn là đi vào. Chúng ta cũng đi. Ngói long đám người nhìn đến lúc sau, vội vàng cùng nhau hướng tới bên trong đánh sâu vào mà đi. Cơ hội tốt ta. Cơ hội như vậy, không thể đủ bỏ qua. Đến nỗi đã muốn điên mất đường kim thương. Ai quản hắn có đi hay không chết. Các ngươi đều cho ta đứng lại. Có thủ vệ gào giống, chung quanh trông coi, tại đây một khắc, đều bị kinh đậu. Chuyện như thế nào? Đáng chết, bên kia rốt cuộc là như thế nào đâu? Đường kim thương lại đây, hừ. Tình huống như vậy, thật đúng là. Chung quanh thủ vệ, nháy mắt đều hướng tới bên này mà đến. Ngói long đám người thấy được lúc sau, một đám da đầu tê dại lên. Đáng chết, như thế nhiều người, làm sao bây giờ? Vây khốn trụ chúng ta nói, kia chết thẳng cẳng A. Ngói long trần trừ lên, không dám cứ như vậy tùy tiện đi vào. Này nếu là đi vào, bị lấp kín, hoàn toàn chính là làm vần thán. Căn bản là không có mặt khác cơ hội A. Nơi này thủ vệ, thật đúng là không ít. Sợ cái gì? Hoa thiếu đều có thể đủ đi vào, ta chẳng lẽ không bằng hắn sao? Chính là mặt khác chuẩn đế chi tử nhưng không như vậy cho rằng, bọn họ trực tiếp đầu tàu gương mẫu, hướng tới bên kia đánh sâu vào qua đi. Mặt khác chuẩn đế chi tử, nhìn đến tình huống này lúc sau, đều đi theo qua đi. Đúng vậy, bọn họ chẳng lẽ còn không bằng một cái hoa thiếu sao? Ừ, bọn họ một đám, chính là đều thực kiêu ngạo. Bằng cái gì chúng ta không bằng ngươi hoa thiếu? Khai cái gì vui đùa? Chúng ta một đám, nhưng đều sẽ không thua cho ngươi hảo sao. Đáng chết. Ngói long nhìn đến tình huống này lúc sau, cũng không có bất luận cái gì chần chờ. Hiện tại, đại bộ phận người đều đi vào, chính mình nếu lưu lại, ngược lại bị chết càng mau. Chậm. Trước ma chết đường kim thương. Nhập khẩu cũng chỉ có này một cái, này đó thủ vệ nhìn đến người đều đi vào lúc sau, ngược lại không nóng nảy lên. Hừ. Đều là bắt ba bà trong giỏ, bọn họ căn bản là không cần phải gấp gáp táo, hoàn toàn có thể chậm rãi thu thập. Nhưng là, đường kim thương nếu bị xử lý, vậy không giống nhau. Hừ hừ, nếu có thể xử lý đường kim thương, kia chính là thật lớn công lao. Là, chung quanh thủ vệ, toàn bộ đều bắt đầu kết trận lên. Nhưng thật ra bên trong người, bọn họ đều không có đi nhiều quản. Ngoa tào. Ở đại mồ chỗ sâu trong, có hai người thân ảnh đang không ngừng run rẩy. Đây chính là nhất âm hiểm lôi đỉnh chi lực A. Chập chập chập. Tạ Tiểu Sơn quả nhiên đáng tin cậy A, có thứ tốt, nhanh lên, chúng ta cũng nhị tầng thiên. Trương Đạo Minh cùng Tiểu Mập Mạp hai người đều đang không ngừng run run, quá lợi hại. Thế nhưng thật sự tìm được rồi thứ tốt. Này lôi đỉnh, thư âm nu, nhưng là... Không quan hệ A, đủ lợi hại, bọn họ thích A. Lần này lại đây, thật đúng là tới đúng rồi. Đặc biệt là, chung quanh còn không có bất luận kẻ nào quấy rầy bọn họ. Cơ hội như vậy, quá khó được. Tiểu Mập Mạp giờ phút này đều bắt đầu sắt lên, thậm chí còn ở cảm khái. Đáng tiếc A, tiểu hỏa không ở ta trên người, bằng không, chật chật chật. Không có việc gì, nơi này còn có không ít. Đợi chút toàn bộ thu đi. Trương Đạo Minh lại là không có nghĩ nhiều, không ngừng ngưng tụ lên. Chuyện tốt như vậy, nhưng không nhiều làm thấy. Ầm vang. Chính là, cố tình ở thời điểm này, toàn bộ huyệt động, đều bắt đầu chấn động lên. Cái gì tình huống? Tiểu Mập Mạp rụt rụt cổ, tò mò nhìn chung quanh. Không phải là sát vào được đi. Không có khả năng. Bọn họ không đều là bị Tạ Tiểu Sơn dẫn ra đi sao, không cần lo lắng, bọn họ không biết chúng ta ở chỗ này. Trương Đạo Minh lại không có ngẩng đầu, trực tiếp không ngừng hấp thu lên. Ầm vang. Chính là, huyệt động chấn động càng thêm bình phàm lên. Cái gì tình huống? Ta cảm giác, có thật nhiều người đều vào được. Tiểu mập mạp có điểm không bình tĩnh. Bằng không, chúng ta hấp thu chạy nhanh rời đi, ta nhớ rõ, chung quanh đều là đại mổ, chúng ta tiếp tục đào. Dựa theo tiểu mập mạp ý tưởng, tốt nhất chính là trực tiếp đào đến mặt khác đại mổ bên trong đi. A, đào hố sao, cái này, nơi này thổ địa, chính là thực cứng rắn A. Trương Đạo Minh khó xử lên, nơi này, thật đúng là không hào đào. Dùng thần binh, khai cái gì vui đùa. Trương Đạo Minh xem kẻ điên giống nhau nhìn tiểu mập mạp, kia chính là thần binh, dùng để bảo hố. Nị mạ, kia chính là sẽ tổn hại thần binh có được không? Ui ui ui, ngươi còn có phải hay không ta tộc huynh? Tiểu mập mạp nháy mắt đầy mặt khinh thường lên, nghiêng mắt, một bộ khinh thường Trương Đạo Minh tư thái. Ta cảm giác, ta chính là bị ngươi ảnh hưởng. Cái gì? Đây là cái gì logic? Trương Đạo Minh bị tiểu mập mạp lời này cấp làm cho mơ hồ. Cái gì kêu, bị chính mình ảnh hưởng? Hừ, hiện tại ngươi nhìn xem, ta đều thành bộ dáng gì? Bộ dáng gì a? Trương Đạo Minh thật đúng là không thấy ra tới a. Ngươi nhìn nhìn ngươi kêu keo kiệt bộ dáng, nhìn xem, nhân ra Tạ Tiểu Sơn cái gì bút tích? Đang xem ta sư huynh. Thần binh. Thần binh kêu kêu sự tình sao, ngươi này cách cục, không đúng á quá keo kiệt, khó trách ta như vậy nghèo. Nếu ta đi theo ta sư huynh, ta sẽ để ý như vậy thần binh sao? Ta dùng một phen, ném một phen đều có thể. Tiểu mập mạp trực tiếp lấy ra bản thân thần binh, hướng tới vách tường hung hăng bảo đi xuống. Chính là bởi vì đi theo ngươi, bị ngươi ảnh hưởng, cho nên ta cách cục đều không lớn. Thần binh sao? Nay thực ghê gớm sao, Tạ Tiểu Sơn đều thật nhiều đem, ta sư huynh đều thượng trăm đem, ta dùng để ý sao. Đương đương đương. Thần binh cùng vách tường va chạm, bộc phát ra từng đợt ánh lửa tới. Cái này làm cho Trương Đạo Minh ngây ngẩn cả người, là cái dạng này sao? Giống như vậy lý giải, cũng không sai a. Thật là, lần sau gặp sư huynh, ta liền đi theo sư huynh, ít nhất. Sẽ không so Tạ Tiểu Sơn thần binh thiếu đi. Tiểu mập mạp một bên bảo hố, một bên không ngừng nói thầm lên. Ngoa tào, cái gì tình huống? Mà không lâu sau, Dương Đào Nguyên Thần cũng xuất hiện tới rồi bên này. Bất quá, hắn nhìn đến chung quanh thế nhưng thủ vệ đều không có. Mà nơi xa, giống như ở đại chiến. Đây là ai a? Như thế hảo, chủ động kéo cừu hận. Một bên nói thầm. Dương Đào bay thẳng đến một tòa đại mồ bên kia, đi vào, trong miệng không ngừng cảm khái. Thật tốt người a, cũng không biết, người này có thể hay không chạy ra sinh thiên. Ân, nếu có thể, vẫn là muốn cảm tạ một chút. Đại nhân, rõ ràng, liền ở phía trước. Đồng thời, khoảng cách Dương Đào không xa địa phương, có một đại đối người đều ở bên này, không ngừng tập kết lên. Lôi Mục cùng Lôi Thanh đứng ở đằng trước. Lạnh lùng nhìn trước mắt hết thảy. Mặt khác một bên, Phong Nhẹ La mang theo một đám người, cũng đi tới bên này. Đệ tam ngàn linh chương 58 đều nhằm vào chính mình. Đại nhân, đã minh xác. Bên kia là Lôi Thanh một đám người. Đến nỗi bùng nổ chiến tranh bên kia, hình như là Đường Kim Thương. Mà chúng ta phía trước truy tìm cái kia nguyên thần, giống như cũng tiến vào đại mộ bên trong, bất quá hiện tại. Cụ thể vị trí, còn không có điều tra ra. Có thể khẳng định chính là, Lôi Thanh cũng là vì kia tiểu tử mà đến. Nghe được thủ hạ hội báo, Phong Nhẹ La hơi hơi gật gật đầu. Hừ, lúc này đây, xem các ngươi như thế nào đào tẩu. Lôi Thanh rất lợi hại sao? Nhất cường đại viễn cổ thần vương, ha ha. Nhưng không có ai nói, hắn chính là vô địch ha. Đại nhân. Chúng ta muốn hay không? Ở Phong Nhẹ La bên người, có một cái nam tử mang theo cười lạnh, hướng tới Lôi Thanh bên kia, nhìn nhìn. Hắn có thể cảm nhận được Lôi Thanh hơi thở, đồng dạng, đối phương cũng có thể đủ cảm nhận được hắn hơi thở. Nơi này, tuy rằng thần thức bị áp chế, Chính là hơi thở phóng xuất ra tới, như vậy khoảng cách, vẫn là có thể bị lẫn nhau cảm thụ. Chẳng qua, cụ thể có bao nhiêu người, rốt cuộc là ai, đối phương hẳn là còn phân biệt không ra. Không nóng nảy. Phong nhẹ la hơi hơi lắc lắc đầu, chuyện như vậy, hắn mới không muốn động thủ trước đâu. Các ngươi cho rằng, bên kia đường kim thương, có thể lưu lại sao? Phong nhẹ la hỏi lại một câu, cả người khỏe miệng tươi cười, đều chậm rãi hiện lên ra tới. Khó mà nói, tuy rằng đường kim thương nhìn qua, đã thi triển cuối cùng át chủ bài. Bất quá. Đối phương nói không có nói tiếp, đối phương rốt cuộc có bao nhiêu át chủ bài, không có người biết. Bất quá chúng ta vừa mới được đến một cái tin tức, đường Mộc Phong đã chết. Ân, này tin tức, đồng thời bị Lôi Mục được đến. Như thế nào chết? Hai người, cơ hồ ở đồng thời, hỏi ra lời như vậy tới. Này, trả lời người, thế nhưng ở cùng thời gian, đều ấp úng lên. Cái này, đại nhân, khả năng không phải thật sự. Người nọ thế nhưng đều không tiện mở miệng, nếu nói ra chính mình nghe được, kia. Có phải hay không có điểm không phụ trách nhiệm A? Rốt cuộc, kia chính là một cái tiên vương A. Ba tầng thiên tiên vương A, thế nhưng liền như vậy chết mất. Có điểm quá mức không thể tưởng tượng đi. Nói đi. Phong nhẹ la nhàn nhạt mở miệng, không vội không chậm. Bất quá hắn cũng rất tò mò, rốt cuộc là như thế nào chết. Một bên Lôi Mục, đã có thể táo bạo rất nhiều, thiếu chút nữa không trực tiếp đối với người nọ động thủ. Là. Tức chết. Này ba chữ vừa ra, hai bên người, đều lâm vào cổ quái yên tĩnh bên trong. Bọn họ đều tại hoài nghi chính mình lỗ thai, vừa mới. Chính mình nghe được cái gì? Có phải hay không nghe lầm? Tức chết. Không phải ở nói giỡn sao, kia chính là một cái tiên vương. Không, tức chết. Đó là muốn như thế nào chết? Vô số vấn đề, ở hai phương người trong đầu, không ngừng xoay quanh lên. Cho dù là Lôi Thành, ở nháy mắt đều ánh mắt đăm đăm. Tức chết. Hắn cũng ở suy tư, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Là, nghe nói, là Tạ Tiểu Sơn. Đối phương tựa hồ kích thích đường Mộc Phong, rồi mới, đường Mộc Phong tự thân tu vi cùng sinh mệnh chi lực, khoảnh khắc bạo loạn, trong nháy mắt tự thân đi hướng tuổi xế chiều. Hơn nữa, cuối cùng cho dù là át chủ bài, đều không có biện pháp tự bảo vệ mình. Mọi người, lại lần nữa ngây ngẩn cả người. Này, này, này đều có thể. Kia chính là một cái ba tầng thiên tiên vương A. Thế nhưng cuối cùng, là cái dạng này kết cục. Hô! Phong nhẹ la lại lần nữa thật sâu hô hấp một chút, bình phục chính mình nội tâm tâm tình. Đối với tin tức này, chính hắn cũng không biết nói cái gì mới hảo. Tốt xấu ngươi cũng là chuẩn đế chi tử đi, tốt xấu ngươi cũng là ba tầng thiên tiên vương đi. Thế nhưng, cuối cùng thế nhưng, tính. Đó chính là một cái ngu ngốc. Chính mình phía trước, nhất định là bị người lầm đạo. Như vậy ngu ngốc, như thế nào khả năng trở thành chính mình đối thủ? Nhất định là cái kia Tạ Tiểu Sơn, hừ. Đường Mộc Phong, thật đúng là ngu xuẩn, bị người lợi dụng cũng không biết. Hiện tại, mặc kệ là Phong Nhẹ La hoặc là Lôi Mục, đều cho rằng, Đường Mộc Phong chính là một cái rõ đầu rõ đuôi ngu ngốc. Người như vậy, căn bản là không có khả năng trở thành chính mình đối thủ. Đi. Đi xử lý đường kim thương. Lôi Mục đột nhiên mở miệng, mang theo người, bay thẳng đến đường kim thương bên kia mà đi. Hắn nội tâm, có sợi tà hỏa. Nị mạ, đường Mục Phong, ngươi cái tên ngu xuẩn, thế nhưng bị chính mình tức chết rồi. Kia lão tử. Phía trước chính mình chính là bị đường Mục Phong cấp trêu đùa a. Không. Tuy rằng hắn giờ phút này đã khẳng định, kia không phải đường Mộc Phong. Nhưng là, người khác không biết ta, chính mình mặc kệ như thế nào, ở người khác xem ra, đều là bị đường Mộc Phong cấp trêu chọc a. Hơn nữa, chính mình còn tổn thất thảm trọng. Khẩu khí này, hắn không thể đủ cứ như vậy liền tính. Đường Kim Thương, xử lý đường Kim Thương, có lẽ có thể trợ giúp chính mình đổi trở về một ít cái gì đi. Mặc kệ, Lôi Mục Tưởng tàn nhẫn rõ ràng, trước xử lý Đường Kim Thương lại nói. Ân, bọn họ qua bên kia. Phong Nhẹ La bên người sáu tầng trời cao tay, kinh ngạc mở miệng lên. Như vậy kết quả, hắn thật đúng là không nghĩ tới. Bất quá, Phong Nhẹ La chỉ cần hơi chút tưởng tượng, liền tỉnh ngộ lại đây. Ngươi cũng qua đi đi. Hắn đối với bên người sáu tầng trời cao tay, nhàn nhạt mở miệng nói. Ta đây là đi. Nam tử ngẩn người, trong lúc nhất thời đều không có suy nghĩ cẩn thận, chính mình rốt cuộc muốn đi làm gì. Nếu là giết chết Lôi Thành, chính mình một người, tựa hồ không đủ a. Hỗ trợ, giết chết Đường Kim Thương. Phong Nhẹ La nhàn nhạt mở miệng, trong ánh mắt, lại là có một tia ngoan độc. Lôi Mục có thể nghĩ đến, hắn tự nhiên cũng là có thể nghĩ đến. Nếu như vậy, kia Đường Kim Thương, nhất định phải chết. Hảo! Nếu là như thế này, vậy đơn giản. Đường Kim Thương nhìn đến một đám người, đều chạy đi vào lúc sau, nội tâm cũng đánh lui trông lớn. Đậu má, như vậy đi xuống, kia chính mình chẳng phải là bị đùa chết. Không được, vẫn là khai lưu đi. Đến nỗi chính mình đệ đệ, không đề cập tới cũng thế, ai? Vẫn là quá mất mặt ta. Cái gì người? Vừa vặn, có người lại đây. Hơi thở tận trời, hơn nữa, có sáu tầng thiên tồn tại lại đây. Cái này làm cho Đường Kim Thương nội tâm vừa động, đây chính là chính mình cơ hội tốt ta. Ừ, Đường Kim Thương, ngươi vẫn là lưu lại đi. Chính là, nghe được người tới nói lúc sau, Đường Kim Thương sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi lên. Ngoa tào, cái gì tình huống, êm đẹp, thế nhưng nhằm vào chính mình. Lôi Thanh, thấy rõ ràng người tới lúc sau, Đường Kim Thương cả người đều hoảng loạn lên. Thế nhưng là hắn. Phải biết rằng, ở viễn cổ tiên vương lĩnh vực, Lôi Thanh cũng là rất có danh khí. Nếu là đơn đả độc đấu, chính mình chưa chắc sẽ sợ hại đối phương. Đào tẩu, đó là không có bất luận cái gì áp lực. Chính là hiện tại, chung quanh thế nhưng có như thế nhiều người. Ha ha, bên này không thông. Đường Kim Thương rất muốn trực tiếp từ mặt khác một bên rời đi. Chính là bỗng nhiên đã nhận ra một cổ đáng sợ hơi thở. Lại là một cái sáu tầng thiên. Đường Kim Lô Châu Mai Hạt Châu đều phải rơi xuống. Ngại ngại tích, hôm nay là chuyện như thế nào đều nhằm vào chính mình. Ta tựa hồ, cùng ngươi không thù đi. Đường Kim Thương cau mày, xem kỹ trước mắt đột nhiên xuất hiện sáu tầng thiên cường giả nói. Đệ tam ngàn linh chương 59 pháp tắc triều dâng. Ha ha. Ngươi là không có đắc tội, nhưng là Đường Mộc Phong đắc tội. Nam tử lạnh lùng cười, nhàn nhạt mở miệng nói. Ta. Đường Kim Thương thiếu chút nữa khí hộp máu, nị mạ, lại là Đường Mộc Phong nổi. Không đúng a? Không nên đi, theo lý thuyết, kia tiểu tử nơi nào có như vậy bản lĩnh, còn không phải bị người tính kế. Bị hố đi. Chính là, hiện tại nói này đó, còn hữu dụng sao? Đậu má. Cái này đáng chết đệ đệ, chết mất, đều như vậy hố chính mình, không có thiên lý. Được rồi, tự sát đi. Nam tử rất là ngạo nghễ, đồng thời hướng tới một bên Lôi Thanh nhìn nhìn. Xem như chào hỏi qua. Lôi Thanh gật gật đầu, hiển nhiên cũng là nhận thức nam tử. Tuy rằng tò mò, nam tử vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nhưng là, nếu đối phương là đối phó Đường Kim Thương. Vậy không sao cả. Ngươi. Ừ, ngươi cho rằng, ngươi thật sự. Đường Kim Thương mặt tâm trầm, đầu óc đang không ngừng vận chuyển, nhìn xem có cái gì địa phương, có thể đột phá. Đáng tiếc, kết quả làm hắn thực bị thương. Không có. Hai cái sáu tầng thiên người, còn có mặt khác tầng năm thiên tồn tại. Người như vậy ở bên nhau, căn bản là không có bất luận cái gì có thể làm chính mình chạy thoát khả năng. Trừ phi, chính mình xử lý một cái sáu tầng thiên tồn tại. Át chủ bài. Chính mình đương nhiên còn có, chính mình lại không phải tìm chết, vừa mới căn bản liền không phải chính mình cuối cùng át chủ bài. Nhưng là, bên kia Lôi Thanh, căn bản là sẽ không cấp chính mình bất luận cái gì cơ hội a. Đến nỗi cái này nam tử, hắn tuy rằng không quen biết, chính là vừa mới đối phương cùng Lôi Thanh thái độ, cũng có thể đủ đoán được, này nam tử, cũng không đơn giản đi. Trong lúc nhất thời, Đường Kim Thương lại lần nữa cảm thấy mê mang. Đồng thời, từng đợt nghẹn quất, lan tràn tới rồi hắn nội tâm bên trong. Rốt cuộc, vì cái gì sẽ như vậy? Em đẹp, như thế nào cứ như vậy? Ta đệ đệ đã chết. Cuối cùng, Đường Kim Thương rất là bất đắc dĩ mở miệng lên. Ta phụ thân, theo ta này một cái nhi tử. Đường Kim Thương nói lời này thời điểm, nội tâm là thực nghẹn quất. Dùng chính mình lão tử tới áp người, trước kia, chuyện như vậy, hắn là khinh thường đi làm. Chính là hiện tại, không có biện pháp. Đậu má. Hảo phẫn nộ a. Chính là, bất đắc dĩ a, chỉ có thể đủ như vậy. Lời này vừa ra, nhưng thật ra làm chung quanh mọi người đều kinh ngạc lên. Ngươi chính là Đường Kim Thương A. Cái kia kiêu ngạo không muốn Đường Kim Thương A, thế nhưng, cũng có hôm nay. Ngoa tào, có phải hay không nghe lầm? Từ từ, Lôi Mục trực tiếp lấy ra một khối ngọc giản tới, rồi mới đối với Đường Kim Thương mở miệng nói. Ngươi nói lại lần nữa. Đường Kim Thương mày chu đáo cùng nhau, nị mạ. Ngươi mấy cái ý tứ, kia ngọc giản là muốn làm gì? Ký lục hạ lao tử nói kia lời nói thời điểm sao? Ngoa tào, quá ác độc. Đường Kim Thương dám khẳng định, hôn đả này nhất định sẽ đem chính mình nói kia lời nói hình ảnh, hoàn toàn truyền bá mở ra. Đáng chết. Không thể đủ nhẫn a. Ha ha ha. Đúng vậy, Đường Kim Thương, ngươi nói a, ngươi nói, ta buông tha ngươi. Thủ vệ bên trong, kia tầng 5 thiên tiên vương trực tiếp mở miệng lên. Hắn một chút đều không để bụng. Chính mình buông tha không buông tha đối phương, quan trọng sao? Nơi này còn có mặt khác tầng 5 thiên, còn có 6 tầng thiên tồn tại đâu? Chính là... Đường Kim Thương, vừa mới ngươi không phải nói tàn nhẫn thông thuận sao? Nhanh lên, chúng ta nghe được, liền sau lui. Không sai, Đường Kim Thương, ngươi nhưng thật ra nhanh lên nói a. Thậm chí, còn có không ít người đều học theo, trực tiếp lấy ra ngọc giản tới. Kia tư thế, hiển nhiên là cùng Lôi Mục giống nhau, phải làm đồng dạng sự tình. Hảo, ta nói. Đường Kim Thương hàm răng đều phải cắn, cũng dám như vậy nhục nhã chính mình. Hừ. Thực hảo, ta đây khiến cho các ngươi biết biết, nhục nhã ta hậu quả. Để ý. Lôi Thanh bỗng nhiên tiến lên, ngăn ở Lôi Mục phía trước. Đường Kim Thương ở lời nói vừa dứt ngáy mắt, cả người thế nhưng biến thành một đạo đáng sợ quan mang, người thương hợp nhất, hướng tới Lôi Mục mà đến. Nay hết thảy, hắn đều tính kế thực hảo. Bất quá, Lôi Thanh nếu ở chỗ này, tự nhiên là sẽ không cho hắn bất luận cái gì cơ hội. Lôi Thanh cả người dò ra một bàn tay, cứ như vậy chặn này phải giết một thương. Cho dù là chặn, Lôi Mục cả người đều bay ngược đi ra ngoài. Nếu không phải bên cạnh có người tiếp được hắn, giờ phút này cũng không biết muốn bay ngược rất xa. Lôi Mục hậu bối mồ hôi lạnh ứa ra, không nghĩ tới, đối phương thế nhưng như vậy đáng sợ. Đáng chết. Ta phải nhớ lục xuống dưới, ca, hành hạ đến chết hắn. Lôi Mục đầy mặt đều là dữ tợn, trong tay ngọc giản không ngừng sáng lên, hiển nhiên là ở ký lục trước mắt nhìn đến hết thảy. Kéo kẹt kéo kẹt. Lôi Thanh lòng bàn tay, không ngừng có ánh lửa toát ra tới. Thậm chí, hắn thân hình đều ở sau lui. Chính là, Đường Kim Thương cả người sắc mặt lại là càng thêm khó coi lên, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Chính mình phóng xuất ra đi uy lực, ở bốc lột. Đối phương nện bước, thực quỷ dị, ở giảm bất lực. Sắc, càng thêm đáng sợ sự tình đã xảy ra, chính mình trường thương. Thế nhưng xuất hiện cái khe. Giết hắn. Lôi Mục hét lên lên, trong tay thậm chí lấy ra một kiện đồ vật, phóng xuất ra đáng sợ hơi thở. Đáng chết. Kia đồ vật xuất hiện nháy mắt, Đường Kim Thương cảm thấy một cổ thật lớn sợ hãi tới. Tử vong hơi thở, ập vào trước mặt. Đây là đại sát khí, chính là Lôi Mục trên người, như thế nào sẽ có. Trốn. Đây là Đường Kim Thương có thể nghĩ đến duy nhất ý niệm, lại không trốn, sẽ người chết. Trốn. Đường Kim Thương rất là quyết đoán, ở nháy mắt liền buông lỏng ra nắm trường thương tay, đồng thời, ở hắn thâm hậu, xuất hiện một cái hư ảnh. Không tốt. Đáng chết. Người chung quanh nhìn đến kia hư ảnh lúc sau, nháy mắt chửi má nó lên. Đó là thánh giả nói. Thứ này, không thể đủ xuất hiện, giống như một cái đạo hỏa tác. Quả nhiên, kia đồ vật xuất hiện nháy mắt, trên bầu trời mặt, những cái đó hỗn loạn pháp tắc chi lực, ở trong khoảnh khắc, phảng phất bị kiếp nổ giống nhau. Điên cuồng mà rớt xuống dưới, hướng tới kia thân ảnh mà đi. Đáng chết, này! Vô số cuồng bạo pháp tắc chi lực, làm chung quanh một mảnh, đều lâm vào đen nhánh bên trong. Nơi này, nơi nơi đều là hỗn loạn. Vô số pháp tắc chi lực, biến thành từng thanh đáng sợ pháp tắc chi đao, ở chung quanh không ngừng cắt ngang mở ra. Đường Kim Thương, ngươi cái này kẻ điên. Đây là muốn cho mọi người, đều đồng quy vu tận A. Đáng chết, hôn đàn này, thế nhưng còn có như vậy sau tay. Đây chính là một vị thánh giả nói A. Nếu không phải thánh giả, căn bản là dẫn động không được như vậy pháp tắc triều dâng tới. Hừ, các ngươi đều cho ta đi tìm chết đi. Đường Kim Thương chính xác người biến thành một cây trường thương, hướng tới một bên, đồng nhiên đánh sâu vào đi ra ngoài. Muốn chạy? Chính là, cố tình ở thời điểm này, Lôi Thanh một bàn tay bỗng nhiên dùng sức. Lách cách. Nguyên bản thuộc về Đường Kim Thương trường thương, ở nháy mắt tức tức vỡ vụn mở ra. Ngay sau đó, những cái đó mảnh nhỏ, trực tiếp pha không mà đi, nhắm ngay Đường Kim Thương hậu bối. Thậm chí, mỗi một khối mảnh nhỏ mặt trên, đều mang theo một đạo đáng sợ ân ký. Không. Đường Kim Thương hoảng sợ thét chói tai. Dưới chân tầng mây nháy mắt bốc hơi, vây quanh được tự thân. Hắn sợ. Thật sự sợ. Chính mình đây là muốn chết ta, đáng chết, cho dù là tự hủy tầng mây, đều phải ôm lấy mạng nhỏ mới được. Đệ tam ngàn lẻ sáu mười chương ngươi làm gì? Ầm vang. Toàn bộ thiên địa, đều đang không ngừng run rẩy. Những cái đó tầng mây bốc hơi xuất hiện hết thảy, đều biến thành hư vô. Những cái đó mảnh nhỏ. Mang theo thần kỳ sức mạnh to lớn, có thể cắt sở hữu tầng mây. Không. Không phải cắt, là tan rã. Tầng mây đang không ngừng tươi cười, cho dù là Đường Kim Thương, giờ phút này đều không có bất luận cái gì năng lực, đi thay đổi này hết thảy. Không. Hán duy độc có thể phát ra yết hầu chỗ sâu trong gào giống, trừ lần đó ra, cái gì đều làm không được. Chính mình thân hình. Ở những cái đó mảnh nhỏ chạm vào nháy mắt, liền biến thành từng mảnh mảnh nhỏ, chậm rãi băng rời đi tới. Đến cuối cùng, toàn bộ chung quanh, biến thành bình tĩnh. Đường Kim Thương, người này, phảng phất trước nay đều không có xuất hiện quá. Chính là, người chung quanh, như cũ đầy mặt đều là hoảng sợ. Đồng dạng có rất nhiều người, ngã xuống. Vừa mới Đường Kim Thương bùng nổ, cũng đủ làm một bộ phận người. Vì thế toi mạng. Ba tầng thiên tiên vương, có vài cái, trực tiếp thân tử đạo tiêu. Mặt khác cũng có không ít, đã chịu bị thương nặng. Hừ. Lôi Thanh rất là khó chịu hừ lạnh một câu, hắn không nghĩ tới, ở chính mình trước mặt, cái này so với chính mình tu vi còn muốn thấp một cái tầng cấp người, thế nhưng tạo thành như vậy cục diện. Điểm này, làm Lôi Thanh đối chính mình, rất không vừa lòng. Hắn là một cái cao ngạo dị thường người. Cho dù là sáu tầng thiên, đều không có bước ra đạo của mình. Bởi vì, hắn còn tưởng hướng lên trên, tuyệt thế tiên vương, mới là mục tiêu của chính mình. Chỉ có như vậy tiên vương nhập thánh, mới là cường đại thánh giả. Chúng ta đi. Lôi Thanh nhìn chung quanh, rồi mới nhìn chính mình đệ Lôi Mục, lạnh lùng nói một câu, rồi mới xoay người. Bay thẳng đến bắt đầu dương đảo nơi cái kia nhập khẩu mà đi. Đi. Chung quanh thủ vệ, cũng đều bắt đầu trở về đến chính mình vị trí. Nhưng là, cái này nhập khẩu bên trong, có nhiều hơn thủ vệ chui vào đi vào. Bên trong, chính là còn có người khác đâu. Bất quá, này đó đều không quan trọng. Chẳng sợ có chuẩn đế chi tử, nhưng là cũng nhiều nhất là ba tầng thiên. Điểm này, đối với bọn họ có tầng năm thiên tồn tại tới nói, căn bản là không phải cái gì vấn đề. ngay cả Phong Nhẹ La bên người nam tử, đều chậm rãi sau triệt. Bất quá, hắn vẫn là cố ý hướng tới Lôi Thanh bên kia nhìn nhìn. Ngoa tào! Vừa mới là xảy ra chuyện gì? Vừa mới Đường Kim Thương phóng xuất ra tới đại chiêu, làm đại mổ đều không ổn định. Mặc kệ là Tạ Tiểu Sơn, vẫn là bên trong ở bảo hố Trương gia hai huynh đệ, đều dọa không dám vọng động. Đáng chết, không phải là phải bị xóa sạch này đại mổ đi. Tiểu mập mạp chớp chớp mắt, nhìn nhìn chính mình trong tay kia thần binh, rất nhiều thật nhỏ chỗ hổng, làm hắn nội tâm thịt đau không ngừng. Đương nhiên, trên mặt hắn không có chút nào biểu hiện ra ngoài, ngược lại còn lấy ra một bộ, đây đều là chút lòng thành tư thái. Cố ý làm cấp Trương Đạo Minh xem, hắn muốn cho chính mình đều tin tưởng, chính mình cách cục, là cùng sư huynh giống nhau giống nhau. Không có khả năng đi, nay hẳn là một vị thánh giả đại mồ. Trương Đạo Minh nội tâm cũng không xác định, rốt cuộc, này chấn động quá mức kịch liệt. Có điểm đáng sợ. Mặc kệ, nhanh lên bảo hố, nói như vậy, nói không chừng, chúng ta còn có hy vọng a. Đương đương đương. Tiểu mập mạp nội tâm tự mình an ủi một câu, rồi mới không ngừng khai đào lên. Ân. Trương Đạo Minh nghĩ nghĩ, cảm giác đối phương nói rất có đạo lý a. Ngữ khí, hắn cũng lấy ra chính mình thần binh, hỗ trợ bảo hố lên. Dù sao, Dương Đào còn sống. Đánh không được. Đến lúc đó người sau ra mặt, đi tìm hắn muốn liền phải. Ngoa tào! Bọn họ người đâu? Tạ Tiểu Sơn mấy người, ở bên trong không ngừng tìm tòi lên, chính là. Lại như cũ không có tìm được Trương Đạo Minh bọn họ. Phương diện này, có mạc danh áp chế, bọn họ thần thức căn bản là vô pháp vận dụng chút nào, chỉ có thể đủ bị động cảm ứng. Nhưng là bọn họ xoay như thế lâu rồi. Vẫn là không có tìm được Trương Đạo Minh đám người. Bổn tọa mặc kệ, bổn tọa tìm được rồi hảo cục đá, các ngươi chậm rãi tìm đi. Hòn đá nhỏ đã bỏ gánh, biến thành một đạo kim mang, hướng tới một bên mà đi. Kia vô cùng lo lắng bộ dáng, tựa hồ thật sự tìm được rồi cái gì khó lường đồ vật. Chúng ta đây, Hoa Thiếu đã hoàn toàn không biết Đông Nam Tây Bắc, phương diện này, hắn không có kinh nghiệm a. Đừng nhìn ta. Lam Băng quyết đoán lắc đầu, hắn cũng là lần đầu a. Vừa mới ở bên trong, vẫn là đi theo Tạ Tiểu Sơn đâu. Nội tâm cũng ở cảm khái, này Tạ Tiểu Sơn, thiệt tình lợi hại a. Nơi này, thứ tốt thật đúng là không ít. Thậm chí, thần binh đều có. Hơn nữa, vừa mới bọn họ tự hồ, còn thấy được thánh cấp binh khí. Liên ở một cái thật lớn huyệt động bên trong, phía dưới có một ngụm quan. Cũng không biết là ở chân áp, vẫn là ở bảo hộ. Bằng không, chúng ta đi tìm kia binh khí. Tạ Tiểu dưới chân núi ý thức mở miệng nói, kia đồ vật, khẳng định là thứ tốt ta. Nhìn liền biết, kia địa phương, thực đặc thù. Trung quanh có mạc danh trận pháp, nhưng là Tạ Tiểu Sơn có thể trực tiếp tiến vào. Điểm này bản lĩnh, hắn vẫn phải có. Cái này, không hào đi. Hoa Thiếu thừa nhận. Giờ phút này chính mình có điểm nhận túng. Kia địa phương, thực đặc thù. Chẳng sợ chính mình qua đi, đều sẽ cảm giác, hãi hùng khiếp vía. Hơn nữa, nhất quan trọng là, Hoa Thiếu vẫn luôn cảm giác, kia địa phương, tựa hồ căn bản là không phải này tòa đại mộ. Hơn nữa, này dọc theo đường đi, còn sẽ gặp được không ít thủ vệ. Cho nên, hắn nhận túng. Không nghĩ qua đi. Ta không thành vấn đề. Bất quá Lam Băng lại là tỏ thái độ, khai cái gì vui đùa, yêu cầu sợ hay sao. Phía trước Tạ Tiểu Sơn cũng nói, gặp con cái vua chúa. Ân hử. Nếu con cái vua chúa đều tới, kia còn cần sợ hay gì? Cái kia đang sợ Dương Đào, nếu biết nơi này có nguy hiểm, nhất định sẽ qua tới cứu người đi. Điểm này, làm Lam Băng mê giống nhau tự tin lên. Thật sự là, hắn chính là đế tộc người, khắc sâu biết, con cái vua chúa rốt cuộc là có bao nhiêu sao cường đại, có bao nhiêu sao biến thái. Ngươi, Hoa Thiếu đầy mặt trắng bệnh, đậu má, ngươi tốt xấu cũng là đế tộc người a, muốn hay không có điểm chủ kiến. Khiến cho như là Tạ Tiểu Sơn tùy tùng giống nhau, thế nhưng không có chút nào tự chủ ý kiến sao. Chúng ta đây đi thôi. Tạ Tiểu Sơn vừa nghe, nháy mắt liền vui sướng quyết định. Trực tiếp nhận chuẩn phương hướng, hướng tới bên kia mà đi. Đến nỗi Hoa Thiếu. Ha ha, quản ngươi làm gì, ngươi hái tới hay không? Miễn cho đến lúc đó, muốn cùng lao tử chia của đâu. Lam Băng liền không giống nhau, đối phương tuy rằng là đế tộc người, nhưng là nhìn qua, thực hảo câu thông a. Uy, từ từ ta. Hoa Thiếu hung hăng chú ý một chút vết đá, rất là bất đắc dĩ theo đi lên. Nhưng là, hắn không nghĩ tới chính là, theo hắn lần này lúc sau, toàn bộ huyệt động, đều bắt đầu không ngừng lay động lên. Ngoa tạo, ngươi làm gì? Tạ Tiểu Sơn toàn bộ nhi đều khẩn trương, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, vừa mới kêu một chút, khiến cho tình huống hiện tại. A, ta làm gì a? Hoa Thiếu cảm giác chính mình thực vô tội a, chính mình thật sự chính là như vậy một chút. Ông! Khoảnh khắc, mọi người nháy mắt lông tơ đứng chổng ngược lên, một cổ lạnh băng sắc ý, đột nhiên buông xuống, trực tiếp bao phủ mấy người. Ta tưởng, ta biết là xảy ra chuyện gì. Lam Băng ấp úng, hướng tới một bên nhìn, lời nói có điểm run run mở miệng nói. Đệ tam ngàn lẻ sáu mười một chương đừng chạy. Ta làm gì? Ta cái gì đều không có làm a. Hoa Thiếu ngơ ngác nhìn Tạ Tiểu Sơn. Đầy mặt đều là vô tội. Đúng vậy, ta cái gì đều không có làm a, cứ như vậy nhẹ nhàng mà. Chính là, Lam Băng nói, lại làm hai người bỗng nhiên xoay người, nhìn đến mặt khác một bên tình huống lúc sau, hai người khoảnh khắc lông tơ đứng chổng ngược lên. Bọn họ thấy được cái gì? Một phen màu đen kiếm, treo không mà đứng, phóng xuất ra từng đợt tiêu diệt quang mang, hướng tới phía chính mình, chậm rãi lại đây. Ngoa tào! Là kia thanh kiếm sao? Kia giống như, chính là bọn họ muốn qua đi tìm kiếm A. Thánh cấp tiên binh sao? Thế nhưng có thể phóng xuất ra như vậy đáng sợ sát ý, quả nhiên rất cường đại. Chính là, nay ngọn ý, còn có thể đủ tự động thức tỉnh lại đây, chẳng lẽ có khí linh sao? Bất quá, phía trước không cảm nhận được A. Không đúng, không phải. Tạ Tiểu Sơn nháy mắt phản ứng lại đây. Đối với thứ tốt, hắn có đặc thủ kỹ xảo đi phân biệt. Nay không phải kia đem, cấp bậc thượng, cảm giác kém một ít. Tạ Tiểu Sơn rất là nghiêm túc nhìn trước mắt thanh kiếm này, bộ dáng cùng hình thức, nhìn qua cùng phía trước bọn họ nhìn đến mục tiêu không sai biệt lắm. Chính là ở rất nhỏ địa phương, vẫn là có rõ ràng chênh lệch. Thì như, này mặt trên văn lạc, cơ hồ không có. Nhưng là phía trước kia đem. Mặt trên có thực thiên nhiên văn lạc, nhìn qua giống như đạt tới pháp tắc giống nhau. Kia mới là nhất bất phàm, không giống trước mắt này đem. Chính là, này sắc ý, là vì cái gì? Chẳng lẽ, thật là bởi vì ta vừa mới gõ một chút? Hoa Thiếu khổ bức mặt, rất là không thể tưởng tượng mở miệng lên. Hán! Hoan buồng à, cứ như vậy một động tác. Như thế nào liền trêu chọc ra tới một phen như vậy đáng sợ cổ kiếm đâu? Chẳng lẽ, nay cổ kiếm là muốn nhằm vào chính mình sao? Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, này cổ kiếm nếu cấp chính mình một chút, kia chính mình căn bản là khiêng không được. Đây là một loại bản năng cảm giác, hắn tin tưởng sẽ không sai. Sát khí. Đây là một phen đại sát khí. Ngẫm lại, vừa mới bọn họ còn muốn đi lộng tới kia thanh kiếm. Này không phải tìm chết sao? Đáng chết, Tạ Tiểu Sơn hôn đàn này, trong đầu rốt cuộc suy nghĩ cái gì a? Ngươi có thể thu phục sao? Tạ Tiểu Sơn nhìn nhìn cổ kiếm, rồi mới hướng tới một bên Lam Băng mở miệng dò hỏi lên. Đến nỗi Hoa Thiếu. Đó là một cái hô hóa, ở Tạ Tiểu Sơn trong mắt, căn bản là không có Lam Băng đáng tin cậy. Chị không được, ta cảm giác, thứ này có thể dễ dàng xử lý ta. Lam Băng đầy mặt ngưng trọng, này không phải đùa giỡn, làm không hảo liền phải công đạo ở chỗ này. Nơi này, rất kỳ quái a, này pháp tắc chi lực, thế nhưng có thể thể hiện ra tới. Tựa hồ, căn bản là không có đã chịu bên ngoài những cái đó hỗn loạn pháp tắc chi lực ảnh hưởng, có phải hay không nói, ở chỗ này, có thể bán ra chính mình nói đâu. Này ý niệm vừa mới xuất hiện, đã bị Tạ Tiểu Sơn cấp đánh gãy. Khai cái gì vui đùa? Chẳng sợ giờ phút này chính mình thật sự bước ra đạo của mình, thành tựu nửa thánh. Nhưng lại như thế nào đi ra ngoài a? Ra này đại mổ, chính là chết. Quá tính không ra. Là bảo hộ binh khí. Lúc này, có người lại đây, những cái đó thủ vệ, cũng thấy được Tạ Tiểu Sơn bọn họ bên người tình huống. Lại đây a, các ngươi mau tới đây. Tạ Tiểu Sơn nhìn đến lúc sau, lập tức nhiệt tình tiếp đón lên. Thực hảo a, có người tới điền hố. Bất quá, hiển nhiên đối phương biết đó là rất bận, vội vàng sau thối lui tới. Hừ, ngu ngốc, cũng dám trêu chọc này bảo hộ binh khí. Kia chính là nửa thánh cấp khác binh khí, ở chỗ này, có thể thi triển ra đại đạo chi lực, các ngươi chết chắc rồi. Ta còn tưởng rằng, là cỡ nào lợi hại người đâu, nguyên lai là một đám nộn đầu thanh A. Một đám người, nháy mắt liền tiến vào xem diễn hình thức. Ngoa tào. Tạ Tiểu Sơn cả người đều bắt đầu run run lên, nị mạ, thế nhưng bị này nhóm người như vậy xem diễn, tức giận nha. Nhanh lên nói, có cái gì biện pháp có thể thu phục này hết thảy, bằng không? Bằng không như thế nào tích? Chính là, Tạ Tiểu Sơn nói còn không có nói xong, mặt khác một bên, liền có người lại đầy tiếp lời lên. Bọn họ vô cùng kiêu ngạo, thần thái ngạo mạn. Ngươi cũng không biết chính mình gặp cái gì đi, ha ha. Ngươi cho rằng, ngươi còn có thể đủ cùng chúng ta chống lại sao? Ngu ngốc, chúng ta chính là nơi này nhất cấp thấp người hầu, hiện tại ngươi trước mặt, cấp bậc có thể so chúng ta cao. Không sợ nói cho các ngươi, bị hắn theo dõi, cho dù là tầng năm thiên, đều phải lại nháy mắt bị chém giết. Cái gì? Tầng năm thiên đều sẽ bị nháy mắt chém giết. Muốn hay không như vậy lợi hại. Vài người, sắc mặt nháy mắt khó coi lên. Cái này làm cho vừa mới lại đây thủ vệ, một đám nội tâm cười nhạo. Bọn họ vừa mới nói, đích đích xác xác không có nói sai, bất quá cũng có một chút sự tình không có nói ra. Thì như, nay cổ kiếm nếu thật sự đối một cái tầng năm thiên động thủ, kia cũng chính là nhất chiêu chi lực, nhất chiêu quá sau, hắn liền phải lui về tu dưỡng. Cho dù là đối với nhị tầng thiên người, cũng gần có thể phóng xuất ra ba chiêu tới. Đây là hạn chế, nếu có rất nhiều thứ tốt, vẫn là có thể khiêng quá khứ. Đương nhiên, như vậy tin tức, bọn họ là sẽ không nói cho đối phương. Ừ, tiểu gia ta cũng sẽ không thua tại nơi này, các ngươi yên tâm hảo. Hiện tại tiểu gia ta cũng là nhị tầng thiên, các ngươi mới ba tầng thiên, giết các ngươi như sát gà. Tạ Tiểu Sơn ngạo nghễ mở miệng, khí thế mặt trên, mặc kệ như thế nào đều không thể đủ thua. Bất quá, thủ vệ hiển nhiên biết, này cổ kiếm lợi hại, căn bản là không dao động. Trong mắt châm trọc, lại là càng thêm nồng đậm lên. Ông! Đồng thời, cổ kiếm bắt đầu xuất hiện rất nhỏ run rẩy. Xôn xao. Trung quanh, trên vách đá mặt xuất hiện vô số đá vụn đầu, không ngừng rơi xuống. Gần là chấn động mà thôi, là có thể đủ làm nơi này cục đá như bụi, này. Thật là đáng sợ. Sát ý, quá mức nồng đậm, thậm chí làm Tạ Tiểu Sơn đều có điểm không thở nổi. Như vậy sát ý, tựa hồ mang theo đạt tới dấu vết, chính mình chung quanh bảo vật, đều không thể phòng ngự. Hừ, nay bảo hộ cổ kiếm chính là rất lợi hại, các ngươi phòng ngự bảo vật, không phải nửa thánh cấp đừng. Căn bản là không có chút nào tác dụng. Muốn chống đỡ được, chỉ có thánh cấp phòng ngự bảo vật. Có người thậm chí còn ở một bên, hữu nghị nhắc nhở lên. Ông! Đồng thời, kia cổ kiếm run rẩy, càng thêm lợi hại lên. Tạ Tiểu Sơn liên tục sau lui, bất quá chung quanh thủ vệ lại là không cho bọn họ cơ hội như vậy. Một đám phóng xuất ra pháp thuật tới, liền chờ Tạ Tiểu Sơn chính mình dựa lại đây. Đáng chết! Làm sao bây giờ a? Hoa thiếu nháy mắt hoảng loạn, nay cổ kiếm, liền tính là hắn bùng nổ át chủ bài, cũng nhiều nhất có thể chống đỡ được một chút đi. Nhưng là, một chút hữu dụng sao? Bá! Liên ở tất cả mọi người cho rằng, cổ kiếm muốn trực tiếp chém giết thời điểm, ngoài ý muốn xuất hiện. Cổ kiếm, thế nhưng, trực tiếp biến mất. Sắc thực nói, giống như, trốn. Ta không có nhìn lầm đi, vừa mới. kia cổ kiếm, là khai lưu sao? Tạ Tiểu Sơn lau một phen chính mình khuôn mặt, rất là không xác định mở miệng. Giống như, Lam Băng cũng ngây ngẩn cả người, hắn nói còn không có nói xong, toàn bộ huyệt động bên trong, thế nhưng từ từ truyền đến từng đợt kích động gào giống. Đừng chạy a, các ngươi đều là của ta. Đệ tam ngàn lẻ sáu mười hai chương trong quan tài mặt thanh âm. Cái gì thanh âm? Chung quanh thủ vệ, đều ngây ngẩn cả người. Nơi này, chẳng lẽ còn có người khác? Thanh âm này, quá xa lạ. Giống như, trước nay đều không có nghe được quá a. Hơn nữa, nhất làm cho bọn họ cảm giác không tiếp thu được chính là, kia lời nói bên trong nội dung. Đừng chạy. Cổ kiếm. Ngoa tào, bảo hộ cổ kiếm bị người ở truy đuổi. Này, đây là chuyện như thế nào? Mấy cái thủ vệ, ngươi xem ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào chuyển động chính mình đại não mới hảo. Kia chính là nửa thánh cấp khác hung khí à, còn có người có thể đủ ở chỗ này, đuổi theo cổ kiếm sao? Chính là, vừa mới kia cổ kiếm kia tấn mãnh biến mất bộ dáng, cứ như vậy phát sinh ở chính mình trước mắt ta. Này, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Này, thanh âm, ta như thế nào cảm giác? Tạ Tiểu Sơn đầy mặt đều là hồng nghi, bất quá ánh mắt lại là càng thêm sáng ngời lên. Đào ca, Tạ Tiểu Sơn có điểm không dám xác định, thật sự là liền mấy chữ này, hắn nội tâm tuy rằng kích động, nhưng là cũng không dám cấp chính mình quá lớn hy vọng. Tuy rằng, hắn cho rằng, kia hẳn là chính là đào ca thanh âm. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể đủ giải thích rõ ràng. Chính mình đều chỉ không được đồ vật, nhưng là nếu là đào ca nói, vậy không có cái gì vấn đề. Hừ hừ, hiện tại chúng ta hảo hảo tới chơi chơi. Tạ Tiểu Sơn xoay người, hướng tới mấy cái thủ vệ nhìn nhìn, mang theo xấu xa tươi cười. Mặt khác một bên, Dương Đào giờ phút này trong tay nắm một phen cổ kiếm, hai mắt toát ra tặc lượng quang mang tới. Đây chính là thứ tốt ta, nửa thánh cấp khác binh khí. Ân, Tạ Tiểu Sơn nói không sai, này đó địa phương, quả nhiên đều là có thứ tốt ta. Hắn thực vừa lòng, cũng là không lâu trước đây, cũng không biết chuyện như thế nào, liền toát ra tới như vậy cổ kiếm. Nhìn qua, sát khí đáng sợ không muốn không muốn. Bất quá, chính mình phóng xuất ra thần binh tầng mây lúc sau, huyện hóa ra thần binh tới, thế nhưng có thể chủ động hấp thu này đó sát ý. Cái này làm cho Dương Đào trước mắt sáng ngời, mà kia cổ kiếm, thế nhưng vẫn là khai lưu. Dương Đào không nói hai lời, bay thẳng đến cổ kiếm đuổi theo. Chờ đến bắt được cổ kiếm lúc sau, hắn càng thêm vừa lòng. Chính mình thần binh tầng mây, quả nhiên có thể ngưng tụ ra tới. Nơi này, hẳn là có không ít đi. Vì thế, Dương Đào liền bắt đầu sưu tầm quy luật lên. Thực mau hắn liền nắm giữ một ít bí quyết, muốn dẫn ra cổ kiếm tới, kỳ thật cũng không phải cái gì việc khó. Chỉ cần chính mình ở riêng địa phương, hơi chút phá hư thì tốt rồi. Thực mau, Dương Đào thực mau liền tại đây đại mộ phía dưới, không ngừng tìm tòi lên. Hơn nữa, hắn cùng tiểu mập mạp giống nhau, trực tiếp ở bên trong khai đảo. Bất đồng chính là, hắn không có thần binh. Nhưng là thần binh tầng mây, lại là có thể tốt nhất phát huy ra tới, vô số thần binh biến ảo mà ra, kia tốc độ, cùng tiểu mập mạp so sánh với, không biết muốn nhanh nhiều ít lần. Dương Đào liền theo cổ kiếm mà đến, chính là thực mau. Hắn liền nhận thấy được không thích hợp. Nay đàn cổ kiếm, mặt sau xuất hiện, thế nhưng giống như con thỏ giống nhau, trực tiếp khai lưu. Phảng phất, bọn họ chi gian, còn có đặc thù liên hệ, có thể mật báo giống nhau. Nay liền làm Dương Đào buồn bực. Bất quá gặp như vậy thứ tốt, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Cho nên mới có vừa mới thanh âm. Ân. Dương Đào theo cổ kiếm, thực mau tới rồi một chỗ. Nơi này, thực trống trải, trung gian có một cái quan tài phía trên, có một phen cổ kiếm nằm. Không phải kia đem. Dương Đào tự nhiên là có thể phân biệt ra tới, nay cổ kiếm cùng phía trước bất đồng. Thánh cấp. Ở nhận rõ kia đem cổ kiếm lúc sau, Dương Đào cả người đều đào hút một ngụm hàn khí. Nơi này, bảo địa A. Này quan tài, là cái gì quỷ? Dương Đào lại không có trực tiếp liền qua đi, bởi vì hắn ở bước vào nơi này nháy mắt. Toàn thân, đều cảm thấy từng đợt mất tự nhiên. Ngoa tào. Trung quanh, thế nhưng không biết cái gì thời điểm, đã rầm rạp, xuất hiện vô số cổ kiếm tới. Nên sẽ không, sở hữu cổ kiếm, đều tới đi. Bảo hộ, chính là nơi này. Dương Đào nội tâm nói thầm, thậm chí còn đang không ngừng suy tư. Nơi này, chẳng lẽ chính là muốn đi ra đại mồ lộ người nơi địa phương sao? Đáng tiếc, không thể đủ thi triển hỏa nhãn kim trử. Đó là thân thể mang đến thần thông, giờ phút này căn bản là không có cách nào phóng thích mở ra. Bằng không, Dương Đào nhưng thật ra có thể nhìn xem, này chung quanh rốt cuộc có cái gì miêu nị. Nơi này, nhất định còn có mặt khác đặc thù trận pháp. Chạm vào. Bất quá, không đợi Dương Đào phản ứng lại đây, một bên vách tường, đột nhiên xuất hiện từng đợt đong đưa. Đương đương đương. Thanh thúy thanh âm, chậm rãi trở nên rõ ràng lên. Sắt. Trên vách tường mặt, đột nhiên xuất hiện một cái động. A ha ha ha. Ta liền nói, có thể đi. Hai tới tới. Tiểu mập mạp kia đắc ý thanh âm, từ bên trong truyền ra tới. Đồng thời, trong tay hắn thần binh, cũng rách mướp. Một bên Trương Đạo Minh, cũng mang theo một tia tươi cười, từ trong động xuất hiện. A, chính là, nhìn đến trước mắt hết thể lúc sau, bọn họ dọa choáng váng. Như thế nào làm? Chính mình làm nửa ngày, liền xuất hiện ở cái này địa phương. Nơi này. Này cổ kiếm. Nhìn qua, thật đáng sợ. Sư huynh. Chính là, nhìn đến Dương Đào lúc sau, tiểu mập mạp cả người lại lần nữa kích động lên. Đừng núp ních, đây chính là nửa thánh cấp khác cổ kiếm. Nhất kiếm là có thể đủ làm người chết không thể đủ chết lại. Dương Đào vội vàng ngăn lại. Hiển nhiên, này đó cổ kiếm trước mắt ở phòng ngự chính mình. Nếu làm cho bọn họ đi nhằm vào Trương Đạo Minh cùng Trương Có Đức, hắn cho rằng, đối phương là khiêng không được. Ngoan ngoãn! Này! Này đó đều là sư huynh ngươi làm ra tới. Trương Có Đức không có chút nào sợ hãi, ngược lại hai mắt không ngừng tỏa ánh sáng lên. Sư huynh chính là sư huynh A, Ngưu Bức A. Chính mình còn ở chơi tiên vương tầng cấp thần binh đâu, sư huynh liền ở lộng nửa thánh cấp khác. Nhìn xem. Hơn nữa lập tức, chính là một tảng lớn A. Một phen số. Nói giỡn, kia không phải sư huynh cách cục A. Đồng thời, tiểu mập mạp còn đầy mặt ghét bỏ liếc liếc mắt một cái Trương Đạo Minh. Kia ý tứ thực rõ ràng là đang nói, thấy được sao? Sư huynh là cái gì cách cục, ngươi nhìn xem chính ngươi, mất mặt không mất mặt. Trương Đạo Minh thế nhưng nháy mắt tỉnh ngộ lại đây, rất là ngượng ngùng thấp đầu. Đích Saga, cùng Dương Đào so sánh với. Cái này, chính mình này một phen thần binh đều như vậy để ý, thật sự là, có điểm mất mặt ta. Thùng thùng. Chính là, đúng lúc này, khắc thường thanh âm, lại lần nữa xuất hiện. Ngoa tào. Là quan tài. Tiểu mập mạp lập tức nhìn trung gian kia quan tài, sắc mặt bắt đầu xuất hiện bất đồng biến hóa tới. Lúc này, quan tài mặt trên, những cái đó manh thú đồ án, chậm rãi bắt đầu hiện ra tới. Giống. Thậm chí, giống như sống lại giống nhau, hướng tới chung quanh, không ngừng gào giống lên. Toàn bộ đại mồ, tại đây một khắc, khoảnh khắc giống như sống giống nhau, không ngừng đong đưa lên. Không tốt. Đáng chết, có người động thân thể, là của ai? Vẫn luôn ở vui vẻ thoải mái siêu tầm lôi mục đám người, nháy mắt sắc mặt cuồng biến lên. Liên tính là cách đó không xa Phong Nhẹ La, cũng là đầy mặt hoảng sợ, bay thẳng đến chỗ nào đó buôn tập mở ra. Đệ tam ngàn lẻ sáu mười ba chương quan tài bản áp không được. Ngậy! Sư huynh A, giống như, chúng ta chọc phải đại phiền toái. Trương Có Đức sắc mặt nháy mắt khó coi tới rồi cực điểm, không sai, vừa mới chính là kia trong quan tài mặt truyền ra thanh âm. Hiển nhiên, bên trong có cái gì, hơn nữa, tựa hồ đã thức tỉnh. Ngậy! Các ngươi biết đây là cái gì? Dương Đào hơi hơi sửng sốt, rất tò mò, vì cái gì đối phương thế nhưng giống như thực minh bạch bộ dáng. Hơn nữa, không chỉ là tiểu mập mạp, ngay cả Trương Đạo Minh cũng là đầy mặt khó coi thần thái. Kia bộ dáng, hiển nhiên cũng là biết đây là cái gì. Đương nhiên, chúng ta tự nhiên là biết đến. Này vẫn là bởi vì sư huynh ngươi đâu. Tiểu mập mạp mang theo vài phần đú hoán, nhưng là lại không dám có chút vọng động. Hơn nữa, cả người xuất phát từ đề phòng trạng thái, phảng phất tùy thời đều tính toán động thủ. Bởi vì ta, khôi hài đi, Dương Đào cho rằng này tiểu mập mạp là ở lừa dối chính mình. Chính mình cái gì thời điểm, cùng thứ này từng có tiếp xúc. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình đại mộ sao? Chính là, Vân Sơn bên trong, cũng có như vậy đồ vật sao? Chính mình không biết ta. Ngậy! Đúng vậy, bởi vì ngươi. Bởi vì, bọn họ phía trước, đều muốn tìm hồi Dương Đào thân thể, rồi mới làm Dương Đào đi con đường này, làm Dương Đào có thể sống lại. Cho nên, đối với phương diện này sự tình, bọn họ còn cố ý đi tìm hiểu quá. Giờ phút này, liếc mắt một cái liền nhận ra tới, thứ này rốt cuộc là làm cái gì dùng. Phương diện này, ít nhất đều là một cái thánh tử. Tiểu mập mạp trên dưới hàm răng đều đang không ngừng va chạm, có vẻ vô cùng khủng hoảng. Hơn nữa, là chân chính thánh tử. Trương Đạo Minh ở một bên bổ sung, kỳ thật nơi này tiến vào, căn bản là không phải cái gọi là chuẩn đế chi tử. Chân chính chuẩn đế chi tử, như thế nào khả năng như vậy nhược kê? Này đó, xem như chuẩn đế con nối dõi, chính là chân chính nhận định chuẩn đế chi tử, từ trước đến nay đều là chỉ có một người. Thánh giả chi tử cũng là, đều là cho dư nhất đáng sợ tạo hóa, từ nhỏ chính là hàm chứa chìa khóa vàng trương đại. Không. Nhân nên là, trước nay chính là ở Kim Sơn bên trong trương đại. Hiển nhiên, nay đại mộ bên trong quan tài, bên trong ngủ say người. Ít nhất đều là thánh tử, làm không hảo. Làm không tốt, là cái kia nửa thánh tự thân cũng nói không chừng. Đế chiến nơi, năm đó rốt cuộc ngã xuống bao nhiêu người, ai cũng không biết. Đồng thời, nơi này cũng là tốt nhất đại mộ nơi trí nhất. Nơi này pháp tắc hỗn loạn vô cùng, là thiên nhiên cái chán. Cho dù là chuẩn đế, đều sẽ không dễ dàng tiến vào. Đại giới quá lớn. Đại mộ đặt ở nơi này, hơn nữa có nửa thánh cấp khác binh khí ở bảo hộ. Tuyệt đối là nhất an toàn lộ sát nơi. Không đúng, nếu là cái dạng này lời nói, kia, thật sự ngã xuống sao? Dương Đào ngược lại nghĩ nhiều lên, này tương đối đáng sợ a. Hai vị đại đế, thật sự ngã xuống. Vẫn là, giống như đồn đãi như vậy, gần là ở ngủ say. Chính là đại đế cấp bậc cường giả, vì cái gì muốn ngủ say? Còn có, chuẩn đế ngã xuống ở hỗn loạn lĩnh vực. Kia rốt cuộc là cái gì địa phương? Nghe nói, nơi nào có lớn lao cơ duyên, có thành tựu đại đế rõ ràng con đường. Đây là thật sự sao? Vì cái gì? Nơi này sẽ có thể tiến vào hỗn loạn lĩnh vực lệnh bài, này giữa hai bên, rốt cuộc có cái gì liên hệ? A, sư minh, ngươi đang nói cái gì a? Hiện tại, chúng ta nên làm sao bây giờ a? Trốn chạy sao? Tiểu mập mạp cả người đều phải khóc, thật đáng sợ a. Này đó nhưng đều là nửa thánh cấp khác thần binh a. Bên kia đem, cùng với quan tài run rẩy, làm không hảo là thánh cấp thần binh. Nay ngoạn ý nếu là hướng tới chính mình mà đến, chính mình chẳng phải là nháy mắt trở thành thứ vị, rồi mới chết thẳng cẳng. Là hắn, Đào ca, này nên làm sao bây giờ a? Trương Đạo Minh cũng không biết phải làm gì cho đúng, trường hợp như vậy, hắn cũng là lần đầu gặp được a. Cái kia, Trương Đạo Minh, các ngươi có hay không cái gì biện pháp, vây khốn mấy thứ này sao? Dương Đào chỉ chung quanh nửa thánh cấp khác cổ kiếm, mở miệng dò hỏi đến. A, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ đối phương trong mắt, thấy được một bức. Ngoa tào, ngươi không phải đùa giỡn đi. Đây chính là nửa thánh cấp khác thần binh a, hơn nữa, bên trong còn ẩn chứa đạt tới pháp tắc chi lực. Hơi chút đụng tới chính mình, kia chính mình liền chết thẳng cẳng a. Tính, các ngươi cũng không hiểu, tóm lại, các ngươi đợi chút nếu có thứ tốt nói, đều lấy ra tới. Thời gian cấp bách ra. Dương Đào cũng không nhiều lời, nháy mắt phóng xuất ra chính mình tầng mây tới. Đương đương đương. Vô số thần binh, khoảnh khắc biến ảo. Từng đợt đáng sợ hơi thở, tràn ngập tới rồi toàn bộ huyệt động bên trong. Thích thích thích. Phảng phất là cảm nhận được cái gì, kia quan tài bên trong, tiếng vang càng thêm thường xuyên. Đồng thời, quan tài bản đã bắt đầu không ngừng chấn động lên. Ba ba bá. Tới gần Dương Đào những cái đó cổ kiếm, nháy mắt liền có rơi xuống đến trên mặt đất. Bất quá, còn không có chờ chúng nó hoàn toàn ngã xuống, Dương Đào cũng đã chủ động thu lên. Này hết thảy, quá đột nhiên. Trương Đạo Minh cùng Tiểu Mập Mạp ngốc ngốc nhìn trước mắt hết thảy. Ngoa tào. Đồng nhiên, Tiểu Mập Mạp gầm nhẹ một tiếng, vô cùng áp lực. Sợ tới mức một bên Trương Đạo Minh sắc mặt một bên, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Thấy được sao? Sư huynh chính là sư huynh A, nửa thánh cấp khác thần binh A. Hiện tại sư huynh ở thu hoạch như vậy thần binh. Tiểu Mập Mạp vô cùng kích động, phảng phất ở giống Trương Đạo Minh chứng minh, phía trước chính mình theo như lời, đều là chính xác giống nhau. Trương Đạo Minh dương mắt cứng lưỡi, không nói một lời, bởi vì, hắn cảm giác, chính mình không có bất luận cái gì lời nói phản bác. Ngoa tào, sư huynh, ngươi xem. Theo Tiểu Mập Mạp gầm nhẹ, không chung cổ kiếm, thế nhưng bá bá bá hướng tới quan tài bên kia đi. Thích thích thích. Ở Dương Đào đều há hốc mồm trong ánh mắt, những cái đó cổ kiếm, thế nhưng vờn quanh quan tài, hướng tới quan tài cái nắp nơi khe hở, trực tiếp đâm vào đi vào. Ngoa tào. Đây là muốn làm gì? Là. Muốn kiểu quan tài bản. Kéo kẹt. Quả nhiên, cùng Dương Đào suy nghĩ giống nhau, những cái đó cổ kiếm, giờ phút này chính là đang không ngừng phát lực xuống phía dưới, tiểu quan tài bản. Đáng chết! Tiểu Mập Mạp, Trương Đạo Minh, các ngươi qua đi. Không đợi hai người phản ứng lại đây, Dương Đào trực tiếp phất tay, ngũ hành hoa cái xuất hiện, bao bọc lấy hai người, trực tiếp xuyên qua chung quanh cổ kiếm. Lạch cạch! Hai người trực tiếp nện ở quan tài bản mặt trên. Cho ta để lại. Dương Đào tự thân phóng xuất ra vô số ngũ sắc thần quang, đồng thời đem chính mình tầng mây, tứ tán tới rồi chung quanh sở hữu không gian bên trong. Bắt đầu điên cuồng hấp thu nơi này cổ kiếm, hy vọng có thể làm kia quan tài bản không như vậy mau bị phá khai. Ai nha? Tiểu Mập Mạp đang không ngừng thét chói tai, đôi tay che lại chính mình ngông. Vừa mới rơi xuống vị trí, có điểm không đúng. Chính mình đặt mông làm được thánh cấp trường kiếm mặt trên. Mặt trên tự thân phóng xuất ra tới kiếm khí, làm hắn mông nháy mắt nở hoa rồi. Hơn nữa, toàn bộ quan tài bản, đều đang không ngừng nhảy lên, cho dù là Tiểu Mập Mạp thân hình, đều ở không ngừng lên xuống. Không được a, sư huynh, quan tài bản áp không được lạc. Tiểu Mập Mạp ghé vào quan tài bản mặt trên, đôi tay trái lại che lại miệng vết thương. Chật vật tới rồi cực điểm. Nhất đáng sợ chính là, miệng vết thương này có pháp tắc chi lực, trong lúc nhất thời, căn bản là không có cách nào khép lại a. Đệ tam ngàn lẻ sáu mười bốn chương kiến thức thiếu. Không được. Còn không có chờ Dương Đào mở miệng nói điểm cái gì, một bên Trương Đạo mình trên người, toát ra một cổ tử nồng đậm hắc ám khí tức tới. Ta tin tưởng, chúng ta sinh mệnh, chung đem giam cầm. Hắn ở vận dụng chính mình đặc thù năng lực, đó là một loại pháp tắc chi lực. Nhưng là Tiểu Mập Mạp lại là ngây ngẩn cả người, êm đẹp, đây là làm gì? Tộc huynh, ngươi như vậy. Câm miệng, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Chúng ta sinh mệnh chi lực, ở bị này quan tài bản hấp thụ. Trương Đạo Minh và Bại Hoại gào giống lên, điểm này, hắn vừa mới liền cảm nhận được. Hơn nữa, theo quan tài bản không ngừng đong đưa, chính mình sinh mệnh chi lực trôi đi, đang không ngừng gia tăng. Giờ phút này, năng lực của hắn, biến thành một đám pháp tắc ký hiệu, hình thành một cái lưới lớn, bao lại tự thân. Muốn giam cầm tự thân sinh mệnh chi lực, không ở trôi đi rớt. Sư huynh A, ngươi thấy được. Lần này ta mệt lớn A ngươi. Đợi chút, ít nhất, phải cho ta. Nói, Tiểu Mập Mạp giơ lên một ngón tay. Rồi mới nhìn chung quanh những cái đó thần binh. kia chính là nửa thánh cấp khác thần binh à, chính mình đều như vậy, muốn một phen, không quá phận đi. Trương Đạo Minh đều có điểm bội phục khởi chính mình cái này tộc đệ lên, đều lúc này, thế nhưng còn không có quên muốn chỗ tốt. Nị mạ, thật đúng là kỳ ba. Bất quá. Đây chính là nửa thánh cấp khác thần binh A. Cơ hội như vậy, chính mình chẳng lẽ cứ như vậy buông tha sao? Được rồi, đợi lát nữa cấp 10 đem cho ngươi. Ân, mỗi người 10 đem. Dương Đào không kiên nhẫn mở miệng, giờ phút này hắn cả người tu vi đều ở không ngừng cổ động, tầng mây đang không ngừng khuếch tán, lại còn có không ngừng tăng hậu. Phía trước, tầng mây có thể dung nhập cực hạn, giờ phút này đã bị đánh vỡ. Dương Đào cảm giác rất khó chịu, chính mình nguyên thần đều đang không ngừng bành trướng. Thật sự là, này đó hơi thở hấp thu lên, quá nhiều. Chính mình hiện tại tu vi không đủ, căn bản là không thể đủ cô đọng tầng thứ ba thiên, làm không tốt, chính mình sẽ bị căng bạo. Mười đêm, tiểu mập mạp ngây ngẩn cả người, ta liền muốn một phen A. Lập tức, một người cấp 10 đêm. Quả nhiên. Chính mình vẫn là theo không kịp sư huynh tiết tấu A. Cái gì thời điểm, như vậy thần binh, giống như cải trắng. Nhìn đến Trương Đạo Minh kia kinh ngạc thần sắc, tiểu mập mạp nháy mắt cảm giác thực khó chịu lên. Ân hử. Ngươi cái gì đều không có mở miệng, thế nhưng cũng được đến 10 đêm. Không được, nay trong đó, hẳn là tuyệt đại bộ phận là chính mình. Tốc huynh, ngươi còn chưa động thủ. Chúng ta hai người sinh mệnh chi lực, đều sẽ bị hấp thu rớt. Vừa mới còn hảo, chính là theo thời gian trôi qua, quan tài bản bên trong lực cắn ướt, càng thêm thật lớn lên. Hơn nữa, đong đưa biên độ, lại lần nữa gia tăng. Đáng chết, không có biện pháp, thần mây, chấn áp. Trương Đạo Minh như mày, chính mình vừa mới đã vận dụng lực lượng của chính mình. Chính là hiệu quả cũng không phải như vậy lý tưởng. Hiện tại, cũng chỉ có như vậy buồn biện pháp. Không được a, tiếp tục như vậy đi xuống, chúng ta sẽ trở thành thầy khô. Sư huynh a, bằng không, chúng ta chuyển biến tốt liền thu đi. Tiểu mập mạp kêu rên liên tục, hắn thậm chí có thể cảm nhận được, chính mình thể trọng ở bay nhanh giảm xuống. Kia nguyên bản tự tin dáng người, đã không có. Đừng, các ngươi một khi rời đi, cũng trốn không thoát, đối phương theo dõi các ngươi. Không cần sợ hãi, mặt khác ta không nhiều lắm, nhưng là này sinh mệnh chi lực, ta có. Dương Đào lại lần nữa phất tay, một đạo nồng đậm thanh mục chi lực, nháy mắt biến thành nhất tinh thuần sinh mệnh chi lực, dung nhập tới rồi hai người trong cơ thể. Đồng thời, một cái hư ảnh xuất hiện, trực tiếp đôi tay ấn ở hai người đầu vai sinh mệnh chi lực, không ngừng bốc hơi lên. Thiên lạc, ngũ hành tông chính là tốt. Sư huynh A. Cái này có thể giáo dạy ta sao? Tiểu mập mạp nhìn đến tình huống này lúc sau, nội tâm lo lắng, cũng giảm bớt xuống dưới. Nếu học xong này năng lực, kia sau này chính mình mạp nhỏ, chẳng phải là càng có bảo đảm sao? Ngươi học không được, không cần nghĩ nhiều. Trương Đạo Minh tức giận mở miệng lên, ngũ hành tông có thanh mục chi lực, nhưng là lại không nhất định có sinh mệnh chi lực. Điểm này, chỉ sợ không phải Dương Đạo. Cũng không có vài người có thể làm được. Dương tay. Chính là, cố tình ở thời điểm này, lôi mục giống giận, từ mặt khác một bên truyền tới. Hắn bên người, có hai cái bốn tầng thiên cao thủ. Vừa mới do dự bọn họ cũng không xác định, rốt cuộc là ai đổ vật bị động, cho nên đều tách ra, lôi thanh không ở bên người. Giờ phút này, hắn không nghĩ tới, thế nhưng làm chính mình dẫn đầu tìm được rồi. Con hảo, không phải hắn lo lắng người. Bất quá, này ngày mai là một cái thiên đại nhân tình. Hừ, thiên sư đạo hai người, các ngươi tìm chết sao? Lôi mục nhìn Trương Đạo Minh cùng Trương có nói, khỏe miệng xẹt qua một tia cười lạnh. Giờ phút này, hắn còn không có chú ý tới, chung quanh bảo hộ cổ kiếm, có cái gì bất đồng. Thế nhưng còn nghĩ dùng thân thể của mình ngăn chặn, thật là buồn cười. Bất quá này sinh mệnh chi lực, lại là không tồi. Lôi mục cũng thấy được cái kia hư ảnh, trong ánh mắt, xẹt qua một đạo tinh quang. Lúc này, hắn mới chú ý tới một bên Dương Đào. Nguyên thần, chẳng lẽ ngươi chính là cái kia Đường Mộc Phong? Lôi mục phía trước cũng nghe nói một cái điên cuồng đường mục phong, thế nhưng đổ phong đế bên kia thượng trăm hào người. Sau lại chân tướng đại bạch, chính mình gặp được đường mục phong là Tạ Tiểu Sơn. Thiên sư đạo cùng Tạ Tiểu Sơn, tự nhiên là một đám. Hiện tại xem ra, quả nhiên vẫn là bọn họ một đám A. Ngươi ở làm cái gì? Lôi mục nhìn đến Dương Đạo, thế nhưng đem một phen cổ kiếm thu đi rồi. Hắn nội tâm hung hăng chịu động vài cái. Còn có như vậy pháp bảo. Thứ này, nếu chính mình được đến, kia nơi này bảo hộ cổ kiếm, chẳng phải là đều có thể bị chính mình thu. Nếu là cái dạng này lời nói, kia chính mình nói không chừng, thật đúng là có thể đem từ nay về sau tầng mây, ngưng tụ tầng thần binh tầng mây. Tiểu tử, giao ra ngươi pháp bảo tới, ta có thể cho ngươi một cái thông khoái. Lôi mục tiêu căng ngạo mạn mở miệng nói. Phảng phất, hắn giờ phút này lời như vậy, là bình thường nhất bất quá giống nhau. Rốt cuộc, ở trong mắt hắn, đây là một cái nhị tầng thiên tồn tại. Chính mình bên người, chính là có hai cái bốn tầng thiên cao thủ. Muốn chấn áp đối phương, không cần quá đơn giản. Giờ phút này không động thủ, gần là bởi vì còn không có nhìn đến, đối phương pháp bảo rốt cuộc là cái gì thôi. Đến nỗi, Dương Đào là dùng chính mình bản lĩnh tới thu cổ kiếm, lôi mục căn bản là không có nghĩ tới. Phải biết rằng, này ngoạn ý, cho dù là chính mình đại ca gặp, cũng không dám tùy ý thu. Một đạo có thể uy hiếp đến 6 tầng thiên công kích, cũng không phải là như vậy hảo thừa nhận a. Lan! Dương Đào giờ phút này vội vàng đâu, nơi nào có thời gian cùng này rác rưởi hạt nhiều lần. Hai cái bốn tầng thiên thôi, lại không phải tầng năm thiên. Thật đúng là cho rằng có bao nhiêu sao ghê gớm sao. Hiện tại chính mình chính là không rảnh phản ứng, bằng không, nơi nào sẽ lãng phí nước miếng, tới cùng ngươi nói này một chữ. Trực tiếp đi lên liền khai làm được không, làm không hảo có này công phu, đều có thể đủ xử lý các ngươi. Ngạch, sư huynh, bọn họ, có bốn tầng thiên. Tiểu mập mạp nhìn đến lúc sau, rụt rụt đầu, ở một bên lặng yên nhắc nhở lên. Đừng quay giày đảo ca, này tính cái gì? Bất quá một bên Trương Đạo Minh, lại là trước mắt sáng ngời. Cho rằng chính mình cơ hội tới, chủ động bày ra một bộ, ngươi kiến thức thiếu, liền không cần mở miệng tư thái tới. Đồng thời còn hung hăng tả Trương có đức liếc mắt một cái. Đến nỗi lôi mủ. Còn lại là hoàn toàn bị Trương Đạo Minh cấp làm lơ. Nói giỡn. Đào ca đều nói lăn, này đã cũng đủ rõ ràng, đối phương ở đào ca trong mắt, là cái gì địa vị. Đệ tam ngàn lẻ sáu mười lăm trương đồ quê mùa. Tộc huynh, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Ta cũng là hảo tâm nhắc nhở được không? Tuy rằng nói này xem như mấy cái rồi bỏ, nhưng là có đôi khi, thực thảo người ghét. Ai ra? Tiểu mập mạp nói còn nói xong, tiêu thảm thiết liền cùng với mà đến. Quan tài bản mặt trên cổ kiếm, thế nhưng bắt đầu phóng xuất ra từng đợt khắc quang mang lên. Biết, ngươi liền không cần giải thích, nhanh lên để lại đi. Trương Đạo Minh không muốn cùng tiểu mập mạp nói chuyện, hôn đàn này, trước kia như thế nào liền không phát hiện, đầu thế nhưng như vậy linh hoạt đâu. Hiện tại đây là muốn làm gì, bổ cứu sao? Làm càn. Thiên sư đạo, các ngươi thật sự còn tưởng rằng, các ngươi là trước đây thiên sư đạo sao? Lôi mục mặt đều tái rồi. Phía trước bị Tạ Tiểu Sơn trêu chọc, làm hại người một nhà đều không có phân rõ. Hiện tại, thiên sư đạo này hai cái hỗn đản, còn dám như vậy bố trí chính mình. Rồi bỏ. Đáng chết, các ngươi gặp qua như vậy đại rồi bỏ sao? A Phi, chính mình suy nghĩ cái gì đâu? Này hai cái hỗn đản, quá làm giận. Thật đúng là cho rằng, là trước đây thiên sư đạo. Các ngươi cũng không nên quên mất, chúng ta chỉ dàn thân phận khác biệt. Nói lời này thời điểm, lôi mục trên mặt toát ra một cổ tử ngạo nghễ. Tiểu mập mạp không dao động, bất quá một bên Trương Đạo Minh, phảng phất biết cái gì, rốt cuộc, hắn cũng coi như là thiên sư đạo đường. Ngươi hẳn là chính là Trương Đạo Minh đi. Thiếu sư ở ngoài, được xưng nhất thiên kiêu tồn tại. Hừ, vậy ngươi hẳn là biết một ít, các ngươi thiên sư đạo, đã không phải trước kia thiên sư đạo. các ngươi tông môn, hiện tại chỉ có thể đủ sống ở minh giới như vậy ngợt đáp. Hơn nữa, ta còn biết, các ngươi thiên sư đạo, không có đế cấp cường giả. Một cổ tử cảm giác về sự ưu việt, từ Lôi Mục trên người, nháy mắt xuất hiện ra tới. Không có đế cấp cường giả. Lời này, còn có mặt khác một tầng ý tứ. Ngay cả chuẩn đế, đều không có. Đây mới là hắn có thể toát ra cảm giác về sự ưu việt căn bản nhất nơi. Thiên sư đạo, cũng không có chuẩn đế cấp bậc cường giả. Người khác không biết, nhưng là hắn Lôi Mục, lại là có thể khẳng định. Đánh giám, ta thiên sư đạo như thế nào khả năng không có chuẩn đế? Tiểu mập mạp nghe được lúc sau, nháy mắt liền không làm. Không có chân chính đại đế, điểm này không thể nghi ngờ, chính là ngươi nói bọn họ không có chuẩn đế. Ừ, bọn họ chính là thiên sư đạo hảo sao? Điểm này nội tình, chẳng lẽ không có? Ngu ngốc, ha ha ha. Quả nhiên a, ngươi thật đúng là thật đáng buồn a, sống ở nói dối bên trong a. Lôi Mục cười càng thêm thoải mái, trao phúng thần thái, càng thêm nồng đậm lên. Giống như nhìn một cái vai hề giống nhau nhìn tiểu mập mạp. Tộc huynh, không cần nghĩ nhiều, ta thiên sư đạo đích đích xác xác không có chuẩn đế. Làm tiểu mập mạp không nghĩ tới chính là, thế nhưng là cái dạng này. Trương Đạo Minh cũng không có che lấp, ngược lại trực tiếp mở miệng, xác định việc này. Như thế nào khả năng? Tiểu mập mạp cả người đều không tốt, như thế nào sẽ như vậy? Thiên sư đạo, được xưng như bức không muốn tông môn, thế nhưng liền chuẩn đế đô không có sao. Hừ, ở trước mặt ta, các ngươi hèn mọn vô cùng. Lôi Mục hừ lạnh một tiếng, nhưng là bỗng nhiên lại là hét lên lên. Đáng chết, ngươi cái hôn đản, ngươi cho ta dừng tay. Giao ra ngươi bảo vật tới. Mấy câu nói đó công phu, Dương Đào lại là nhanh hơn tốc độ. Giờ phút này, chung quanh thế nhưng đã không có nhiều ít cổ kiếm. Thậm chí, Dương Đào đều đã đem mục tiêu, hướng tới quan tài bản bên kia buông tha đi. Dầm. Dương Đào lại lần nữa phất tay, bên người cuối cùng cổ kiếm, đều bị hắn thu. Thực hảo. Hiện tại, ngươi lại đây. Nhìn đến tình huống này lúc sau, Lôi Mục đột nhiên nghĩ thông suốt. Giao ra vừa mới được đến sở hữu cổ kiếm, cùng kia thu cổ kiếm pháp bảo, ta có thể thả bọn họ chi gian một người rời đi. Lời nói như cũng là cao cao tại thượng, phảng phất chính mình cấp ra điều kiện, chính là đối với đối phương ban ân giống nhau. Rốt cuộc, nhị tầng thiên, thật đúng là quá yếu. Ngươi cần phải tưởng hảo. Ta cho ngươi thời gian, nhưng không nhiều lắm. Lôi Mục thậm chí còn đắc ý hướng tới Trương Đạo Minh cùng Trương Có Đức vọng qua đi, ánh mắt mang theo nghiền ngẫm. Hắn hy vọng nhìn đến hai người cái loại này thống hận chính mình, rồi mới lại vô cùng rồi dám, nội tâm rẽ rủa biểu tình. Chính là, nháy mắt, hắn ngây ngẩn cả người. Kia hai người ánh mắt, thế nhưng cực kỳ nhất trí. Chính là, cho hắn cảm giác, giống như đang xem ngu ngốc giống nhau. Chạm vào. Không đợi hắn phản ứng lại đây, nháy mắt, hắn cả người liền bay lên không. Làm càn. Đại nhân. Ầm vang. Ngay sau đó, Lôi Mục liền cảm giác được, chính mình thân hình, không chịu khống chế hung hăng hạ truy, va chạm tới rồi trên sàn nhà mặt. Phía sau xương cốt sát sát xuất hiện vỡ vụn thanh âm, đồng thời yết hầu phát ngọn, đầu say xe. Chờ đến hắn phản ứng lại đây thời điểm, mới đột nhiên thấy được một cái, chính mình giờ phút này đang ở ngước nhìn khuôn mặt. Ngươi! Hắn hiểu rõ, vừa mới. Chính mình thế nhưng bị người trực tiếp phóng đảo, rồi mới. Đối phương một chân, giờ phút này đã dẫm lên chính mình ngực. Nhưng là, này như thế nào khả năng? Đối phương mới nhị tầng thiên A. Nhất định là chính mình đại ý. Nhất định là cái dạng này. Cho nên, hắn không có nhiều lời, cả người tu vi cổ động, muốn cấp đối phương một cái khắc sâu giáo huấn, làm đối phương biết, thực lực mới là hết thảy. Xe kéo. Nhưng là, hắn ý tưởng vừa mới xuất hiện, hành vi còn không có tới kịp thi triển, liền cảm nhận được từng đợt hắn ý, bao phủ tự thân sở hữu địa phương. Không biết cái gì thời điểm, chính mình thân hình phía trên. Thế nhưng xuất hiện rất nhiều thần binh. nhận khẩu phương hướng, nhắm ngay chính mình. Lộc cộc. Lôi Mục gian nan nuốt xuống một ngụm nước miếng, tuy rằng hắn thấy rõ ràng, này đó đều là hy hư ảnh. Chính là như thế nhiều. Nhìn khiến cho người ra đầu tê dại a. Nếu thật sự toàn bộ đâm tới, kia chính mình bảo mệnh át chủ bài, nói không chừng muốn tiêu hao rất một trường. Đáng chết, còn không lấy ra người chân chó. Bên cạnh, bốn tầng thiên người phát ra phẫn nộ rít gào. Bọn họ tuy rằng đối với Dương Đảo huyễn hóa ra thần binh tới, cảm thấy có điểm kinh ngạc. Bất quá như cũng là ở trước tiên động thủ, một người chủ động đi hỗ trợ chặn lại thần binh hư ảnh. Một người khác lại là hướng tới Dương Đảo hoành sát mà đến, hai người phối hợp vô cùng ăn ý, phảng phất diễn luyện quá vô số lần giống nhau. Hơn nữa, thời gian nắm chắc, thực đúng chỗ. Cơ hồ ở nháy mắt theo sát liền ra tay. Hừ. Nhìn đến tình huống này lúc sau, Lôi Mục lộ ra một tia đắc ý, mang theo khinh thường cười lạnh tới. Minh giới lại đây, quả thực chính là đổ quê mùa. Thật sự nhân vi, vừa mới liền nắm giữ quyền chủ động sao. Buồn cười. Hắn khả năng căn bản là không biết, tiên giới người, đều có bao nhiêu sao đáng sợ đi. Hơn nữa, chính mình người bên cạnh, đều là chính mình đại ca mang đến, nào có một cái là đơn giản. Này! Như thế nào khả năng ba? Bất quá thực mau, Lôi Mục tươi cười liền đọc lại. Trước mắt phát sinh hết thảy, hắn thậm chí cũng không dám tin. Hai cái bốn tầng tiên người, thế nhưng cơ hồ ở một cái hô hấp chi gian, đã bị xử lý. Hoàn toàn bị xử lý. Không biết cái gì thời điểm, toàn bộ huyệt động chung quanh, thế nhưng đều xuất hiện thần binh hư ảnh. Vừa mới, có thần binh hư ảnh trực tiếp vờn quanh hai người, rồi mới, ầm vang. Không có hai lời, trực tiếp tự bạo mở ra. Rồi mới. Liền không có rồi mới. Kia hai cái bốn tầng thiên tồn tại, bị sống sờ sờ cấp nổ chết. Đệ 8066 chương quan khai. Ân. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Vừa mới Dương Đảo chính là dùng những cái đó thần binh, biến thành một cái nhà giam. Đem hai cái bốn tầng thiên vờn quanh ở bên trong, rồi mới trực tiếp tự bạo thần binh. Đồng thời, chung quanh những cái đó thần binh hư ảnh, trực tiếp xung phong liều chết qua đi. Cứ như vậy đơn giản, liền trực tiếp xử lý hai cái bốn tầng thiên tồn tại. Này hết thể làm xong lúc sau, người chung quanh, thậm chí đều còn có điểm không có phản ứng lại đây. Ngươi ngươi ngươi! Lôi Mục hoảng loạn nhìn Dương Đảo, vừa mới kia sợi cao ngạo, nháy mắt liền tiêu tán không còn. Tên hôn đản này, thần binh tầng mây. Hơn nữa, còn như vậy tự bạo. Gia hỏa này chẳng lẽ không sợ chết sao? Chẳng lẽ cho rằng, thần binh tầng mây là cái dạng này hảo? Ngoa tào! Lôi Mục trong đầu ý niệm, còn không có hoàn toàn tiêu tán. Liền nhìn đến Dương Đảo trực tiếp từ chính mình nhẫn chữ vật bên trong, lấy ra một phen thần binh. Rồi mới, dung nhập tới rồi tầng mây bên trong đi. Đây là cái gì thao tác? Lôi Mục ngẫm bức, hán đại não cũng không biết như thế nào tự hỏi. Trương Đạo Minh cùng Trương Có Đức cũng ngây ngẩn cả người, đây là làm gì? Chẳng lẽ nói, như vậy là có thể đủ triệt tiêu vừa mới nổ mạnh tạo thành thương tổn sao? Không thể nào. Nói như vậy, làm những người khác như thế nào sống a? Ngươi cái gì ngươi? Dương Đào giờ phút này có điểm phiền não rồi lên, như vậy đi xuống, cũng không phải biện pháp a. Chính mình tu vi, căn bản là không có nói thăng lên đi. Hơn nữa, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, lần này hấp thu thần binh, so lần trước tự bạo thiếu. Nhìn dáng vẻ, lại muốn tới cực hạn. Cho dù là tự bạo như vậy phương pháp, đều không thể đủ đánh vỡ cực hạ. Hào yêu sầu a. Thích thích thích. Chính là lúc này, quan tài bản động tĩnh, càng thêm thường xuyên lên. Ha ha ha. Ngươi chết chắc rồi, mặc kệ ngươi là ai, hôm nay ngươi đều là định rồi. Nhìn đến tình huống này lúc sau, Lôi Mục thế nhưng vui vẻ cười. Các ngươi có lẽ còn không biết, phương diện này là ai đi. Ha ha. Hiện tại ngươi đánh gây hắn lộ. Hắn phẫn nộ, các ngươi đều không thể đủ thừa nhận. Lôi Mục thiệt tình cảm giác thực vui vẻ, cái này nguyên thần thật đúng là biến thái. hai tầng thiên thần binh tầng mây. Bất quá, kia lại có thể như thế nào, đều như vậy, bị giết chết là nhất thường thấy. Nói không chừng, cuối cùng, hắn sẽ bị người cấp nuốt rớt. Nói như vậy, ngươi biết lạc. Mau nói, có cái gì biện pháp có thể thu phục nơi này? Trương Đạo Minh cùng Tiểu Mập Mạp vội vàng mở miệng lên, sinh mệnh chi lực trôi đi tốc độ, quá nhanh. Liên tính là Dương Đạo ở một bên bổ sung, giờ phút này đều có điểm theo không kịp. Hừ, các ngươi chính mình gặp rắc rối, còn muốn ta tới giúp các ngươi thu phục sao? Ngu ngốc, không có bất luận cái gì biện pháp. Nay quan tài chính là thực đặc thủ, cứng rắn vô cùng. Cho dù là bên trong người kia, đều không thể đủ đánh vỡ, khả năng đủ đẩy ra quan tài bản. Cho nên, chờ hắn ra tới, các ngươi chết chắc rồi. Lôi Mục khỏe miệng đã hiện lên một tia đắc ý tươi cười, đồng thời lại lần nữa cao ngạo kêu gào lên. Ngươi tốt nhất đem ta buông ra, ta đại ca chính là 6 tầng thiên cao thủ, liền ở chung quanh. Tự tin, lại lần nữa lên đây. Hắn tin tưởng, đối phương chỉ cần không ngu nói, vậy sẽ không xử lý chính mình. Ngược lại sẽ áp chế chính mình. 6 tầng thiên, mới là trọng điểm. Dựa theo đối phương tính cách, Lôi Mục cho rằng, đối phương là dùng chính mình làm con tin. Rồi mới dùng để uy hiếp chính mình đại ca, làm chính mình đại ca bảo hộ bọn họ rời đi. Chính là bởi vì nghĩ tới điểm này, hắn mới cố ý như vậy mở miệng, chỉ có chính mình sống sót, sống đến chính mình đại ca đã đến, kia hết thảy đều là chính mình định đoạt. Sư huynh, bắt lấy tên ngốc này, rồi mới làm cái kia 6 tầng thiên gia hỏa đưa chúng ta đi ra ngoài. Tiểu Mập Mạp quả nhiên cùng Lôi Mục suy nghĩ giống nhau, gấp không chờ nổi mở miệng lên. Thật sự là, hắn cảm giác chính mình, có điểm khiêng không được a. Tiếp tục như vậy đi xuống nói, chính mình sẽ bị hút khô. Đúng vậy, sư huynh, mặc kệ cái gì nói, trước chấn áp, bằng không, gieo ma chủng cũng là có thể. Ngay cả Trương Đạo Minh cũng không có ngoài ý muốn, trực tiếp mở miệng, nói ra nói như vậy tới. Bất quá, bọn họ nháy mắt hơi hơi ngẩn người. Bởi vì bên hai, truyền đến Dương Đào thanh âm. Thức mau, Dương Đào liền đầy mặt ôn nổi giận mở miệng lên. Hồ nháo. Nghe được lời này nháy mắt, Lôi Mục còn tưởng rằng, Dương Đào sẽ không mắc mưu, tính toán đối chính mình như thế nào đâu. Chính là, tiếp theo cái nháy mắt, hắn ngây ngẩn cả người. Chính mình bên người thần binh, toàn bộ đều biến mất. Hơn nữa, Dương Đào chân, cũng từ chính mình là trên người dịch chuyển mở ra. Ở Lôi Mục còn không có phản ứng lại đây tình huống dưới, Dương Đào đều không người, đem chính mình nâng dậy tới. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Này không thích hợp, quá khác thường, Lôi Mục bản năng cảm giác được cổ quái. Ai nha, thật là ngượng ngùng, vừa mới đều là hiểu lầm, hiểu lầm. Dương Đào mang theo gương mặt tươi cười, vui tươi hớn hở mở miệng nói. Đồng thời, bên kia Tạ Tiểu Sơn cùng Trương Đạo Minh cũng trực tiếp từ quan tài bản mặt trên xuống dưới. Vừa mới chúng ta sư huynh nói, chúng ta nói, cũng là không đúng. Tiểu Mập Mạp thật ngượng ngùng mở miệng, hai tay còn che lại chính mình bị thương bộ vị đâu. Đúng vậy, ma chủng cái gì, đều là ta nghĩ nhiều. Vẫn là sư huynh tưởng chính xác, chúng ta thái độ có vấn đề. Ta hẳn là xin lỗi. Đặc sao? Cái gì tình huống? Hai người kia, vừa mới không phải cùng chính mình tưởng giống nhau sao? Như thế nào hiện tại, đột nhiên liền thay đổi đâu? Thích thích thích. Quan tài bản bên kia, động tĩnh càng thêm kịch liệt lên. Thậm chí, mặt trên cổ kiếm, đều có bị bắn lên tới xu thế. Hiển nhiên, thực mau nơi đó mặt đồ vật, liền phải ra tới. Bất quá hiện tại, Dương Đào lại là phảng phất giống như không nghe thấy giống nhau. Thậm chí chủ động còn lấy ra cổ kiếm tới, đôi tay cung cung kính kính bày ở Lôi Mục trước người. Phụt! Đồng thời, ở nháy mắt, Dương Đào bay ngược đi ra ngoài, cả người va chạm tới rồi quan tài bản mặt trên. Chạm vào! Ngay cả Trương Đạo Minh cùng Trương Có Đức, cũng là giống nhau, hai người sắc mặt khoảnh khắc trắng bệnh. Các ngươi! Lôi Mục hai chỉ trong mắt trừng lao đại, trong lúc nhất thời đều mở bước. Bọn họ đây là muốn làm gì? Vừa mới đã xảy ra cái gì sự tình? Không có việc gì, không có việc gì, đây đều là chính chúng ta sự tình. Dương Đào lại lần nữa tiến lên, như cũ cung cung kính kính giơ cổ kiếm. Nay cổ kiếm chính là nửa thánh cấp khác thần binh, ta còn là vô pháp khống chế, hơn nữa quá nhiều, ta bảo vật cũng khiêng không được lâu lắm. Nghe được Dương Đào nói như vậy, Lôi Mục cũng lộ ra bừng tỉnh thần sắc tới. Ngươi muốn thần binh cùng bảo vật, đều cho ngươi, chúng ta chỉ cầu, đợi chút ôm lấy mạng nhỏ. Minh Bạch. Lôi Mục giờ phút này, nháy mắt Minh Bạch. Khó trách, thái độ như vậy chuyển biến. Là muốn dùng như vậy phương pháp, tới ôm lấy mạng nhỏ a. Hừ hừ, còn xem như một cái thức thời gia hỏa. Bất quá. Trước đáp ứng các ngươi, đến lúc đó, liền sẽ làm ngươi biết, đắc tội ta sẽ là cái gì hậu quả. Hiện tại, biết chúng ta chi gian trên lệch sao. Lôi Mục nắm những cái đó cổ kiếm thời điểm, quả nhiên cảm nhận được một cổ tử lực phản chấn, bất quá hắn tự thân có phòng ngự bảo vật, căn bản là không có chút nào sợ hãi. Chuyện như thế nào? Vừa vặn, ở nháy mắt, Lôi Thanh Thanh âm, từ nơi xa mà đến. Ầm vang. Quan tài bản bên kia, cũng vào giờ phút này, đột nhiên bỗng nhiên rung động, kia đem thánh cấp cổ kiếm, bỗng nhiên từ quan tài bản mặt trên treo không. Quan tài bản cũng ở đồng thời, đống nhiên băng khai. Đệ 8067 chương chính là hắn. Xôn xao. Mà vừa mới kia mấy cái ở kiểu quan tài bản cổ kiếm, nháy mắt hướng tới thánh cấp cổ kiếm bay qua đi, bị kia cổ kiếm hoàn toàn hấp thu rớt. Thẳng đến giờ phút này, cổ kiếm mặt trên phức tạp văn lạc, mới nhìn xem bắt đầu sáng ngời lên. Phảng phất, này đem đang sợ cổ kiếm, vừa mới cũng là ở ngủ say. Giờ phút này vừa mới thuộc tính giống nhau. Một màn này, làm Trương Đạo Minh cùng Trương Có Đức nhìn đến lúc sau, đầy mặt đều là kinh ngạc, đồng thời nội tâm từng đợt kích động. Ngoa tào, không chứng cứ. Vừa mới Đào Ca nói, hoàn toàn có thể tùy tiện chính mình động thủ. Quan tài bên trong, có một cổ đáng sợ hơi thở, ít nhất đều là 6 tầng thiên tiên vương hơi thở, xuất hiện ra tới. Sắc chết vùng dậy. Tiểu mập mạp cả người thịt mỡ đều đang không ngừng run run, hai mắt bên trong, ngốc hoảng sợ ánh mắt. Thậm chí, còn theo bản năng sau lui, đi tới Dương Đảo sau lưng. Đến nỗi Trương Đạo Minh, cả người cũng hướng tới Dương Đảo nhích lại gần, trong tay cầm phía trước kia đem bởi vì bảo hố, mà cũ nát thần binh. Chuyện như thế nào? Nháy mắt, Lôi Thanh liền tới rồi mấy người trước mặt, hắn cau mày. Nhìn trước mắt tình huống, đặc biệt là nhìn đến Lôi Mục trong tay, nắm cổ kiếm thời điểm, mày theo bản năng lại lần nữa gắt gao có rút lại một chút. Bảo hộ cổ kiếm. Như thế nào tới rồi Lôi Mục trong tay, hắn như thế nào có như vậy năng lực, có thể cầm cổ kiếm. Hơn nữa, không phải một phen, trong tay thế nhưng một tay cầm một phen. Đây cũng là vừa mới Dương Đảo, trực tiếp đưa ra đi. Tư thái thực cung kính, làm Lôi Mục nội tâm, vẫn là thực toan sảng. Này! Lôi Mục vừa mới muốn nói điểm cái gì, bên kia, quan tài mặt trên, một cái cả người bị đen nhánh áo giáp bao vây nam tử, chậm rãi trôi nổi ra tới. Hắn thực tuấn tiếu, sắc mặt hồng nhuận, nhìn qua giống như ngủ say giống nhau. Giờ phút này, hắn hai mắt nhắm nghiền, bất quá kia thánh cấp cổ kiếm, lại là phóng xuất ra quan mang. Phiêu phủ ở hắn bên người, giống như bên người hộ vệ giống nhau. Là ai, cắt đứt ta lộ? Nam tử không có mở miệng, nhưng chung quanh lại là hiện ra cái này thân ảnh, mang theo một cổ tử áp lực vô cùng phẫn nộ. Mọi người, đều có thể đủ rõ ràng cảm nhận được kia sợi làm người áp lực lửa giận. Là hắn. Cơ hồ, là ở thanh âm kia xuất hiện ngáy mắt. Ba cái thanh âm, vô cùng chỉnh tề mở miệng. Đồng thời, ba ngón tay đầu cũng ở nháy mắt giơ lên, chỉ hướng mục tiêu, không phải bị người, đúng là Lôi Mục. Giờ phút này Lôi Mục, đầy mặt đều là mờ mịt. Chính mình. Ngoa tào, rõ ràng liền không phải chính mình hảo sao. Vị tiền bối này, chính là hắn. Tiểu mập mạp run lên trên người thịt mỡ, lấy hết can đảm, từ Dương Đào sau lưng, vươn cổ, lời lẽ chính đáng mở miệng nói. Tiền bối ngươi thấy được sao? Ta miệng vết thương này, chính là bởi vì bị hắn đánh tới tiền bối quan tài bản mặt trên. Mới bị thương. Vừa mới tiền bối hấp thu sinh mệnh chi lực, liền có ta. Còn có ta. Trương Đạo Minh cũng mặt trên, đầy mặt tái nhợt, có vẻ vô cùng suy yếu. Tiền bối, ngươi nhìn xem, chúng ta đều là bị hắn đánh thành trọng thương. Chúng ta đều là nhị tầng thiên A, hắn tuy rằng cũng là, nhưng là bối cảnh cùng át chủ bài, so với chúng ta lợi hại A. Hơn nữa, trong tay hắn cầm kia bảo hộ cổ kiếm, chính là tốt nhất chứng minh, vừa mới chúng ta lại bị cổ kiếm xúc phạm tới. Ngoa tào, không phải như thế A, em đẹp, như thế nào cứ như vậy? Đặc biệt là, Lôi Mục nhìn đến, chính mình đại ca Lôi Thanh, đều là dùng nghi ngờ ánh mắt nhìn chính mình thời điểm. Lôi Mục cả người đều cảm giác không hảo, này đặc sao, tính cái gì sự? Đại ca, ngươi không cần tin tưởng bọn họ. Này hết thảy, đều là bọn họ bịa đặt. Này cổ kiếm, đều là tiểu tử này cho ta. Còn có, mặt khác sở hữu cổ kiếm, đều bị tiểu tử này lục soát đi rồi a. Ngươi nhìn xem, hắn chính là thần binh tầng mây, rất lợi hại. Lôi Mục nôn nóng biện giải lên, cái nồi này, hắn nhưng không bối a. Không thể đủ bối. Nị mạ, đánh gây nhân ra lộ, đây chính là sinh tử đại thù a. Ngươi, quá phận. Lôi Thanh nghe Lôi Mục nói, sắc mặt không ngừng đen nhánh lên. Đối với chính mình cái này đệ đệ, hắn thật sự là có điểm hết trô nói rồi. Liên tính ngươi muốn biên chuyện xưa, cũng muốn biên giống một ít đi. Sở hữu cổ kiếm đều bị kia tiểu tử cấp thu đi rồi. Khai cái gì vui đùa, ngươi biết này cổ kiếm là cái gì cấp bậc đi. Thế nhưng nói ra như vậy hoang đường lời nói tới, gần là điểm này, đối phương chỉ sợ đều sẽ không tin tưởng đi. A, đại ca, ta nói đều là thật sự a. Lôi Mục lúc này, thật sự nôn nóng lên. Đại ca đều hoài nghi ta, chính là. Ta nói đều là thật sự a. Hừ. Nam tử lại là phát ra một tiếng hừ lạnh, hiển nhiên, hắn cho rằng đối phương là ở trêu đùa chính mình. Như vậy ngu xuẩn lời nói, đều có thể đủ nói ra. Không khỏi cũng quá mức ngu ngốc đi. Thần binh tầng mây mà đích đích xác xác là một cái không tồi lấy cớ, chính là những cái đó bảo hộ cổ kiếm là cái gì, hắn tự thân rõ ràng tàn nhẫn. Bị một cái nguyên thần cấp lộng đi rồi. Thật đúng là tưởng cải trắng sao. Công đạo. Nam tử lại lần nữa mở miệng, nói ra hai chữ. Thái độ, đã vô cùng minh xác. Đáng chết, công đạo. Làm ta công đạo cái gì, ta nói đều là thật sự. Đại ca, ta. Câm miệng. Lôi Thanh đều không muốn nghe cái này đệ bịa chuyện, trong tay còn cầm cổ kiếm, nếu làm, vậy thoải mái hào phóng thừa nhận là được. Hừ. Chẳng lẽ điểm này lá gan đều không có sao, đích đích xác xác có điểm mất mặt. Chúng ta thân phận, ngươi hẳn là biết, việc này, ngươi xem làm sao bây giờ. Lôi Thanh chủ động tiến lên, giờ phút này cũng không có đi nhiều quản Dương Đào đám người. Trước mắt nam tử, mới là nhất khó đối phó. Chặt đứt ta lộ, ngươi cho rằng đương như thế nào? Hừ, chuẩn đế chi tử sao, chẳng lẽ ngươi cho rằng, ta sẽ sợ hãi? Nam tử lời nói, mang theo vài tia điên cuồng lên. Nguyên bản, đây chính là mọi người đều ước định hảo địa phương. Giờ phút này, thế nhưng bị người đánh gãy, hơn nữa vẫn là phía đối tác chi nhất. Đây chính là hỏng rồi quy củ, nhất tức giận chính là, chính mình còn không có đạt tới phía trước độ cao. Giờ phút này còn không có đạt tới tuyệt thế tiên vương chính tự, này đối với chính mình tới nói, là thất bại. Như vậy kết quả, như vậy cứu hận, đều là không thể chịu đựng được. Chẳng lẽ, ngươi thật sự muốn cùng ta động thủ? Lôi Thanh cũng mặc kệ như vậy nhiều, nếu sự tình đều như vậy. Đánh không được liền động thủ, điểm này, hắn như cũ vô cùng tự tin. Không. Đại ca, không phải như thế. Lôi Mục gào giống lên, đậu má, không phải như thế a. Này hết thảy, đều là kia mấy cái hôn đản làm, chính mình không cần thiết vì bọn họ bối nổi. Đại ca, ta nói đều là thật sự. Ngươi phải tin tưởng ta, chỉ cần giết rớt hắn, bắt được hắn nhận chữ vật, là có thể đủ cho thấy ta nói hết thảy đều là sự thật. Lôi Mục thét chói tai liên tục, cả người đều ở run run. Lời này, làm Dương Đào hơi hơi sửng sốt. Đậu má, gia hỏa này, thế nhưng còn dám dãy rủa. A! Dương Đào đột nhiên hét lên lên, đồng thời, ở Lôi Mục trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú hạ, chính mình đôi tay nắm cổ kiếm, bộc phát ra một đạo quang mang, trực tiếp oanh kích tới rồi Dương Đào ba người trên người. Hừ! Này hành vi, làm nam tử lại lần nữa phẫn nộ rồi lên, đồng thời, hắn hai mắt đống nhiên mở. Đệ tam ngàn lẻ sáu mười tám chương người đi đâu vậy? Đương nam tử hai mắt mở nháy mắt, toàn bộ huyệt động, đột nhiên liền sáng ngời lên. Cặp kia con ngươi, thế nhưng phóng xuất ra vô tận quan huy. Thậm chí, ở nam tử trước người, còn có rất nhiều hoa cỏ cây cối hư ảnh, bắt đầu không ngừng diễn biến lên. Đó là hắn đã từng nắm giữ đại đạo, từ nhất cơ sở bắt đầu, chậm rãi diễn biến, giờ phút này bị hắn không ngừng hấp thu, lại lần nữa thông hiểu đạo lý. Này! Lôi Mục trợn tròn mắt, đồng thời, hắn trên người lông tơ, một đám không ngừng đứng chổng ngược lên. Giờ phút này, hắn cảm giác chính mình bị người nhìn thẳng. Giống như nhất đáng sợ manh thú, ở gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Tuy thời, đều sẽ hướng tới chính mình, huy động kia đáng sợ lời chào. Các ngươi, quá phận. Nam tử hừ lạnh, bởi vì hắn nhìn đến, Dương Đào bọn họ phương hướng, là hướng tới chính mình tới. Đã, thực rõ ràng. Hắn cái gì đều không có làm, Dương Đào ba người liền dừng. Liên ở hắn trước người, bất quá lại không có nhiều xem một cái. Giờ phút này Dương Đào, giống như con kiến giống nhau. Căn bản là không đáng đối phương nhiều xem một cái. Khai quải A. Tiểu mập mạp nhìn đến tình huống này lúc sau, nhịn không được cảm khái lên. Này nam tử thế nhưng có thể trực tiếp nắm giữ phía trước đại đạo pháp tắc, chẳng sợ bất động dùng, nhưng là tương đối với những người khác mà nói, lại là hiếu thắng quá nhiều. Hắn cũng hảo tưởng như vậy A, nháy mắt liền trở nên như bức không muốn không muốn, có thể treo lên đánh cùng cấp bậc mọi người. Dựa, chuẩn bị, đừng nghĩ nhiều. Dương Đào lại là gầm nhẹ một tiếng, ở hai người trong thai truyền âm. Kế hoạch của hắn, còn không có hoàn thành đâu. Không thấy được, bên kia Lôi Thanh, hiện tại đã mang theo nghi hoặc ánh mắt, nhìn chính mình sao. Vừa mới, Lôi Mục cổ kiếm mặt trên phóng xuất ra tới công kích, nam tử không thể cảm nhận được. Chính là Lôi Thanh như vậy gần, khẳng định cảm nhận được cái gì. Hơn nữa, đối phương làm không tốt, đã bắt đầu tin tưởng Lôi Mục nói. Đích xác, giờ phút này Lôi Thanh, có điểm hoài nghi phía trước ý nghĩ của chính mình. Nếu thật là Lôi Mục, hắn không cần phải làm như vậy. Hơn nữa, Lôi Mục thật sự cứ như vậy ngu xuẩn sao, làm cho mặt làm ra chuyện như vậy tới. Càng thêm làm Lôi Thanh không tin chính là, đối phương như thế nào khả năng có khống chế cổ kiếm lực lượng. Hơn nữa vừa mới Dương Đào đám người bị đánh lui, ở hắn giờ phút này xem ra, cũng có chút là cố ý lui bước ý tứ. Cho nên, Lôi Thanh tính toán, trước xử lý Dương Đào. Bắt được nhẫn chữ vật, nhìn xem có phải hay không thật sự giống như Lôi Mục theo như lời như vậy. Các ngươi biết hẳn là như thế nào làm. Nam tử lại là nhìn Lôi Thanh, giờ phút này có thể làm hắn nhìn thẳng vào người, cũng chỉ có này một cái. Người khác, con kiến mà thôi. Sự tình làm không hảo có mặt khác khả năng. Lôi Thanh khẽ như mày, lại lần nữa mở miệng. Muốn giải thích một ít cái gì, rốt cuộc, như vậy cùng đối phương động thủ, hắn cũng không có tự tin. Chính mình chính là bình thường người, gia hỏa này chính là một cái quải bức A. Nếu là chọc nóng nảy, trực tiếp vận dụng pháp tắc chi lực, chính mình còn không phải bị một giây cấp tàn sát rớt. Phải biết rằng, kia cũng không phải là vô cùng đơn giản pháp tắc chi lực, ít nhất đều là thánh giả tầng cấp, căn bản cùng chính mình, không ở một cấp bậc A. Nếu là bình thường nửa thánh, chính mình còn có thể đủ có điểm mặt khác ý tưởng. Hừ, quan trọng sao? Nam tử cười lạnh, bên người trường kiếm cùng với hắn, chậm rãi hướng tới phía trước hoạt động. mấy cái con kiến mà thôi, đối với ta tới nói. Ân, đi. Liên ở nam tử hoạt động nháy mắt, Dương Đào làm tiểu mập mạp cùng Trương Đạo Minh, đông nhiên bạo phát lên. Ông. Đồng thời, hắn chung quanh thần binh tầng mây, lại lần nữa huyễn hóa ra vô số thần binh tới. Hướng tới chung quanh mọi người, trực tiếp bao phủ qua đi. Sắt. Tiểu mập mạp cùng Trương Đạo Minh, trực tiếp phóng xuất ra chính mình tầng mây, lôi đỉnh chi lực, ở chung quanh không ngừng rít gào. Hỗn loạn. Trương Đạo Minh thậm chí sử dụng chính mình đặc thù năng lực, làm cho cả chung quanh, ở nháy mắt trở nên hỗn độn lên. Hừ, sâu chính là sâu. Nam tử cười lạnh, tuy rằng cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng là lại một chút đều không lo lắng. Hắn từ đầu đến cuối, đều mang theo cười lạnh. Giống như một cái cao cao tại thượng quân vương, nhìn một đám nỗ lực, ở tự mình cảm giác hai cái trêu chọc. Hừ, quả nhiên có vấn đề. Lôi Thanh cũng không có bất luận cái gì lo lắng, hắn tự thân tự tin vô cùng, như vậy mưu hoa, đối với hắn tới nói, bản thân chính là trò đùa. Hừ, cho ta nổ mạnh. Mở miệng chính là tiểu mập mạp, lôi đỉnh chi lực, không ngừng ở chung quanh bạo loạn mở ra. Làm tầm mắt mọi người, đều đã chịu không nhỏ ảnh hưởng. Bất quá nam tử hai trong mắt, lại là giống như hai cái tiểu thái dương giống nhau, sáng ngời vô cùng. Đương nhiên, Dương Đào sau đó, cũng gào giống lên. Bạo bạo bạo, ầm vang, thân binh biến ảo mà ra sau, ở nháy mắt, toàn bộ đều bạo liệt mở ra. Cái gì? Ân, Lôi Thanh cùng nam tử, một trước một sau, đều phát ra một trận kinh nghi tới. Không nghĩ tới, Dương Đào tất nhiên còn có thể đủ thi triển che lấp thủ đoạn. Liều mạng sao? Ha ha, cũng là, nếu lúc này đều không liều mạng, kia bọn họ đã có thể không có bất luận cái gì tồn tại khả năng. Huyễn hóa ra tới thần binh, toàn bộ tự bạo. Làm chung quanh này một mảnh địa phương tầm mắt, hoàn toàn hỗn loạn lên. Đại ca! Lôi Mục lại là phát ra hô nhỏ, hắn khiêng không được. Như vậy thần binh tự bạo, căn bản là không phải hắn có thể thừa nhận. Càng thêm đáng sợ sự tình đã xảy ra. Lôi Mục trong tay hai thanh cổ kiếm, tại đây một khắc, thế nhưng cũng đột nhiên bạo liệt mở ra. Không. Lôi Mục đôi tay, ở nháy mắt liền trở nên dập nát. Hừ. Lôi Thanh hừ lạnh một tiếng, cả người tiến lên, bảo vệ Lôi Mục. Đồng thời bàn tay vung lên, một đạo cái chắn xuất hiện, chặn kia hai thanh cổ kiếm tự bạo lực đánh vào. Buồn cười, làm như vậy, có thể có cái gì tác dụng? Lôi Thanh lạnh băng lời nói, ở chung quanh không ngừng quanh quẩn lên. Ngươi, đáng chết. Chính là nam tử lại là mở miệng, bởi vì vừa mới, Lôi Thanh thuận tay mà làm chi công kích, không biết cái gì thời điểm, công kích tới rồi nam tử bên kia. Không gian chi lực. Dương Đào tự nhiên là trước tiên làm tốt hết thể chuẩn bị, làm hai người đánh lên tới. Bằng không, hắn nơi nào có cơ hội. Ta. Lôi Thanh nhíu mày, đối phương thế nhưng chủ động hướng tới chính mình động thủ. Đến nỗi vừa mới công kích, hắn không có nghĩ nhiều. Như vậy công kích, đối với một cái sáu tầng thiên tồn tại, có điểm bé nhỏ không đáng kể. Đồng thời hắn thực tự tin. Kia phương hướng căn bản là sẽ không lan đến gần đối phương mới là. Chung quanh năng lượng, quá mức hỗn loạn. Thần thức không thể đủ vận dụng dưới tình huống, hắn căn bản là không biết, đã xảy ra cái gì. Thình thịch. Đồng thời, có mặt khác thanh âm truyền đến, chung quanh lôi đỉnh cùng thần binh tự bạo dấu vết, cũng ở chậm rãi trôi đi. Mà nam tử lại là đi tới Lôi Thanh trước mắt, cổ kiếm bay thẳng đến Lôi Thanh ám sát mà đến. Không đúng, bọn họ người đâu? Chỉ có Lôi Mục, giờ phút này mới phát hiện, Dương Đào cùng Trương Đạo Minh tiểu mập mạp ba người, đột nhiên không thấy. Cứ như vậy, trực tiếp từ chính mình trước mắt biến mất. Này như thế nào khả năng? Đi ra ngoài sao? Nhập khẩu liền ở chính mình sau lưng, không có khả năng. Cái kia bị tiểu mập mạp đào ra cửa động, lúc ấy liền ở nam tử sau lưng, cũng không có khả năng a. Người đâu? Đi đâu vậy? Đệ tam ngàn lẻ sáu mười chín chương làm nó sợ hãi. Đại ca, không đúng, bọn họ không thấy. Lôi Mục hoảng sợ hét lên lên, hắn cho rằng, đây là một cái thực nghiêm trọng vấn đề. Em đẹp, người như thế nào không thấy? Đừng vô nghĩa. Lôi Thanh hiện tại nơi nào có thời gian đi phản ứng Lôi Mục, cái này nam tử nhưng không đơn giản. Tuy rằng cùng bọn họ không có quan hệ, nhưng là cường đại dị thường. Đáng giận. Chính là giờ phút này nam tử, lại lần nữa phẫn nộ rồi lên. Bởi vì, hắn biết Dương Đào đám người, đi nơi nào. Trong quan tài mặt. Không sai, không phải mặt khác địa phương. Lúc ấy, Dương Đào làm ra như vậy kế hoạch, vì mục tiêu, chính là quan tài. Tiểu mập mạp phía trước liền nói, này quan tài thực đáng sợ, căn bản là đánh không thoái. Nam tử đều không thể đủ đánh nát, không thể nghi ngờ, đây là tốt nhất trốn tránh địa phương. Hơn nữa, phương diện này còn có kinh người tạo hóa. Ngẫm lại xem, kia chính là chuẩn bị tốt đi xa hơn lộ A, nam tử ở bên trong, chính là yêu cầu ôn dưỡng. Hiện tại, trước tiên ra tới, bên trong ôn dưỡng thứ tốt, sẽ thiếu sao. Cho nên, Dương Đào phía trước cũng đã quyết định chủ ý, trực tiếp tiến vào quan tài bên trong tới. Chậc chậc chậc. Sư huynh A, ngươi quả nhiên lợi hại A. Khu khu khu. Tiểu mập mạp giờ phút này ở trong quan tài mặt, trên mặt nhạc nở hoa. Thậm chí, hắn chỉ cần mở miệng, chung quanh liền có vô số trạng thái dịch tiên nguyên, tiến vào hắn thân thể bên trong. Đây chính là đại bổ thứ tốt A, tự thân tu vi, thế nhưng bắt đầu vững bước tăng lên lên. Đừng nhiều lời, dùng sức A. Trương Đạo Minh giờ phút này cũng là khuôn mặt đỏ bừng, tu vi cũng ở không ngừng bay lên. Chính là hai tay của hắn, lại là gắt gao bắt lấy quan tài bản. Đây chính là cuối cùng bảo đảm, nếu quan tài bản bị người xốc lên, kia đã có thể xong đời. Biết biết, Thục huynh A, ngươi yên tâm A, có sư huynh đâu. Ha ha ha. Hảo sáng A, lần này ta muốn trực tiếp tăng lên tới viễn cổ tiên vương. Tiểu mập mạp đôi tay cũng dùng sức bắt lấy quan tài bản, đầy mặt đều là đắc ý. Các ngươi tốt nhất nhanh lên hấp thu, ta có điểm khống chế không được chính mình. Dương Đào lúc này, lại là ở một bên gian nan mở miệng lên. Cùng tiểu mập mạp bọn họ bất đồng. Dương Đào là nguyên thần, không cần từ trong miệng hoặc là mặt khác địa phương hấp thu. Hắn toàn thân, bất luận cái gì địa phương, đều có thể đủ hấp thu mấy thứ này. Ở hắn chung quanh, đã xuất hiện một cái lốc xoáy. Sở hữu chất lỏng, tuyệt đại bộ phận, đều hướng tới hắn thân hình xuất hiện mà đi. Ngoa tào. Sư huynh, ngươi. Gian lận A. Tiểu mập mạp nhìn đến lúc sau, kinh hô liên tục. Này. Vừa mới còn tưởng rằng, chính mình như vậy hấp thu, đã thực nhanh. Thậm chí, hắn còn trộm nhìn một bên Trương Đạo Minh, cho rằng chính mình tốc độ. Siêu cầu tộc huynh. Chính là. Nhìn đến Dương Đào thời điểm, hắn phát hiện, chính mình. Hào Nhược A. Đối phương kia tốc độ. Ngay cả phía chính mình, đều bị ảnh hưởng. Đồng thời, Dương Đào trước người, còn xuất hiện vô số thần binh tới. Ngay cả vừa mới thu cổ kiếm, đều bị lấy ra tới. Giờ phút này bị chủ động rách nát, rồi mới dung nhập tới rồi Dương Đào dưới thân tầng mây bên trong. Làm tầng mây càng thêm hồn hậu, độ dày không ngừng gia tăng. Thậm chí, hai người đều cảm giác, chính mình làn da bắt đầu sinh đau lên. Sắc bén. Gần là phóng xuất ra tới bén nhọn hơi thở, đều làm cho bọn họ sinh ra tình huống như vậy. Ai ra? Tiểu mập mạp đột nhiên hú lên quái dị, hắn mông mặt sau, đột nhiên toát ra một đạo máu tươi tới. Sư huynh, lợi hại. Vừa mới kia cổ kiếm ở chính mình trên người lưu lại miệng vết thương, bên trong toát ra một đạo kiếm khí, bị Dương Đào cấp hấp thu rớt. Tiểu mập mạp tự thân, nháy mắt liền khôi phục lại đây. Ầm vang. Đồng thời, tiểu mập mạp cùng Trương Đạo Minh, thiếu chút nữa cả người đều bay lên. Bởi vì bên ngoài, nam tử đã đi tới quan tài biến, sắc mặt tâm trầm đáng sợ, một bàn tay bắt lấy quan tài bản. Đang không ngừng hướng lên trên âng. Đáng giận, thế nhưng còn muốn đánh cắp ta chất dinh dưỡng. Nam tử cơ hồ muốn bạo tẩu. Không ngừng đánh gãy con đường của mình, thế nhưng liền chính mình chất dinh dưỡng đều không buông tha. Này mấy chỉ con kiến, quá đáng giận. Ta liền nói, là bọn họ. Chạm vào. Lôi mục nói còn không có nói xong, cả người trực tiếp bay ngược, hung hăng va chạm tới rồi một bên trên vách tường mặt. Ta. Hắn từng ngụm phun máu loãng, đầy mặt nghẹn khuất nhìn nam tử. Đặc sao, ta vừa mới nói cái gì? Ngươi thế nhưng đối ta động thủ, đáng chết, lao tử dễ khi dễ sao? Ừ, việc này, các ngươi cũng thoát không được quan hệ. Dầm. Cổ kiếm từ từ, giờ phút này thế nhưng trực tiếp bắt đầu biến ảo một vòng, rồi mới hướng tới quan tài bản đâm vào. Giống như phía trước mặt khác cổ kiếm giống nhau, tiều lên. Mà nam tử tự thân, lại là bỗng nhiên xoay người, hướng tới Lôi Thanh huy động nắm tay. Hắn hai tròng mắt, phảng phất càng thêm lóa mắt. Từ hai tròng mắt bên trong, không ngừng bắn ra từng đạo quang mang, mang theo đáng sợ lực lượng, hướng tới Lôi Thanh mà đi. Đương đương đương. Những cái đó quang mang, đánh vào Lôi Thanh binh khí thượng, làm binh khí run rẩy không ngừng, thậm chí còn xuất hiện một ít rất nhỏ phá thuận. Nếu thời gian dài, Lôi Thanh binh khí, sẽ bị sống sờ sờ đánh nát. Ngươi không cần quá phận, việc này, cùng chúng ta không có quan hệ. Lôi Thanh cắn răng, đối phương chiến lực, đang không ngừng tăng lên. Hơn nữa, đối phương ra hai tròng mắt, trên nắm tay mặt mang theo đáng sợ năng lượng, cũng trực tiếp oanh kích tới rồi chính mình binh khí thượng. Mỗi một quyền đầu, đều làm chính mình khí huyết không ngừng quay cuồng. Đây là cái gì quyền pháp? Lôi Thanh âm thầm buồn bực, đối phương quyền pháp thực tà môn, phảng phất đối diện chính mình khí huyết chi lực. Thậm chí, còn có mặt khác đồ vật, ở chính mình không biết dưới tình huống, hướng tới chính mình lan tràn lại đây. Ngoa tào. Tiểu mập mạp ở gầm nhẹ, khiêng không được. Thật sự có điểm khiêng không được. Mặt trên cổ kiếm, thật là đáng sợ. Đồng thời phát lực, thân thể hắn đều đang không ngừng chiều nâng lên. Hắn phòng trường, chính mình kiên trì không được bao lâu, liền sẽ bị tiểu phi. Sư huynh, nên làm sao bây giờ a? Hắn có điểm lo lắng, đây chính là cuối cùng dựa vào a. Không có việc gì. Dương Đào cắn răng, chủ động khuyết tán chính mình tầng mây, rồi mới lại Trương Đạo Minh cùng tiểu mập mạp há hốc mồm dưới tình huống. Chủ động đem chính mình tầng mây, lan tràn tới rồi quan tài bên cạnh, thậm chí, liên tiếp bên ngoài cổ kiếm. Chi chi chi. Dương Đào bắt đầu chủ động hấp thu, kia thánh cấp cổ kiếm mặt trên hơi thở. Ở ngay từ đầu, thân hình hắn, liền xuất hiện vô số rậm rạp thật nhỏ cái khe. Sư huynh, ngươi làm gì? Kia chính là nguyên thần A, nếu rách nát, vậy chết thẳng cẳng. Này! Quá mạo hiểm! Không có việc gì, đây là duy nhất phương pháp. Dương Đào nảy sinh ác độc, đồng thời ra tốc hấp thu chung quanh chất dinh dưỡng. Đây là hắn trước mắt, nghĩ đến duy nhất phương pháp. Nếu nửa thánh cấp khác binh khí sẽ sợ chính mình, kia này cổ kiếm đâu? Thánh giả cấp bậc binh khí, nếu cũng sợ hãi chính mình nói, kia nói không chừng, chính mình còn có cơ hội. Chính là, Trương Đạo Minh cũng lo lắng lên, thật vất vả mới biết được Dương Đào còn sống, nếu lại chính mình trước mắt cứ như vậy ngã xuống, kia. Hắn như thế nào cấp mọi người một công đạo a? Không có việc gì, các ngươi yên tâm. Dương Đào cắn răng, không ngừng hấp thu. Ân. Đồng thời, kia thánh giả cấp bậc cổ kiếm, cũng phát ra từng đợt thất minh, làm nam tử bỗng nhiên xoay người. Đệ tam ngàn linh chương 70 nhất hoa nhất thế giới. Thanh âm này, nếu là ngày thường xuất hiện, nam tử đều sẽ không nghĩ nhiều. Chính là hiện tại. Vấn đề rất lớn. Cho dù là chiến đấu, đều ở nháy mắt dừng lại. Nam tử không tiến công, mà là xoay người, hướng tới quan tài bên này mà đến. Bất quá, người khác còn không có tới gần quan tài, kia cổ kiếm liền trực tiếp bắn ngược, giống như có cái gì đáng sợ sự tình giống nhau, trực tiếp sau lui, về tới nam tử bên người. Chuyện như thế nào? Nam tử đầy mặt âm trầm vô cùng, gắt gao nhìn cổ kiếm. Đáng tiếc, cổ kiếm tuy rằng có một tia linh trí, nhưng là lại không có bất luận cái gì biện pháp có thể rõ ràng dây đồng hồ. Sợ 23. Đây là hắn giờ phút này có thể biểu đạt ra tới, duy nhất làm nam tử cảm thụ thân thiết một chút. Vậy là đủ rồi. Điểm này, cũng đủ làm nam tử khuôn mặt lại lần nữa lạnh băng vài phần. Đây chính là thánh giả cấp bậc cổ kiếm thần binh, thế nhưng sợ hãi. Nếu không phải sự thật liền bãi ở chính mình trước mắt, hắn nói cái gì đều sẽ không tin tưởng. Hơn nữa, bên trong, chính là mấy cái nhị tầng thiên con kiến thôi, chẳng lẽ có mặt khác đồ vật sao? Hừ! Nam tử không động thủ, không đại biểu Lôi Thanh không động thủ. Hắn cũng là có chính mình ngạo khí, bị người như vậy oanh kích, giờ phút này thế nhưng đều không hoàn thủ. Hừ! Kia cũng không phải là hắn tác phong. So thân phận bối cảnh, hắn tự nhận là chính mình sẽ không so đối phương được, so tự thân tu vi, cũng sẽ không so đối phương được. Thậm chí, hắn còn có điểm khinh thường đối phương. Chính mình chính là dựa vào chính mình nắm tay, một quyền đầu đánh ra tới uy danh. Cũng không phải là giống như đối phương như vậy, khai quải mà đến. Thậm chí, bọn họ có như vậy một đám người, căn bản là khinh thường này đó đi đại mồ lộ tồn tại. Cho rằng, đó là đầu cơ trục lợi, là kẻ yếu, là đối tự thân không khẳng định. Chân chính quang mang chiếu rọi tứ phương cường giả, thành tựu đại đế nhân vật, cái nào không phải tự tin tự thân vô địch, có thể đấu tranh với thiên nhiên. Không có cái nào là thông qua như vậy lộ, mới tiến vào đại đế. Chuẩn đế, có. Nhưng là đại đế, không có. Cho nên, tình huống như vậy dưới, Lôi Thanh cũng sẽ không đi quản mặt khác, trực tiếp quyết đoán ra tay. Hắn không e ngại bất luận cái gì địch nhân, đây là hắn vô địch tín nhiệm. Hơn nữa, như vậy địch nhân, vẫn là cùng cảnh giới trong vòng. Hừ, thật là chọc người phiền. Nam tử hừ lạnh, vung tay lên, một đoàn xương mù xuất hiện, biến thành một cái hư ảnh, trực tiếp nắm cổ kiếm, hướng tới Lôi Thanh đánh tới. Mà nam tử tự thân, lại là bước nhanh đi tới quan tài bên cạnh, mà tâm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm quan tài. Hắn hai mắt, càng thêm lộng lấy lên. Phảng phất muốn xem thấu này quan tài bản, nhìn đến bên trong hết thảy. Đáng tiếc. Nay quan tài bản là năm đó hắn tiêu phí đại đại giới mới lộng lại đây, cho dù là chính mình, giờ phút này đều bất lực. Ra tới. Hắn chỉ có thể đủ gầm nhẹ, đôi tay muốn kéo ra này bản tử. Mặc kệ như thế nào, bên trong chất dinh dưỡng, là chính mình. Đó là chính mình đồ vật, không thể đủ trở thành người khác tạo hóa. Thích thích thích. Không hảo a, khiêng không được. Tiểu mập mạp thế nhưng mồm to hộp máu lên, vừa mới đối phương ra tay, xuyên thấu qua phân tích, lực công kích lan tràn tới rồi bên trong. Cho dù là một kia, đều làm tiểu mập mạp bị thương. Đây là tu vi mặt trên chênh lệch, giống như hồng câu, không thể vượt qua. Sư huynh, ngươi còn muốn bao lâu? Trương Đạo Minh sắc mặt cũng khó coi tới rồi cực điểm, tuy rằng không có hộp máu, bất quá như vậy có thể nhìn ra tới, là ở cực lực nhẫn mại. Còn cần trong chốc lát. Dương Đào giờ phút này, nguyên thần mặt trên cái khe, như cũ đang không ngừng gia tăng. Bất quá cũng ở không ngừng hồi phục, toàn bộ thân thể, giống như ở không ngừng bị rèn luyện. Loại này dày vò, làm người phát cuồng. Chính là Dương Đào nhịn xuống, hắn không ngừng thúc giục chính mình tu vi, không ngừng hấp thu. Dưới thân tầng mây, cũng ở không ngừng ngưng tụ lên. Liều mạng. Trương Đạo Minh cùng tiểu mập mạp nhìn nhau liếc mắt một cái, rồi mới đồng thời phun ra một ngụm máu tươi tới. Tức khắc, bọn họ trên người, bộc phát ra vô số lôi đỉnh quang mang tới. Ầm vang. Cho dù là ở bên ngoài, trong hư không, đều toát ra từng đợt lôi đỉnh chi âm. Nam tử bỗng nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt, xẹt qua một tia kinh ngạc. Thế nhưng có như vậy lôi đỉnh, hừ. Thiên sư đạo sao, các ngươi hiện tại liền điểm này thủ đoạn. Nam tử nói nhỏ, ở trước tiên, liền biết đây là cái gì. Đây là muốn triệu hoán pháp tắc bên trong, chất chứa hủy diệt linh tinh, nếu buông xuống, kia nơi này hết thảy đều sẽ hóa thành hư không. Cho dù là hắn, đều không có biện pháp hoàn toàn chống cự. Hừ. Chính là, nam tử lại lần nữa hừ lạnh một tiếng, hai mắt bên trong, có thần kỳ ký hiệu hiện ra tới, biến thành một đóa thật lớn đóa hoa. Kia đóa hoa đón gió liền trướng, ở một cái hô hấp nháy mắt, thế nhưng tràn ngập tới rồi toàn bộ huyệt động chung quanh. Toàn bộ huyệt động, ở nháy mắt, đã bị đóa hoa cấp ngăn cách. Huyệt động cùng bên ngoài, trở thành độc lập hai cái thế giới. Nhất hoa nhất thế giới. Ngươi là... Lôi Thanh nhìn đến lúc sau, cả người đều ngây ngẩn cả người. Này! Người này thân phận, cùng hắn phía trước phỏng đoán, tựa hồ có chút bất đồng. Ngươi vẫn là đừng cử động hảo. Nam tử bỗng nhiên xoay người, hướng tới Lôi Thanh nhìn thoáng qua. Gần là liếc mắt một cái. Ở nháy mắt, Lôi Thanh liền cảm giác, trong hư không, đột nhiên toát ra vô số xúc tua, ở khoảnh khắc liền bao bọc lấy hắn toàn thân trên dưới. Sương mù hóa thành hư ảnh, nắm cổ kiếm, đứng ở một bên, cũng không có tiếp tục công kích. Không động đậy nổi. Lôi Thanh có thể cảm nhận được, giờ phút này chính mình, thế nhưng bị định trụ. Quả nhiên là nhất hoa nhất thế giới, ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai? Lôi Thanh không có phản kháng. Không phải không thể đủ phản kháng, mà là đại giới quá lớn. Hơn nữa, hiện tại, thời cơ không đúng. Đối phương không có ra tay, hiển nhiên là càng thêm coi trọng kia trong quan tài mặt đồ vật. Cho nên, Lôi Thanh muốn trước nhìn kỹ hắn nói. Bên ngoài như thế nào đột nhiên an tĩnh? Tiểu mập mạp lau một ngụm miệng bên cạnh máu loãng, rồi mới buồn bực mở miệng nói. Ân, ta cũng cảm giác an tĩnh, đây là như thế nào đâu? Trương Đạo Minh nói còn không có nói xong, nam tử thanh âm liền giống như gió lạnh giống nhau thoáng tiến vào. Ở ta thế giới, hết thảy, ta định đoạt. Khai. Kéo kẹt. Mặc kệ hai người như thế nào nỗ lực, phía trên bản tử, thế nhưng cứ như vậy thẳng lăng lăng ngẩng lên. Đây là. Hai người, mở mịt nhìn bên ngoài. Bọn họ đồng dạng thấy được chung quanh hết thảy, khoảnh khắc tỉnh ngộ lại đây. Nhất hoa nhất thế giới. Ngoan ngoãn, có người còn sẽ này thần thông, này không phải năm đó. Trương Đạo Minh nói tới đây thời điểm, cả người bưng kín miệng mình. Nam tử lại là lạnh băng nhìn hai người, ánh mắt bên trong độ ấm, giống như muốn hòa tan hai người giống nhau. Đồng thời, hắn lại lần nữa quay đầu, hướng tới Dương Đào nhìn lại. Chính là, trong nháy mắt này, hắn cả người lại là phản đột nhiên điên cuồng lên. Ngươi, làm cái gì? Nam tử trong mắt thiếu chút nữa bạo liệt, chung quanh hốc mắt đều xuất hiện cái khe. Thật sự là, vừa mới phát sinh hết thảy, làm hắn đau lòng không thôi. Liên ở hắn mí mắt phía dưới, ngay trước mặt hắn. Đệ tam ngàn linh chương 71 ta bà tầng thiên. Liên ở vừa rồi, hắn tầm mắt có thể nhìn đến trong phạm vi, mí mắt thấp hèn. Kia chậm rãi chất dinh dưỡng, đột nhiên, cứ như vậy hư không tiêu thất. Liên bãi ở hắn trước mặt. Những cái đó nguyên bản thuộc về chính mình chất dinh dưỡng. Đột nhiên, cứ như vậy không thấy. Chuyện này không có khả năng. Như vậy hấp thu tốc độ, làm không được. Cho dù là chính hắn trước người cảnh giới, đều không nhất định có thể làm được. Một cái nhị tầng thiên. Không. Ba tầng thiên. Tiểu tử này, thế nhưng ba tầng thiên. Hơn nữa, lại là thần binh tầng mây ba. Nam tử tựa hồ nghĩ tới cái gì, cả người cảm giác càng thêm không hảo. Tiểu tử này, nơi nào tới thần binh cô đọng xuất thần binh vân. Hơn nữa, bên trong còn có một tia chính mình quen thuộc hơi thở. Đáng chết, này không phải cùng phía trước cái kia lôi mục, nói giống nhau sao? Chẳng lẽ nói, kia lôi mục, không có lừa dối chính mình. Đáng giận. Chính mình thế nhưng bị trêu đùa. Như vậy ý niệm vừa xuất hiện ở nam tử trong đầu, hắn cả người nháy mắt liền không hảo. Tiểu tử, ngươi như thế nào làm được? Hắn thật sâu hô hấp vài cái, vẫn là rất tò mò, Dương Đào vừa mới rốt cuộc là như thế nào làm được? Một cái nguyên thần thôi, chẳng lẽ còn có mặt khác thủ đoạn không thành? Ngoa tào, sư huynh thật ngu bức. Tiểu mập mạp đều cảm khái lên, lúc này... Dương Đào thế nhưng còn có thể đủ làm ra chuyện như vậy tới. Quá lợi hại. Vừa mới chính là tràn đầy A, hiện tại liền giống tuyết. Ha ha, ta ba tầng thiên. Dương Đào lại là cười lạnh, mang theo vài phần ngạo nghễ. Ân. Nam tử ngây ngẩn cả người. Lôi Thanh cũng ngây ngẩn cả người. Ba tầng thiên. Xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ không phải là con kiến sao, ngay cả viễn cổ tiên vương đô không phải, còn không biết xấu hổ nói. Ha ha, đúng vậy, sư huynh ngươi ba tầng thiên lạc. Đào ca, chúng ta hẳn là không có việc gì đi. Trương gia hai huynh đệ, lại là mặt mày hớn hở. Nghe được Dương Đào nói lời này, bọn họ nội tâm cảm giác, ổn. Ba tầng thiên, tuy rằng chi so với chính mình lợi hại như vậy một tia, bất quá. Đây chính là Đào ca A, hắn đều như vậy mở miệng, lại còn có như vậy làm. Kia hẳn là không có mặt khác vấn đề lớn đi. Ta là nói, ta ba tầng thiên, hơn nữa vẫn là thần binh tầng mây. Dương Đào tức giận lên, nha tích, hôn đàn này, tựa hồ không biết chính mình a. Nhìn dáng vẻ, chính mình còn không phải thực nổi danh sao. Bị thần vương đuổi giết, bị lên trời xuống đất tổ chức treo giải thưởng, đối phương cũng không biết chính mình. Hắn lại không nhiều lắm ngẫm lại, này nam tử là cái gì thời điểm người. Vẫn luôn đều ở ngủ say, nơi nào sẽ biết Dương Đào là ai. Liên tính là lôi mục đám người, đều sẽ không đi để ý đi. Bọn họ tu vi không cao, chính là bọn họ tự thân lại là chuẩn đế chi tử như vậy tầng cấp người, sẽ đi nhiều quản một cái tiên vương đô không phải tồn tại sao. Cho dù là xử lý tiên vương, hố chết nửa thánh. Này rất lợi hại sao, đối với bọn họ tới nói, làm theo có thể làm được. Ngươi tưởng nói cái gì? Nam tử lạnh lùng trừng mắt Dương Đào, có điểm tức giận lên. Nếu không phải muốn biết, chính mình chất dinh dưỡng đi nơi nào? Hắn nơi đó sẽ cùng đối phương như vậy vô nghĩa. Trực tiếp liền động thủ. Nhất hoa nhất thế giới A, rất lợi hại thần thông. Ha ha. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, từ bên trong nhảy ra tới. Thậm chí, còn mang theo khinh miệt nhìn nhìn Lôi Thanh. Cái này làm cho Lôi Thanh nháy mắt liền không dễ chịu. Ngươi đặc sao đó là cái gì ánh mắt, khinh bị sao? Ngươi một cái nhị tầng thiên. Nga không, ba tầng thiên con kiến, cũng dám như vậy trừng lão tử, tìm chết ta. Ngươi không phục sao? Sáu tầng thiên thực ngữ bức, tin hay không ta hiện tại liền chém giết ngươi. Ngoa tào. Lôi coi trọng hạt châu đều phải rớt ra tới, ngươi đặc sao không biết xấu hổ. Lão tử hiện tại bị định trụ, ngươi dám nói ra nói như vậy tới. Tin hay không lão tử trả giá điểm đại giới, nháy mắt hạ gục ngươi a. Đương nhiên, Lôi Thanh là sẽ không tự hạ thân phận cùng Dương Đào tranh luận. Ta nói, ta ba tầng thiên. Ngươi tránh ra đi, có thể đi đến hiện tại, cũng không dễ dàng. Dương Đào lại lần nữa mở miệng, lời này ngữ, thiếu chút nữa làm tiểu mập mạp quỳ xuống. Hắn rất muốn mở miệng, sư huynh A, ngươi là ba tầng thiên A, không phải chín tầng thiên A. Như vậy kiêu ngạo. Thích hợp sao? Thật sự sẽ không sợ, đối phương tức giận, trực tiếp xử lý ngươi sao? Trương Đạo Minh sắc mặt cũng có chút khó coi, Đào ca ngươi không thể như vậy à, ba tầng thiên A, mới ba tầng thiên A. Ngươi là này nói dẫn sao, vẫn là thật sự cho rằng, ta không đối với ngươi động thủ. Nam tử trong mắt mị mị, trong ánh mắt, buộc phát ra lưỡng đạo ánh lửa, bay thẳng đến Dương Đào mà đi. Nhìn đến tình huống này, Trương Đạo Minh cùng tiểu mập mạp đều hoảng sợ lên. Bọn họ muốn hỗ trợ, chính là tốc độ thượng, đã không đuổi kịp. Nay lưỡng đạo quan mang, ở bọn họ xem ra, chính là khủng bố vô biên A. Cho dù là bọn họ, đều không nhất định, có thể chống đỡ được. Mà Dương Đạo, giờ phút này mới là nguyên thần A. Một khi bị thương, kia vấn đề liền lớn. Ông! Bất quá! Làm tất cả mọi người ngoài ý muốn tình huống xuất hiện. Kia quan mang, ở Dương Đào trước người cách đó không xa, thế nhưng trực tiếp tiêu tán mở ra. Chống rông tiêu tán. Cùng phía trước chất dinh dưỡng không sai biệt lắm, giống như trước nay đều không có xuất hiện quá giống nhau. Điểm này, làm nam tử lại lần nữa nhíu mày lên. Bởi vì vừa mới, hắn thế nhưng đều không có hoàn toàn bắt giữ đến. Đối phương rốt cuộc là như thế nào ra tay? Hừ, ta đã nói rồi, ta đều ba tầng thiên. Dương Đào lại lần nữa cường điệu, rồi mới lại lần nữa nhìn thoáng qua Lôi Thanh. Lôi Thanh trên trán gân xanh bạo đột lên, "Nị ma, ngươi lại xem lão tử làm gì? Thật cho rằng lão tử không có cách nào tránh thoát sao?" Ông. Ngay sau đó, Dương Đào ánh mắt đong đưa, hướng tới kia cổ kiếm mà đi. Cổ kiếm thế nhưng trực tiếp từ sương mù thân ảnh bên trong, ma lưu nhảy ra tới, rồi mới bay nhanh về tới nam tử bên người. Ngoa tào! Cái gì tình huống? Này cổ kiếm, thế nhưng sợ hãi Dương Đào. Tiểu mập mạp trợn mắt há hốc mồm, đầy mặt đều là khiếp sợ. Hảo ngưu bức! Sư huynh chính là sư huynh A, thế nhưng có thể làm được như vậy. Làm thần binh đều sợ hãi, ngoan ngoãn, chúng ta mẫu mực A. Người! Nam tử sắc mặt khó coi vài phần, đồng thời, hắn vươn tay ngón tay, hướng tới đối phương một chút. Đồng dạng, trong hư không, vô số nhìn không thấy xúc tua xuất hiện, bay thẳng đến Dương Đào mà đi. Xôn xao! Chính là, trong hư không, lại là truyền đến từng đợt thanh âm. Mà Dương Đào đâu, thế nhưng nhàn nhạt bước chậm mà đến. Điểm này thủ đoạn, ngươi cho rằng đối ta hữu dụng sao? Những cái đó xúc tua, thế nhưng không có chút nào tác dụng. Dương Đào giống như làm lơ, rồi mới, lại lần nữa nhìn thoáng qua Lôi Thanh. Ngoa tào! Lôi Thanh đầy mặt đỏ lên, ngươi cần thiết sao? Đặc sao? Cái gì ánh mắt? Luôn xem lão tử làm gì? Không gian chi lực. Lần này, nam tử nhưng thật ra điều tra rõ ràng. Hắn xúc tua, giờ phút này đang không ngừng bị chặt đứt. Đó là không gian chi lực tác dụng kết quả, tiểu tử này, thế nhưng có thể nắm giữ như vậy hư không chi lực. Cũng không biết, hắn rốt cuộc là nào một bên người. Nếu, đây là ngươi cuối cùng át chủ bài, kia, vẫn là không đủ. Nam tử bỗng nhiên bước ra một bước, phía trên đóa hoa hư ảnh, bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại, hướng tới Dương Đảo cùng mọi người, để ép mà đến. Không không không, ngươi sợ là hiểu lầm cái gì. Hoặc là ta hẳn là thận trọng làm hạ tự giới thiệu. Dương Đào khỏe miệng mang theo mê người mỉm cười, chậm rãi mở ra đôi tay. Đệ tam ngàn linh chương 72 còn có càng đáng sợ ngươi hoặc. Ông! Một đạo thật nhỏ hồ quang, đột nhiên xuất hiện ở Dương Đào lòng bàn tay bên trong, rồi mới chậm rãi toát ra một đạo lôi đỉnh chi hoa. Này! Sư huynh thế nhưng như vậy đáng sợ. Tiểu mập mạp kích động cả người run run lên, hai mắt không ngừng phóng xuất ra từng đợt khát vọng quan mang. Thần tiêu chi hoa. Thần tiêu lôi đỉnh ngưng tụ ra tới đóa hoa, uy lực mà nói, so sánh với đơn giản thần tiêu lôi đỉnh, này muốn lợi hại quá nhiều quá nhiều. Nếu chính mình có thể dung nhập đi vào, kia thiên lôi thể, sẽ càng thêm cường đại. Hơn nữa, hắn biết, sư huynh nhất định sẽ không bạc đãi chính mình. Thứ này, chính mình có thể được đến. Hắn như thế nào không kích động? Từ từ từ. Đóa hoa ở không trung không ngừng nở rộ, tư thái tuyệt đẹp vô cùng, giống như một cái vũ giả, ở nhẹ nhàng khởi vũ, hướng tới nam tử chậm rãi thổi qua đi. Hừ. Nam tử hơi hơi sửng sốt, hiển nhiên lần đầu tiên nhìn đến ba tầng thiên người, sử dụng ra như vậy lôi đỉnh chi hoa tới. Nội tâm tuy rằng kinh ngạc, nhưng là cũng không có quá mức để ở trong lòng. Chính mình giờ phút này, chính là có thể vận dụng pháp tắc chi lực, như vậy đóa hoa, ở chính mình trước mặt, bất kham một kích. Bạo! Chính là, làm tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Dương Đào ở kia đóa hoa tới gần nam tử nháy mắt, lại lần nữa kiếp nổ mở ra. Sắt! Kim loại thấp minh thanh âm, không ngừng hướng tới chung quanh khuyết tán mà đến. Làm càn! Nam tử phát ra giống giận, bởi vì, ở nháy mắt, kia đóa hoa bên trong, thế nhưng toát ra một phen đem hư ảo thần binh, hướng tới chính mình mà đến. Những cái đó hư ảo thần binh, cũng ở nháy mắt không chừng bạo liệt, làm nam tử giờ phút này, có điểm chật vật. Ít nhất, hắn quần áo sáng lên, đó là ở tự chủ phòng ngự. Chính là hắn phần đầu lại không có như vậy hảo vật khí, cả người mặt xám mày cho. Vừa mới văn nhã cao quý bộ dáng, một đi không trở lại. Ân, này có thể đại biểu, ta là thiên sư đạo truyền nhân đi. Hơn nữa, vẫn là rất lợi hại cái loại này nha. Dương Đào đang nói lời này nháy mắt, đỉnh đầu có tam tinh treo cao, bên người có lôi đỉnh chi lực lại lần nữa ngưng tụ, biến thành một cái hư ảnh, đầu đội đế quan. Toàn thân, không ngừng có lôi xả ở du tẩu. Cho dù là trời cao bên trong, đều có mạc danh uy áp đánh sâu vào mà đến. Đó là lôi đỉnh pháp thuật ngưng tụ tới rồi một loại đáng sợ trình độ, cô động ra tới, lôi đỉnh hóa thân. Đồng thời, Dương Đào còn cố ý, lại lần nữa hướng tới lôi thanh nhìn thoáng qua. Cái này làm cho lôi thanh nội tâm hung hăng chịu động, nị mạ. Còn xem, thiên sư đạo lại như thế nào, làm được như vậy rất lợi hại sao? Chính mình nếu muốn chân áp ngươi, còn không phải tùy tùy tiện tiện chính là hoa cái. Đồng thời, Dương Đào trước người, ngũ sắc thần quang không ngừng lưu động, ngũ hành hoa cái chậm rãi từ từ xuất hiện. Nó ở tự quay, không vội không chậm. Phảng phất mang theo một cổ thần kỳ vận luật, mặc kệ là cái gì lực lượng, đều không thể đủ quấy nhiễu nó vận chuyển giống nhau. Đồng thời, chung quanh hư ảo thần binh lại lần nữa toát ra một số lớn, đắm chìm trong hoa cái dưới, làm ngũ sắc thần quang phụ thuộc ở thượng. Ngay sau đó, hoa cái đi tới nam tử đỉnh đầu. Ngũ sắc thần quang giống như thác nước giống nhau, không ngừng cọ rửa. Nam tử trên người áo giáp, không ngừng sáng lên, ở chống cự. Hiệu quả tựa hồ không tồi, ít nhất, kia thác nước giống như bị ngạnh sinh sinh cắt đứt, không có rơi xuống dưới chân. Chính là, nam tử khuôn mặt, lại lần nữa khó coi lên. Đối phương, thế nhưng vẫn là ngũ hành tông người, hơn nữa ngũ sắc thần quang, đều tu luyện tới rồi như vậy nông nỗi. Hiển nhiên, đối phương đối với ngũ hành tông pháp thuật lĩnh ngộ, cũng không kém. Ân, ta cũng là ngũ hành tông truyền nhân, hơn nữa vẫn là thiếu tông chủ nha. Có phải hay không rất lợi hại a? Tuy rằng không có thành lập rõ ràng công lao, nhưng là ngũ hành hoa cái mang đến uy lực, tất cả mọi người có thể nhìn đến. Cho dù là lôi thanh, giờ phút này sắc mặt đều hơi hơi khó coi vài phần. Này hoa cái chuyển động, mang theo thần kỳ vận luật, cho dù là hắn, cảm nhận được kia vận luật lúc sau, tự thân đều xuất hiện một tia không bình thường. Này hoa cái chuyển động, thế nhưng có thể hơi chút ảnh hưởng chính mình thân hình. Trường kiếm. Đồng thời, ở kia lôi đỉnh hóa thân chung quanh, một phen đem năm mẩu thần binh trường kiếm biến ảo mà ra. Mang theo dày đặc kiếm ý, bày ra ở một bên, đối với nam tử, như hổ rình mồi. Đến nỗi không gian chi lực, ngươi nhìn đến, ta còn tính có thể vận dụng. Điểm này, Dương Đào còn không nghĩ quá nhiều giới thiệu. Bởi vì, dựa theo độn không môn quy củ, giờ phút này, hắn còn không xem như độn không môn đệ tử. Rốt cuộc, chính mình thân thể còn không có thành thánh đâu. Ngậy! Thành thánh không thành thánh, Dương Đào chính mình cũng không biết. Tính, dù sao hắn không có đem độn không môn thân phận, cứ như vậy chủ động bại lộ ra tới. Trời biết, đám kia lão bất tử, có thể hay không bởi vì việc này, tìm chính mình phiền toái. Nếu đây là ngươi sở hữu át chủ bài nói. Nam tử nhàn nhạt mở miệng, giờ phút này, đã ở chính thức Dương Đào. Mặc dù, ở đối phương trong mắt Dương Đào như cũng là một con kiến. Bất quá giờ phút này, cũng coi như là một con cũng đủ đại con kiến. Ít nhất, đã có thể tiến vào đối phương tầm mắt. Ha ha! Đương nhiên không phải. Dương Đào rất là trực tiếp đánh gãy đối phương nói, khỏe miệng tươi cười, càng thêm nồng đậm lên. Chính là, ngươi có phải hay không ngủ choáng váng? Lợi hại nhất thân phận, thường thường đều là cuối cùng mới công bố a. Tiểu mập mạp theo bản năng dỗi một câu, giờ phút này đều quên chính mình cùng đối phương tu vi chênh lệch. Chờ đến hắn cảm nhận được một trận hàn băng đến xương lúc sau. Lúc này mới bỗng nhiên phản ứng lại đây, sao sợ không thôi. Đúng rồi, ta sư đệ nói rất đúng, ta tự nhiên còn có càng thêm lợi hại thủ đoạn á hát hát. Hôm nay, nói không chừng, ta liền phải chém giết một cái viễn cổ tiên vương A. Dương Đào ngữ khí bên trong, mang theo một cổ tử thông dong tự tin. Buồn cười, con kiến mà thôi, thật đúng là tự nhận là có thể xúc phạm tới cự long sao. Chỉ bằng này một đạo lôi đỉnh phân thân, mấy cái pha kiếm. Nam tử nở nụ cười, bất quá, giờ phút này hắn hình tượng, thật đúng là không có gì đặc biệt. Hừ, cho ngươi như thế nhiều biểu diễn thời gian, xem như ta đối với ngươi nhân tử. Giao ra ta đồ vật, cho ngươi một cái toàn thây. Nam tử hư lạnh một tiếng, hiển nhiên, đã có điểm không kiên nhẫn. Như vậy con kiến, ba tầng thiên mà thôi, thần binh tầng mây lại có thể như thế nào? Thiên sư đạo cùng ngũ hành tông truyền nhân, lại có thể như thế nào? Này đó đôi ở bên nhau, cũng không thể đủ làm hai người tu vi mặt trên chênh lệch, được đến nhiều ít thu nhỏ lại. Hết thảy đều là vai hề giống nhau, ở tự tiêu khiển thôi. Ta còn có lợi hại hơn ngươi muốn hay không xem. Dương Đào như cũ đầy mặt tươi cười, đồng thời chậm rãi phất tay, nước gợn nhộn nhạo, từng đợt sóng gợn lúc sau, trong tay trường kiếm xuất hiện. Lúc này đây, không cần Dương Đào đi xem Lôi Thành, đối phương cũng cả người bỗng nhiên run run một trận. Đây là tâm kiếm. Nam tử cũng ngẩn người, giờ khắc này, sắc mặt ở cũng banh không được. Trực tiếp liền suy sụp xuống dưới. Nị mạ! Cái gì tình huống? Chính mình như thế nào liền gặp như vậy một cái kẻ điên? Đúng vậy, không đáng a. Kẻ điên. Vận dụng tâm kiếm, chính là kẻ điên. Đáng chết, chính mình vừa mới vừa thức tỉnh lại đây, nhưng không nghĩ cứ như vậy ngã xuống a. Đệ tam ngàn linh chương 73 trong mắt. Nam tử cả người đều cảm giác, lạnh căm căm. Tâm kiếm a. Hôn đàn này, quả nhiên là người điên. Vận dụng tâm kiếm, kia tử vong chuông tăng cũng đã gõ vang lên. Gắt gao là vấn đề thời gian thôi, thậm chí đều có thể đủ cảm nhận được, chính mình linh hồn tiêu tán. Như vậy thống khổ, mặc kệ là cái gì người, đều không thể đủ dễ dàng thừa nhận. Không cần suy nghĩ nhiều, đợi chút, trước mắt này nguyên thần, tuyệt đối sẽ liều mạng. Đến nỗi thu hồi, không có khả năng. Nam tử không cho rằng, Dương Đào sẽ làm chuyện như vậy. Đối phương nếu dám đảm đương mặt vận dụng này tâm kiếm, cũng đã cho thấy thái độ. Ngươi ngươi ngươi! Ngươi! Lôi mục cả người đều ở không ngừng run run, hắn sợ hãi. Người này, rốt cuộc là cái gì người? Vì cái gì trước kia trước nay đều không có nghe nói qua, hơn nữa, vì cái gì là nguyên thần thân thể, đoạt xá một cái, có như vậy khó khăn sao? Bọn họ đều ở tự hỏi rất nhiều vấn đề, thực mau liền có manh mối. Bỏ mạng đồ. Không thể đủ tiếp tục đoạt xá bỏ mạng đồ. Ngũ hành tông thiếu chủ. Thế nhưng hôn tới rồi như vậy nông nỗi, có thể thấy được đối phương tâm thần, làm không thật sớm đã bị tâm ma cấp chiếm cứ. Điên cuồng, mới là hắn bản tính. Ngươi cho rằng, ngươi có thể chém giết ta. Nam tử thật sâu hô hấp một hơi, lời nói bên trong đã mang theo một cổ tử mất tự nhiên. Tâm kiếm, một khi lan đến gần, kia chính là sẽ xúc phạm tới linh hồn. Bất quá, hắn thân phận cao quý, tự thân cường đại, bảo vật tự nhiên là có. Ngăn trở linh hồn công kích phòng ngự pháp bảo, hắn có. Chính là, hắn không xác định, có thể ngăn trở bao lâu a? Đây mới là trọng điểm, nay kẻ điên có thể huy động nhiều ít hạ, hắn tâm lý không đế. Lôi Thanh giờ phút này cũng không hiếu động. Hắn mới là nhất rồi dám. Nị mạ, chính mình như vậy bị bó, nếu kia kẻ điên đối chính mình động thủ đâu? Có thể né tránh sao? Không có khả năng đi. Nhưng là, nếu hiện tại tránh thoát, kia hoàn toàn chính là chính mình ở hấp dẫn lực chú ý a, nam tử bên kia khẳng định sẽ thả lỏng. Hắn chính là thực có thể lý giải, kẻ điên tâm thái. Dương Đào muốn xử lý một cái 6 tầng thiên tuyệt thế tiên vương, nhưng không nhất định là nam tử a, chính mình cũng là. Hắn gần là muốn làm chính mình làm ra một ít hoảng sợ sự tình tới, hắn sẽ đi quản, rốt cuộc là ai sao? Cái này quan trọng sao? Lôi Thanh đều cho rằng, không quan trọng. Đến nỗi, linh hồn phòng ngự bảo vật, hắn cũng có. Bất quá, tương đối cha, chỉ có thể đủ ngăn trở một lần công kích. Đây mới là hắn giờ phút này như vậy nôn nóng nguyên nhân. Hắn cùng nam tử so sánh với, có quá lớn chênh lệch, như vậy chênh lệch, không thể nghịch chuyển. Kiêu ngạo a, vừa mới các ngươi không đều là thực kiêu ngạo sao? Dương Đào nhìn hai người, khoe miệng mang theo mỉm cười. Mặc kệ là nam tử vẫn là Lôi Thanh, đều là đầy mặt đen nhánh. Hôn đàn này, quá thiếu tấu. Sư huynh. Tiểu mập mạp ngây ngẩn cả người, thế nhưng thành như vậy. Dương Đào sư huynh, thế nhưng huy động tâm kiếm. Này! Này nên làm sao bây giờ a? Trương Đạo Minh ngược lại nhẹ nhàng rất nhiều, tâm kiếm sao? Đào ca tâm kiếm, trước kia liền vận dụng. Hiện tại còn hảo hảo, nhìn dáng vẻ, hẳn là không có quá lớn vấn đề. Dựa theo hắn đối Dương Đào hiểu biết, đối phương mới sẽ không làm ra như vậy tìm chết hành vi đâu. Cho nên, hắn nội tâm ngược lại an ổn rất nhiều. Đương nhiên, hắn trên mặt, cũng là đầy mặt bi phẫn. Ngoa tào. Chính là, ở nháy mắt, có những người khác thanh âm xuất hiện. Tạ Tiểu Sơn đám người, từ một bên vọt lại đây. Nhìn đến trước mắt tình huống lúc sau, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đào tiểu tử, ngươi quả nhiên là thai họa sống ngàn năm a. Hòn đá nhỏ trước hết phản ứng lại đây, khoảnh khắc đi tới Dương Đào bên người. Tới tới tới, đào tiểu tử, ngươi nhắm ngay bên kia, cái kia phong nhẹ la lại đây, ngại ngại tích. Đào tiểu tử, ngươi cho ta cấp kia tiểu tử nhất kiếm. Hòn đá nhỏ kêu gào lên, một bộ cuối cùng tìm được người, có thể cực kỳ tư thái. Đào ca, ngươi không có việc gì a? Ta và ngươi nói, phía trước ta chính là lộng tới. Tạ Tiểu Sơn cũng phản ứng lại đây, ở khoảnh khắc nghĩ tới cái gì, lập tức liền muốn sắt lên. Là ngươi. Chính là, mặt sau, phong nhẹ la mang theo người đều lại đây. Thấy được Dương Đào lúc sau, một đám, hai mắt đều phải phun phát hỏa. Một trăm nhiều thần binh, như vậy nhiều người, là ngươi. Ngươi đáng chết. Ngoa tào. Ngươi đặc sao có thể chậm một chút sao? Tạ Tiểu Sơn tỏ vẻ thực bị thương, chính mình còn cái gì đều không có sắt đâu, ngươi làm lao tử liền sắt không được. Đậu má, như vậy nhiều thần binh. Không đúng a, đào ca, ngươi đều ba tầng thiên. Tạ Tiểu Sơn cho rằng, chính mình nhị tầng thiên đã thực ngu bức. Chính là hiện tại mới phát hiện, Dương Đào đều ba tầng thiên. Ngoan ngoãn, đều là thần binh tầng mây. Hòn đá nhỏ cũng chú ý tới, đồng thời ngữ khí bên trong, chua lòm. Ngươi này thần binh tầng mây, như thế nào làm cho? Tiểu tử ngươi tầng mây, như thế nào như thế hậu a, không có thiên lý a. Không được, ta muốn thần binh, dạy ta, đào tiểu tử, cấp bổn tọa xử lý bọn họ, thần binh đều là bổn tọa. Ân, cái kia cổ kiếm không tồi. Hòn đá nhỏ đống nhiên mở miệng. Đem mục tiêu nhắm ngay thánh cấp cổ kiếm. Người chung quanh, từ Tạ Tiểu Sơn cùng hòn đá nhỏ mở miệng lúc sau, liền lâm vào mộng bức trạng thái. Cái gì tình huống? Hai cái nhị tầng thiên tới, liền phảng phất, nơi này, chính là các ngươi định đoạt giống nhau. Hạt sao? Chẳng lẽ không có nhìn đến, bên kia còn có bốn tầng thiên, tầng năm thiên. Ngay cả sáu tầng thiên đều còn có mấy cái sao? Các ngươi đây là nơi nào toát ra tới tự tin a, thật đúng là lợi hại. Ngươi? Ngươi là ai? Nam tử cuối cùng mở miệng, bất quá lần này, hắn ánh mắt, lại là nhắm ngay một bên hòn đá nhỏ. Từ nhỏ cục đá trên người, hắn cảm nhận được khác hơi thở. Mặt khác một bên, Hoa Thiếu trợn mắt há hốc mồm. Cái này Dương Đào, thế nhưng ra tới. Tuy rằng là nguyên thần phương thức, chính là... kia chính là nhà giam nơi A. Thế nhưng thật sự ra tới. Mà giờ phút này Lam Băng, lại là một bộ đương nhiên bộ dáng, còn cố ý nhìn thoáng qua Hoa Thiếu. Kia ý tứ chính là đang nói, thấy được đi, con cái vua chúa chính là con cái vua chúa, tự nhiên là có thể ra tới. Hắn nội tâm, vì quyết định của chính mình lại lần nữa vui sướng lên. Dương Đào có thể xuất hiện ở chỗ này, cho dù là nguyên thần. Kia đều cũng đủ thuyết minh, chính mình suy đoán, hoàn toàn là chính xác. Kia địa phương như vậy đáng sợ, nếu không phải con cái vua chúa, nơi nào có thể ra tới. Nguyên thần cùng thân thể, ở con cái vua chúa như vậy thân phận trước mặt, có khác nhau sao? Hơn nữa, kia hòn đá nhỏ quả nhiên đáng sợ. Quan tài là cái gì? Bọn họ tự nhiên biết đến, hiển nhiên, quan tài giờ phút này khai. Cái kia nam tử trên người, có nồng đậm âm trầm hơi thở. Này hết thảy, đã cũng đủ thuyết minh rất nhiều đồ vật. Hiện tại, cái kia nam tử, thế nhưng sợ hãi hòn đá nhỏ. Quả nhiên a, chính mình không nhìn lầm, kia hòn đá nhỏ, quả nhiên trên người có luân hồi chi lực, hơn nữa vô cùng khủng bố. Ai ra nha, một cái nửa đường bị người đánh gãy tiểu tử ai nhược kê, ngươi xem bổn tọa làm gì, như thế nào, muốn cùng bổn tọa một mình đấu sao? Hòn đá nhỏ nhìn nhìn đối phương, đầy mặt ngạo kiều mở miệng lên. Không đúng không đúng, đào tiểu tử, ngươi đi chém hắn, vẫn là muốn chém hắn. Hòn đá nhỏ đột nhiên như là phát hiện cái gì tân đại lục giống nhau, lại lần nữa lôi kéo Dương Đào, làm đối phương chém nam tử. Dương Đào đều ngây ngẩn cả người, này lại là nào vừa ra a? Kia tiểu tử quá có tiền a, ngoa tào, kia đôi mắt hạt châu, bổn tọa muốn. Hòn đá nhỏ vừa nói sau, nháy mắt làm chung quanh tất cả mọi người trong gió hỗn độn. Đệ tam ngàn linh chương 74 phân phối. Cái gì quỷ? Dương Đào giơ trong tay tâm kiếm, mê mang nhìn hòn đá nhỏ. Rồi mới, tò mò hướng tới nam tử hai mắt nhìn lại. Hào chói mắt. Hai cái trong mắt, quả nhiên giống như nhất cực nóng hàng tinh giống nhau, phóng xuất ra vô cùng lóa mắt quang mang tới. Cái này, kia chính là thứ tốt, rượu ngày tinh thạch ra. Chập chập chập. Như vậy thứ tốt, tự nhiên là chỉ có bổn tọa có thể tiêu thụ. Đào tiểu tử, thượng A. Hòn đá nhỏ thấp giọng rít gào lên, cả người trên người không ngừng phóng xuất ra từng vòng quang mang, thân hình đều ở không ngừng run run. Đào tiểu tử, chém hắn A. Thân binh bổn tọa từ bỏ, bổn tọa liền phải hắn trong mắt A. Hơn nữa bổn tọa còn có thể đủ đáp ứng ngươi một người bất luận cái gì điều kiện, ngươi làm bổn tọa giúp ngươi chém giáo đình chủ đều có thể. Tư. Lời này vừa ra, người chung quanh đều đảo hút một ngụm hà khí. Giáo đình chủ, bọn họ tự nhiên biết là cái dạng gì tồn tại. Giờ phút này hòn đá nhỏ, thế nhưng hứa hẹn ra như vậy chỗ tốt tới. Kia rượu ngày tinh thạch, nhất định là cái gì khó lường bảo vật. Tạ Tiểu Sơn thậm chí đã trộm mà hướng tới kia nam tử sờ qua đi, nhìn dáng vẻ, là tính toán đợi chút thiệt hồ. Đủ rồi. Nam tử gầm nhẹ một tiếng, cả người ngực không ngừng cổ động lên. Nói giỡn. Đem chính mình coi như cái gì? Đại trích dê con sao? Hừ. Chính mình giờ phút này chính là 6 tầng thiên. Ở trên thực lực mặt, chính mình chính là có thể áp chế hiện trường mọi người. Ta tuy rằng không biết ngươi là ai, đáng tiếc, ngươi hiện tại mới nhị tầng thiên. Nam tử phảng phất là ở chính mình tự mình thôi miên, phảng phất đối với hòn đá nhỏ, hắn có một loại bản năng sợ hãi. Quỳ xuống. Hòn đá nhỏ lại là căn bản lười đến phản ứng đối phương, cả người phóng xuất ra từng đạo quan mang, bày ra một bộ cao cao tại thượng tư thái, nhàn nhạt xông ra hai chữ tới. Hừ. Nam tử bỗng nhiên phát ra một tiếng hừ lạnh, chính là hắn hai chân, lại là đang không ngừng run run lên. Cái gì? Lôi thanh đám người, nhìn đến tình huống này lúc sau, đồng thời động dung. Này tính cái gì? Này phá cục đá, rốt cuộc là cái gì địa vị, thế nhưng gần là hai chữ, khiến cho 6 tầng thiên cường giả, bày ra như vậy tư thái tới. Người rốt cuộc là... Nam tử cả người đều bắt đầu không ngừng run run lên, người chung quanh, nhìn hòn đá nhỏ ánh mắt, đều đã xuất hiện thật lớn thay đổi. Bọn họ thật sự là tưởng không rõ, này hết thảy, rốt cuộc là vì cái gì? Rõ ràng một khối phá cục đá mà thôi, thế nhưng có thể phát huy ra lực lượng như vậy tới. Không có pháp tắc chi lực dao động. Đồng thời, có người ở tra xét chung quanh hết thảy, muốn nhìn xem. Hòn đá nhỏ rốt cuộc là thông qua cái gì phương thức, ảnh hưởng đến nam tử. Đáng tiếc. Pháp tắc chi lực, không có dao động. Mặt khác lĩnh vực lực lượng, cũng đều không có hiện ra tới. Kết quả thực mau đã bị mọi người tất biết, thế nhưng không có bất luận cái gì lực lượng, chính là vô cùng đơn giản, giống như trang bức giống nhau hai chữ. Rồi mới, đối phương cứ như vậy. Ân hử, bổn tọa là cái dạng gì tồn tại? Ngươi cái này lộ đều chặt đứt rất rưỡi, còn dám khiêu khích bổn tọa. Sợ là không biết, bổn tọa ngưu bước lên, rốt cuộc có bao nhiêu sao đáng sợ đi. Sắt. Hòn đá nhỏ đã bắt đầu tận tình sắt lên. Đương. Chính là. Giờ phút này, có người động thủ. Lôi Thanh cả người tiến lên, nhằm vào mục tiêu, vừa lúc chính là hòn đá nhỏ. Hết thảy, quá nhanh. Cơ hồ ở nháy mắt, hòn đá nhỏ liền biến thành một đoàn hỏa cầu, nổ bắn ra tới rồi trên vách tường mặt. Kia ngọn lửa, hoàn toàn là bởi vì tốc độ quá nhanh, ở không khí bên trong cọ sát, toát ra tới. Không thoái. Lôi Thanh hơi hơi ngẩn người, chính mình vừa mới có bao nhiêu đại lực lượng, hắn nội tâm hiểu rõ. Cho dù là cấp thấp thần binh, đều có thể đủ bị chính mình hoàn toàn lộng chặt đứt. Chính là, vừa mới này phá cục đá, thế nhưng không có vỡ vụn. Điểm này, khiến cho người cảm thấy kỳ quái. Chết! Ở Lôi Thanh động thủ đồng thời, có người chủ động hướng tới Dương Đảo mà đến. Bốn tầng thiên cùng tầng năm thiên, đều có. Hiển nhiên, vừa mới bọn họ đều âm thầm thương lượng hảo. Ông! Dương Đảo không có bất luận cái gì chần chờ, ở nháy mắt liền huy động trong tay tâm kiếm. Không! Bốn tầng thiên tồn tại, ở Dương Đảo trong tay tâm kiếm đong đưa nháy mắt, hai mắt đông nhiên bạo sông ra tới. Nguyên bản còn ở trời cao thân thể, cứ như vậy vung góc rơi xuống. Đáng chết! Mặt khác cái kia tầng năm thiên người, sắc mặt nháy mắt liền trắng bệnh. Hắn cực lực hướng tới hậu phương rút đi, chính là như cũ có thể cảm nhận được, linh hồn của chính mình run run lên. Phảng phất, chung quanh có vô số âm trầm gió lạnh, có thể trực tiếp thổi đến linh hồn của chính mình mặt trên. Tư lạp. Tiếp theo cái nháy mắt, cái kia tầng năm thiên tồn tại, liền cảm giác, chính mình một cái cánh tay, không cảm giác. Cánh tay hắn, không lý do buông xuống xuống dưới. Cứ như vậy đánh nữa, không động đậy nổi. Đáng chết. Hắn cả người vong hồn toàn mạo, không ngừng sau lui. Đồng thời, hắn trên người, có linh hồn chi lực không ngừng tứ tán mở ra. Đó là một cái cánh tay linh hồn chi lực, vừa mới Dương Đảo lại lần nữa huy động một lần tâm kiếm, chạm rất linh hồn của hắn một cái cánh tay. Chết. Nhưng hết thảy đều không có kết thúc. Đương hòn đá nhỏ bị đánh nổ tung tới nháy mắt, nam tử cũng động. Hắn âm thầm đã cùng Lôi Thanh đạt thành điều kiện, giờ phút này bắt được cơ hội này, chủ động hướng tới Dương Đảo động thủ. Như vậy cơ hội tốt, hắn là sẽ không sai quá. Ba ba ba. Nước gợn nhộn nhạo, từng vòng gợn sóng, không ngừng hướng tới chung quanh khuyết tán mở ra. Tam kiếm. Liên ở nháy mắt, Dương Đảo lại lần nữa chém ra tam kiếm. Cho dù là nam tử, giờ phút này đều hơi hơi biến sắc, thân hình lại lần nữa dịch chuyển, trên mặt thần thái, cũng ở nháy mắt liên tiếp thay đổi tam biến. Này hết thảy, ở trong nháy mắt liền hoàn thành. Giờ phút này, Tạ Tiểu Sơn đám người, thậm chí đều không có phản ứng lại đây. Hoa Thiếu đám người, chẳng sợ phản ứng lại đây, đều còn không có tới kịp ra tay. Mọi người, lại lần nữa giằng co. Tâm kiếm, quả nhiên không bình thường. Nam tử mặt tâm trầm, thậm chí xem đều không có đi xem vách tường bên kia. Dương Đảo cũng không có xem, Tạ Tiểu Sơn đều không nhiều lắm xem một cái. Bởi vì bọn họ đều biết, giờ phút này căn cứ hòn đá nhỏ kia liệu tính, mặc kệ như thế nào, đều sẽ không ra tới. Đến nỗi bị xử lý, tên kia đều không có vỡ vụn, như thế nào khả năng cứ như vậy bị xử lý. Đáng tiếc, ngươi vừa mới huy động năm kiếm. Lôi Thanh liếc liếc mắt một cái trên mặt đất kia bốn tầng thiên cường giả thân thể, rồi mới nhìn nhìn cái kia cả người còn có linh hồn chi lực không ngừng tiết ra ngoài tầng năm thiên cường giả. Ở một bên cảm khái lên. Hắn là ở cảm khái, may mắn, vừa mới bức bách đối phương huy động năm kiếm. Bằng không, đối phương làm không hảo thật sự có thể làm chính mình trọng thương. Hừ, nếu mọi người đều như vậy, vậy suy xét một chút phân phối vấn đề đi. Phong Nhẹ La mang theo cười khẽ, chậm rãi tiến lên một bước. Kia khôi phá cục đá, không cần tránh né. Vừa mới ngươi thật sự cho rằng, ta người không có động thủ sao. Theo Phong Nhẹ La chậm rãi mại động nện bước, hắn bước chân rơi xuống địa phương, nháy mắt toát ra một đám thần kỳ ký hiệu. Rồi mới, này đó ký hiệu không ngừng trên mặt đất lan tràn, chiếu rọi đến bốn phía. Thức mau, toàn bộ huyệt động vách tường, cho dù là mặt đất, đều xuất hiện vô số ký hiệu, biến thành một cái thật lớn nhà giam, bao phủ này hết thảy. Đệ tam ngàn linh chương 75 bổn tọa kiên trì. Hừ. Hòn đá nhỏ hừ lạnh, đồng thời bên kia vách tường, bắt đầu không ngừng rạn nứt. Bên trong, hòn đá nhỏ sinh mệnh hơi thở, không ngừng xuất hiện ra tới. Hảo tiểu tử, các ngươi thực hảo. Hòn đá nhỏ ngữ khí bên trong, âm trầm đến đáng sợ. Đồng thời, ở hoa thiếu đám người trong thai, hòn đá nhỏ thanh âm cũng nghĩ tới. Ngại ngại tích, bổn tọa nhất định phải kia đôi mắt hạt châu. Đây là hòn đá nhỏ nói câu đầu tiên lời nói, bên trong mang theo một cổ tử bướng bỉnh, làm nghe được người, đều nhịn không được ra đầu tê dại. Kia hoàn toàn là một loại, giống như điên cuồng kiên trì ngữ khí A. Ngạch! Vô thượng mà vĩ đại tồn tại, ngươi! Ngươi không phải là muốn liều mạng sao? Tạ Tiểu Sơn đều cả người run run một phen, hắn chính là biết hòn đá nhỏ tính tình. Ngày thường động bất động liền hố đồng đội. Hiện tại, hắn thế nhưng chủ động đứng ra, này tuyệt đối là muốn làm sự tình A. Bằng không, hắn sẽ như vậy sao? Tiểu tử ngươi, đợi chút đem ngươi áp đáy hòm đồ vật, đều cấp bổn tọa lấy ra tới. Hòn đá nhỏ không có vô nghĩa, ngữ khí bên trong, mang theo một cổ tử không dung ngỗ nghịch hương vị. Yên tâm, bổn tọa đáp ứng, sau này giúp ngươi mở ra vài tòa đại mộ. Nguyên bản còn muốn phản kháng một chút Tạ Tiểu Sơn, nghe được lời này lúc sau, vội vàng gật đầu. Còn bày ra một bộ, sợ hòn đá nhỏ đổi ý tư thái tới. Mặt khác, thiên sư đạo hai cái tiểu hoa nhi, các ngươi bám trụ những cái đó thấp tu vi. Đối với Trương Đạo Minh cùng tiểu mập mạp, hòn đá nhỏ không có nhiều lời. Cao cấp chiến lực, bọn họ bất đắc dĩ. Bọn họ không có quá lớn át chủ bài. Không giống Tạ Tiểu Sơn giống nhau, có mặt khác bảo vật. Cũng không nghĩ Hoa Thiếu cùng Lam Băng như vậy, có một ít tương đối lợi hại bảo mệnh thủ đoạn. Có thể hơi chút liên lụy một chút thấp quả nhân người, như vậy đủ rồi. Ui ui ui, khinh thường người là sao? Chính là lúc này, tiểu mập mạp thanh âm, lại là không phục lắm vang lên tới. Chúng ta muốn cản trụ một cái tầng năm thiên. Cho dù là Trương Đạo Minh, đều cấp ra làm người khiếp sợ đáp án tới. Cái gì? Vài người đều sửng sốt, bọn họ mới nhị tầng thiên A, ngăn lại tầng năm thiên. Khôi hài đi, đây chính là có ba cái tầng cấp tồn tại A. Ân hử, chúng ta thiên sư đạo, trước nay đều là thực như bức hảo sao. Tiểu mập mạp ngạo nghễ mở miệng. Thậm chí đều chủ động tới chọn lựa đối thủ. Kia tùy tiện các ngươi, Hoa Thiếu cùng Lam Băng. Giúp ta ngăn lại mặt khác hai cái sáu tầng thiên. Hòn đá nhỏ lại lần nữa mở miệng, không đợi hai người mở miệng, hắn tiếp tục bổ sung. Các ngươi át chủ bài, đều cho ta dùng. Hừ, bổn tọa hứa hẹn các ngươi, đến lúc đó tuyệt đối cho các ngươi bổ trở về. Đang nói lời này thời điểm, hòn đá nhỏ còn đơn độc cùng hai người truyền âm. Nội dung Dương Đảo không biết, nhưng là hắn lại nhìn đến. Hai người đột nhiên trước mắt không ngừng mạo quang. Như vậy, là cá nhân đều có thể đủ nhìn ra tới, tuyệt đối là làm cho bọn họ tâm động điều kiện. Đào tiểu tử, nhất kiếm. Ta chỉ cần ngươi nhất kiếm, hơn nữa, cấp bổn tọa chính mình tới huy động. Hòn đá nhỏ lại lần nữa mở miệng, ngữ khí bên trong, mang theo âm trầm. Lần này, hắn là thật sự sinh khí. Hơn nữa, hắn thật sự muốn đối phương cặp kia đôi mắt. Phá cục đá, ngươi cũng ngay. Phong Nhẹ La rất là khinh thường, chẳng sợ vừa mới hòn đá nhỏ thể hiện ra tới tự thân cứng rắn. Bất quá Phong Nhẹ La như cũ trướng mắt, xem vui lùa, hắn chính là chuẩn đế chi tử, lại còn có mặt khác đặc thù thân phận. Muốn cái gì hảo cục đá không có, này một hối, hắn tự nhiên là không bỏ ở trong mắt. Lan than bùn. Hòn đá nhỏ đã phân phó hảo, tất cả mọi người chuẩn bị. Ngươi! Phong Nhẹ La hơi hơi sửng sốt, không nghĩ tới, này phá cục đá thế nhưng còn dám như vậy đối chính mình nói chuyện. Ngươi tính cái gì ngoạn ý? Hừ, chuẩn đế chi tử sao? Đáng tiếc, chính ngươi còn không biết chính mình là cái gì thân phận sao? Hòn đá nhỏ căn bản là không cho đối phương bất luận cái gì cơ hội phản bác, liền bắt đầu thóa mạ lên. Còn có các ngươi một đám, nhìn đến bổn tọa, còn không run bần bật. Các ngươi thật sự cho rằng, bổn tọa liền vừa mới điểm này bản lĩnh sao? Hừ! Này rác rưởi nhà giam, thực hảo ai như vậy, bổn tọa là có thể đủ xử lý các ngươi mọi người. Hòn đá nhỏ nội tâm thoải mái, rồi mới, dương đào trong tay tâm kiếm, lại lần nữa hiện lên mà ra. Ngươi huy động không được mấy kiếm. Lôi Thanh nhìn đến lúc sau, khẽ nhíu mày, hắn trên người bảo vật, có thể kháng cự không được hai hạ tâm kiếm. Linh hồn bị thương, kia đối chính mình tiến vào tuyệt thế tiên vương hàng ngũ, chính là có lớn lao ảnh hưởng. Sắt. Trương Đạo Minh trực tiếp dẫn động pháp tắc chi lực, tự thân đặc thù năng lực, hoàn toàn lan tràn mở ra. Ầm vang. Trương Có Đức cũng ở đồng thời, cả người toát ra vô số lôi quang, cuối cùng ngưng tụ trở thành một đạo tia chớp, hướng tới một cái tầng năm thiên tồn tại, oanh kích mà đi. Ông. Hoa thiếu trong tay, xuất hiện một mảnh cánh hoa, cơ hồ trong suốt. Biến thành một khối tâm chán, chắn chính mình trước người. Mà ở hắn phía sau, một đoàn bông tuyết hiện lên mà ra, phóng xuất ra màu làm quan mang, quỷ dị vô cùng. Phong ngự. Các ngươi này hai người, thế nhưng vận dụng như vậy thủ đoạn, ha ha. Phong Nhẹ La nhìn đến lúc sau, cả người đều cười lạnh lên. Như vậy, hắn cùng Lôi Thanh đều không qua được. Đồng thời, cũng làm Dương Đảo cùng Hòn Đá Nhỏ, đơn độc đối mặt nam tử. Hơn nữa, nếu nam tử tốc độ mau nói, kia cuối cùng, làm không hảo sẽ phản giết chết Hoa Thiếu cùng Lam Băng. Như vậy hành vi, ở Phong Nhẹ La thoạt nhìn, quá mức ngu xuẩn. Tán. Dương Đào lại là làm tự thân ba tầng thiên vân tầng, không ngừng khuyết tán đến bốn phía. Đồng thời, một phen đem hư ảo thần binh, ở chung quanh không ngừng dần hiện ra tới. Ba tầng thiên biến ảo thần binh, đối chúng ta vô dụng. Nơi này, thấp nhất tu vi, đều là ba tầng thiên. Bên cạnh còn có không ít bốn tầng thiên tầng năm thiên tồn tại, nếu Dương Đào còn muốn tự bạo thần binh, hiệu quả không lớn. Vô dụng. Ngươi tâm kiếm, cho dù là lại đến tâm kiếm. Ân. Nam tử nhìn Dương Đào, hoàn toàn không có đi nhiều quản Hòn Đá Nhỏ. Với hắn mà nói, vừa mới áp chế đã đánh vỡ, đối phương chính là một cục đá. Chẳng sợ có nhị tầng thiên tu vi, nhưng lại như cũng là một cục đá. Xa xa không có trước mắt cái này có thể huy động tâm kiếm tiểu tử, đáng ra chính mình coi trọng. Chính là ở khoảnh khắc. Nam tử cả người đều cảm giác không đúng rồi. Bổn tọa kiên trì, ngươi không hiểu. Hòn đá nhỏ ở nháy mắt, cả người đen nhánh lên. Này đối người chung quanh tới nói, kỳ thật tác dụng không lớn. Nếu hơi chút lưu ý, là có thể rõ ràng nhìn đến nó vận động quỹ đạo. Hừ, ngu xuẩn. Nam tử hơi hơi phất tay, có vẻ rất là không kiên nhẫn. Này cục đá, có địa vị, chính là... Giờ phút này hắn đã thoát ly phía trước uy áp, tu vi mặt trên, tự thân vượt qua đối phương quá nhiều. Cho nên, hắn có thể làm lơ đối phương. Sở dĩ không có động thủ xử lý Hòn Đá Nhỏ, hoàn hoàn toàn toàn là sợ hãi Hòn Đá Nhỏ trên người kia sợi luân hồi chi lực thôi. Dầm. Chính là, liền ở nam tử phất tay nháy mắt, một đạo ba quang hiện lên, biến thành một đạo lưu quang, khoảnh khắc cắt qua nam tử hai tròng mắt. Tâm kiếm. Hòn đá nhỏ chung quanh, không biết cái gì thời điểm, xuất hiện một đạo tâm kiếm. Hơn nữa ba. Mục tiêu không nghiêng không lệch, không có nhắm ngay mặt khác địa phương, đúng là đối phương hai tròng mắt. Không. Nam tử hoảng sợ thét chói tai, đồng thời ở khoảnh khắc, phóng xuất ra tự thân sở hữu tu vi, biến thành một cái thật lớn cái chán, bao phủ tự thân. Đệ tam ngàn linh.